Chương 287, Hắc ám quốc hội. Hắc cấm trên mặt mang theo một đạo lấy cười, xem lên trước mặt mập mạp lao đầu, lão nhân này xem cùng với một đầu đại heo mập không có gì khác nhau, cổ đã bị thịt thừa che giấu, nhìn xuống căn bản là nhìn không tới hai chân, cực lớn vòng eo đã hoàn toàn che đậy dưới thân, trắng nón làn da, thật sự rất khó đưa hắn liên tưởng đến, che lạc thành số một hắc ám thuật sĩ. Hắc cấm xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, viện trưởng, lần này thế nhưng mà dễ bán bán a, cái kia cái luyện dược sư. Chỉ cần đan phương cùng điểm tích lũy, chỉ cần chúng ta chuẩn bị cho tốt đầy đủ tài liệu, muốn bao nhiêu tâm thông chi đan, vị kia luyện dược sư tiểu bang chúng ta luyện bao nhiêu tâm thông chi đan. Luyện dược sư, ta như thế nào không có nghe nói, Che Lạc Thành đã đến một vị cao giai luyện dược sư. Cổ Bôi Tư mở to mắt, nhẹ nhàng mắt nhìn Hắc Cấm. Hắc Cấm vội vàng nịnh nọt nói, viện trưởng, ngài cũng không biết, hắn mai danh nhận tích, không chỉ có thực lực của mình cường hành, nhưng lại tinh thông luyện dược chi thuật, thậm chí dùng đan dược đem chính mình hình thái làm cho cái cùng 15-16 tuổi thiếu niên đồng dạng, trên thực tế là so chúng ta còn lớn hơn lão đầu tử rồi, nhưng hắn là tiện tay sẽ đưa ngươi khấu lạ ở một khỏa bát phẩm thang ma đan. Cổ Bôi Tư đột nhiên nhảy, trên người thịt thừa đi theo một hồi run rẩy, ngươi nói thật, hắn tiện tay có thể tống xuất một khỏa bát phẩm thang ma đan. Cổ Bôi Tư mặt mũi tràn đầy không dám tin, thang ma đan là cái gì đồ chơi, đó là thâm nguyên ma giới chỉ môi hắn có đan dược, một khỏa ăn vào. Người bình thường đều lập tức bạo lên tới bát giai bảo đan. Có thể nói chỉ cần là có cấp cho nhiệm vụ địa phương, bất luận là hội nghị hay vẫn là dòng binh công hội, hay hoặc giả là tất cả đại thương minh, tất cả đều có quan hệ với thăng ma đan nhiệm vụ. Có thể nói là có thành phố vô giá, một khỏa thăng ma đan, đủ để cho toàn bộ Che Lạc Thành dung chuyển bất an. Dù sao rất nhiều vương công quý tộc, đều là một ít túi rượu bán ngược, bọn hắn một mặt lại muốn bảo trụ chính mình quyền vị, một mặt lại không muốn quá phận khắc khổ. Cho nên loại này một bước lên trời bảo đan là được bọn hắn chọn lựa đầu tiên. Bất quá, tuy nhiên thăng ma đan mặc dù tốt, tuy nhiên lại ít khả năng có được. Đầu tiên cái này bản thân tiểu là thâm nguyên ma giới đang dược, bất luận là đan phương hay vẫn là tài liệu, đều cần thâm nguyên ma giới mới có. Mấy trăm năm trước, đã từng có một cái thuật sĩ triệu hoán đi ra một chỉ mang theo thăng ma đan thâm nguyên ác ma. Lúc ấy thậm chí khiến cho hai nước đại chiến, tiểu vì một khỏa nho nhỏ thăng ma đan. Chắc chắn 100%. Khấu là ủa tiểu nha đầu kia, hiện tại đã là bát giai thuật sĩ rồi, hiện tại chỉ thiếu một ít ma pháp bên trên chính lệnh, thêm chút chỉ đạo, nàng có thể trở thành hắc ám quốc hội nghị viên, đến lúc đó chúng ta cái này một phương, đã có thể lại thêm một phiếu, suy suy hắc cấm suy suy cười. Hắn cũng không có ý định, đem Phương Vân thân phận chân thật, cáo chi Cổ Bôi Tư, nếu như nói cho Cổ Bôi Tư, cái này tham lam heo mập, rất có thể hội không từ thủ đoạn ép khô Phương Vân, nhưng hắn là cái không kiêng nể gì cả hỗn đản. Nếu như không phải hắn cùng với Cổ Bôi Tư hệ thuộc nhất phái, thật sự không muốn cùng cái này đầu heo mập làm bạn. Cái kia vị đại sư, so về hắc ám quốc hội ở bên trong thái nhã như thế nào? Cổ Bôi Tư hỏi. Chỉ có hơn chứ không kém. Hắc cấm rất nghiêm túc nói ra, mặc dù là thái nhã, nàng cũng không cách nào nhẹ nhõm luyện chế bát phẩm bảo đan, hơn nữa thất bại suất càng là cao tới năm thành. Thế nhưng mà cái kia vị đại sư, ta hoài nghi hắn ít nhất là cửu phẩm luyện dược sư. Cửu phẩm. Cổ Bôi Tư hít sâu một hơi. Cựu phẩm luyện dược sư là cái gì khái niệm? Đây chính là so về thần cấp cường giả, còn muốn rất thưa thất chức nghiệp. Dùng Khải Tát Đế quốc làm trung tâm, quanh thân tổng cộng 5 cái quốc gia, 5 cái quốc gia ở bên trong thì có 4 cái thần cấp cường giả tọa chấn, thế nhưng mà, lại một cái cựu phẩm luyện dược sư đều chưa từng xuất hiện qua. Cái này đã đủ để nói rõ, cựu phẩm luyện dược sư là bực nào khan hiếm. Cổ Bôi Tư hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Hắc Cấm, vậy hắn có thể luyện chế cựu phẩm linh đan sao? Hắn nói, chỉ cần ngài có thể cung cấp cựu phẩm đan phương cùng tài liệu, hắn ngược lại thì nguyện ý ra tay luyện chế, đương nhiên, hắn còn cần điểm tích lũy. Hắc Cấm nói ra, điểm tích lũy? Hắn muốn điểm tích lũy làm cái gì? Cổ Bôi Tư khó hiểu mà hỏi. Hắn hiện tại bái nhập khấu ti thản môn hạ, muốn học tập hắc ma pháp, thế nhưng mà rất nhiều hắc ma pháp thư tịch, chỉ có trong tiệm sách cấm tồn, cho nên hắn muốn dùng điểm tích lũy trồng chất cao quyền hạn. Hắc Cấm giải thích nói. Nói như vậy, hắn hiện tại cũng tiểu là chúng ta cái này nhất phái hệ người doài. Cổ Bôi Tư trái tim mãnh liệt chịu. Nếu như Phương Vân trở thành hắn cái này phe phái, như vậy hắn cạnh tranh chủ tịch quốc hội cơ hội, tiểu cao rất nhiều lần, dù sao một cái cửu phẩm liền phải chết, vậy cho dù là hắc ám quốc hội tông chủ tịch quốc hội, đều muốn kính lại để cho vài phần. Hôm nay Che Lạc Thành phe phái phân chia tiểu là, dùng Cổ Bôi Tư cầm đầu hắc ám hệ thuật sĩ tập đoàn, cùng với dùng chủ tịch quốc hội cầm đầu ác ma hệ thuật sĩ tập đoàn. Cổ Bôi Tư đồ mưu chủ tịch quốc hội trước, không phải một ngày hay hai ngày sự tình, bất đắc di thực lực so về chủ tịch quốc hội, luôn chênh lệch một chút như vậy điểm, hơn nữa chủ tịch quốc hội dẫn đầu đột phá cửu giai, càng là lực các hắn, hơn nữa hắc ám quốc hội ở bên trong, ác ma hệ phe phái nghị viên, nhiều hắc ám hệ phe phái. Cho nên đối với cái này một lần chủ tịch quốc hội tuyển cử, đối với cổ bôi tư tình thế, phi thường không thể lạc quan, cũng đang bởi vì như thế, song phương bắt đầu tranh đấu gay gắt, giúp nhau phái ra sát thủ thích khách, tập kích đối phương nghị viên, khấu ti thản là nguyên nhân này, hơn nữa thủ riêng nguyên nhân, bị mị tờ hờ y e tính toán. Mà hắc cấm thì là cùng hắc tuyệt, cạnh tranh hắc ma pháp học viện viện trưởng chi trước, cạnh tranh viện trưởng chi trước, sẽ không có chú ý nhiều như vậy, có thể nói là người thắng làm vua, cường giả vi tôn. Tại thượng một nhiệm viện trưởng tuyển rút ra kế tiếp nhiệm viện trưởng trước, tranh cử người nhất định sẽ đại chiến một hồi, người nào thắng, viện trưởng chi chức dĩ nhiên là quy ai sở hữu. Chỉ có điều, hôm nay cái này quyết đấu đến trước thời hạn, Hắc Tuyệt cùng Hắc Cấm định ra 2 ngày sau đích quyết đấu, cũng đã quyết định lấy kế tiếp nhiệm viện trưởng người chọn lựa. Bọn hắn ai cũng sẽ không có lưu chỗ trống, tất nhiên là toàn lực ra tay, đến lúc đó tiểu là cái không chết không ngất cục diện. Đúng vào lúc này, một cái lao sư thần sắc bối rối chạy vào, viện trưởng. Việc lớn không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi. Chuyện gì, ngạc nhiên. Cổ bôi tư nhàn nhạt mà hỏi. Thành Bắc 30 dặm địa thổ phỉ ổ. Thổ phỉ ổ lão sư kia không kịp thở nói xong, thở không ra hơi. Cái kia thổ phỉ ổ làm sao vậy? Chẳng lẽ lại bọn hắn đến đánh che lạc thành sao? Cổ bôi tư hỏi. Không phải, không phải. Là thổ phỉ ổ, tính cả 5 đại trùm thổ phỉ, toàn bộ bị người tiêu sát, một cái đều không có còn lại, toàn bộ sân trại. Đều bị người một mồi lửa cho đốt đi, coi như là trong thành, đều có thể chứng kiến cái kia thổ phỉ nén giận quang trùng thiên. Lao sư kia một hơi, đem lời hoàn toàn nói xong. Cái gì? Vốn là chấn định tự nhiên cổ bôi tư cũng ngồi không yên, kinh hai đứng, mặt mũi tràn đầy không dám tin, là ai làm hay sao? Không. Không biết lao sư kia lắc lắc đầu nói, bất quá. Bất quá. Bất quá cái gì? Ngươi ngược lại là nói nhanh một chút ta. Cổ bôi tư khá tốt phiền mà hỏi. Có một cái đạo tặc, là cả sơn trại duy nhất người còn sống sót, miệng của hắn cung cấp nói, là lưỡng cái thiếu niên 15-16 tuổi, trong đó một cái là Che Lạc Vương, một cái khác thiếu niên tiểu không nhận ra, thế nhưng mà chính là cái không biết thiếu niên, một người đem thổ phỉ trong ổ sở hữu thổ phỉ, tính cả chùm thổ phỉ đánh chết. Làm sao có thể? Làm sao có thể cổ bôi tư quá sợ hãi? Hắc Cấm đột nhiên cười hắc hắc, đối với lao sư kia tiện tay quơ quơ nói, ngươi lui xuống trước đi. Hắc Cấm. Ngươi biết là ai làm hay sao? Cổ bôi tư kinh nghi bất định nhìn xem Hắc Cấm, trừ phi là bọn hắn hắc ám hệ cái này nhất phái hệ toàn lực xuất động, vô cùng tổn thất lớn làm đại giá, bằng không thì thật đúng là khó có thể hủy diệt cái kia sơn trại. Cùng lý, ác ma hệ trừ phi toàn lực xuất động, bằng không thì cũng khó có thể làm được việc này, thế nhưng mà hai phái hệ tranh đấu, căn bản là không muốn vì chuyện này, mà lại để cho hệ phái mình tổn thất thảm trọng, đến lúc đó thế tất hội mất đi sức cạnh tranh. Tự nhiên là hắn. Hắc Cấm cười mỉm nói, chỉ có hắn có thể làm được. Hắn? Ngươi nói hắn là ai? Cổ bôi tư đầu góc không có quay tới. Hắc Cấm khinh bỉ nhìn cổ bôi tư, quả nhiên là đầu người náo heo, tự nhiên là ta vừa rồi đề cập chính là cái kia luyện dược đại sư, thực lực của hắn thế nhưng mà mạnh không có yên lòng, sâu không thấy đáy. Hơn nữa hắn lại dùng đan dược, đem chính mình hóa thành một cái 15 tuổi thiếu niên. Thật là hắn. Cổ bôi tư trên mặt kinh hãi khó tín, trong mắt lại là lo lắng lại là kinh hỉ. Ngươi là bề bộn người, còn không biết ngay tại 2 giờ trước, hắn vừa mới đánh bại hướng hắn khiêu chiến Mỹ tờ hờ IEA. Hắc Cấm có chút khinh miệt mắt nhìn cổ bôi tư. Hảo hảo hảo. Hắn hiện tại nếu là chúng ta phe phái người, ta đây cái này giới leo lên chủ tịch quốc hội tỷ lệ, lại lớn hơn rất nhiều. Cổ bôi tư trên mặt thịt mỡ run lên, bất quá nói còn chưa dứt lời, chuyện đốn chuyển, đúng rồi, hắn sẽ không uy hiếp được ta đi. Yên tâm đi, hắn đối với chủ tịch quốc hội chức không có hứng thú, ngài muốn A. Dùng thân phận của hắn, đừng nói là chủ tịch quốc hội, coi như là đi tổng hội đảm nhiệm trưởng lão, đại chủ tịch quốc hội cũng muốn quỳ trên mặt đất cầu hắn đảm nhiệm. Hắc Cấm thản nhiên nói. Đúng đúng đúng. Hắc Cấm ngươi nói có đạo lý. Cổ bôi tư tựa hồ cũng không có nghe được, Hắc Cấm trong giọng nói đối với hắn khinh miệt, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, có như vậy cái cựu phẩm luyện dược đại sư, đứng tại chúng ta phe phái, như vậy chúng ta hắc ám phe phái xuất đầu ở trong tầm tay. Bất quá viện trưởng, ngài nhớ kỹ. Cái kia vị đại sư xem hòa hòa khí khí, thế nhưng mà ngài ở trước mặt hắn, ngàn vạn không muốn tự cao tự đại đắc tội hắn, còn có hắn thích nhất đúng là sách ma pháp cùng đàn phương, ngài không ngại coi đây là lôi kéo. Hắc Cấm nói ra, quả nhiên là thế ngoại cao nhân, đối với quyền vị không có hứng thú, lại có thể biết đối với sách ma pháp cùng đàn phương cảm thấy hứng thú. Cổ bôi tư trên mặt, cũng đã cười nở hoa rồi, như thế đắc lực lại không có dã tâm minh hiếu, đúng là hắn tha thiết ước mơ minh hiếu. Mà ở mặt khác một phương, Hỉ gỗ đột nhiên đứng, khô cạn bàn tay, bóp chặt lấy trong tay chén vàng. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hỉ gỗ gầm nhẹ lấy hỏi. Thành Bắc 30 dặm chính là cái kia thổ phỉ ổ, bị hai cái thiếu niên san bằng rồi. Hai cái thiếu niên. Hỉ gỗ sắc mặt ngưng trọng. Lúc này thời điểm, đứng bên người Mỹ tờ hờ y em ở miệng, chủ tịch quốc hội, là tiểu tử kia. Nhất định là hắn. Mỹ tờ hờ y e trong mắt toát ra oán hận thần sắc, thì gồ khỏe mắt có chút có rúm, như thế đúng như nàng chỗ nói như vậy Phương Vân thực lực, đã vượt qua hắn, cái này với hắn mà nói, là cái thật lớn uy hiếp, hơn nữa cái này uy hiếp, hay vẫn là hắc ám hệ phe phái đệ tử, cái này càng làm cho hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Phái ra bóng dáng, ta không muốn ngày mai còn nghe được về chuyện của hắn. Chương 288, Địa ngục thuật sĩ. Phương Vân cùng An Bác ghé vào tùng lâm ở chỗ sâu trong đá vụn sườn núi bên trên, Phương Vân có chút bất mãn nói. Ngươi xác định chúng ta nằm sấp ở chỗ này, có thể tránh thoát cái kia An Đức Lạc dò xét sao? Ta không xác định. An Bác tha cuốn đầu, thế nhưng mà ngươi có rất tốt đích phương pháp xử lý sao? Phương Vân cảm giác mình giống như là tại làm tặc đồng dạng, hoặc là nói thật sự là hắn là ở làm tặc, vốn là bọn hắn lời thề son sắt chạy tới, muốn tiêu sát cái này bị truy nã thuật sĩ, thế nhưng mà đi tới nơi này, đột nhiên phát hiện. Thuật sĩ không tại trụ sở của hắn. Lúc này điểm, hắn có thể là ở bên ngoài bắt hiến tế dùng hài đồng, cho nên chúng ta ôm cây lợi thỏ, là lựa chọn tốt nhất. An Bắc bất đắc dĩ nói. Trong bóng ma, một cái An Đức Lạc, theo trong sương mù dày đặc chậm rãi đi tới, An Đức Lạc làn da tái nhợt, mắt túi giống như là 100 năm không có ngủ qua đồng dạng hắc hư nhan sắc, ánh mắt lạnh như băng mà vô tình, đôi má tổng hội thỉnh thoảng co rúm, dáng người cũng không cường tráng, thế nhưng mà trong tay mang theo một cái 7-8 tuổi hài đồng. Hai đồng kia đã không có sinh cơ, sắp chết dán tại tay của người kia ở bên trong, mà ở người trẻ tuổi sau lưng, đi theo hơn 10 chỉ địa ngục thủ vệ. Những địa ngục này thủ vệ tất cả đều là song đầu địa ngục thủ vệ, dáng người giống như con nghé đại, trong mắt tản ra thị huyết hào quang. An Bác xem ra đầu run lên, tuy nhiên hắn hai ngày này, một mực đi theo tại Phương Vân bên người, cũng đã biết rõ, Phương Vân thực lực, dị thường cứng hãn, hai ngày này nhiệm vụ, cơ hồ không có gì có thể làm khó hắn, bất luận là nhiều địch nhân cường đại. Nhiều khủng bố dị thú, tại Phương Vân trước mặt, tiểu như bông dê giống như, dễ dàng. Ít nhất, trước mắt mới chỉ, An Bắc cũng không phát hiện, có cái gì địch nhân có thể làm cho Phương Vân biến sắc. Đột nhiên, hơn 10 chỉ địa ngục thủ vệ dừng bước lại, trong miệng phát ra dã thú gào thét, người trẻ tuổi kia, đồng dạng dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía Phương Vân phương hướng. Bị phát hiện rồi. Phương Vân hừ nhẹ một tiếng. Lại là hắc ám quốc hội chính là tay sai sao. An Đức Lạc ánh mắt hướng về Phương Vân ẩn thân trên sườn núi. Phương Vân đã đứng, ánh mắt đánh giá An Đức Lạc đồng dạng đánh giá Phương Vân, hắn hiển nhiên đối với Phương Vân tuổi thọ cảm thấy một tia ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh tiểu khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi là hắc ám quốc hội phái tới hay sao? An Đức Lạc nhàn nhạt mà hỏi. Có lẽ xem như thế đi, ta tại hắc ma pháp học viện nhận được, tiêu diệt giết nhiệm vụ của ngươi. Phương Vân nhún vai nói ra. Xem các ngươi tựa hồ cũng không có tại hắc ám quốc hội ở bên trong, hảo hảo điều tra, về tư liệu của tôi. An Đức Lạc trên mặt toát ra tà dị dáng tươi cười. Nếu như ngươi là thần cấp cường giả, ngươi có thể trốn đi, ta không cản được ngươi. Nếu như ngươi không phải, như vậy ngươi tốt nhất đi theo ta hồi Hắc Ma Pháp Học Viện, hoặc là Phương Vân mắt nhìn An Đức Lạc trong tay hài đồng thi thể, hoặc là ta hiện tại liền đem ngươi thực hiện. Ngươi rất có dũng khí, thế nhưng mà ta rất ngạc nhiên, ngươi là nơi nào đến tự tin. An Đức Lạc nhếch miệng cười, lộ ra trắng non hàm răng, chỉ là Phương Vân lại cảm giác được, theo An Đức Lạc trong miệng phát ra nồng đậm tử khí. An Đức Lạc phát ra nhẹ nhàng tiếng cười, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ thần cấp cường giả tại trước mặt của ngươi, đều chỉ có trốn chạy để khỏi chết phận. Ta nghe thấy được trên người của ngươi tử khí, ngươi tựa hồ không là người sống. Phương Vân nhíu mày, thế nhưng mà An Đức Lạc lại là cái sống sờ sờ người, chẳng lẽ hắn cũng có thể như chính mình đồng dạng, khống chế tử khí sao? An Đức Lạc sắc mặt biến hóa, trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, ta cùng với Hắc Ám Quốc hội người không giống với. Bọn hắn am hiểu triệu hoán thâm viên ma giới thâm viên ác ma, vì chính mình chiến đấu, mà ta am hiểu thì còn lại là triệu hoán U Minh địa ngục tử vong sinh vật. So sánh với thâm viên ác ma tên xấu chiêu lấy, U Minh địa ngục sinh vật mới thật sự là cuồng loạn, thị huyết, bởi vì vi bọn hắn vốn là nửa đời bị dày vò tồn tại. Những địa ngục này thủ vệ, là nổi danh nhất, chúng hai cái đầu, khiến chúng nó trở thành chủ vị diện cơ hồ nổi tiếng dị thú, mà tại địa ngục, chúng còn có một cái khác vang dội danh tự, chó địa ngục. An Đức Lạc tiểu là cực kỳ rất thưa thất địa ngục thuật sĩ, mà Hắc Ám Quốc hội đại bộ phận hội viên đều là Hắc Ám thuật sĩ cùng ác ma thuật sĩ. Đương nhiên, Hắc Ám Quốc hội ban bố truy nã lệnh, có thể không chỉ là vì bài trừ đối lập, nguyên nhân chân chính hay vẫn là An Đức Lạc với tư cách phu cận quanh thân thôn trấn đã vượt qua 100 tên hài đồng không hiểu thấu mất tích, hơn nữa trải qua điều tra, chứng cứ toàn bộ chỉ hướng địa ngục thuật sĩ An Đức Lạc. Hắc Ám Quốc hội tuy nhiên tôn trọng Hắc Ám, thờ phụng ma thần, thế nhưng mà đại bộ phận cũng không làm sàng làm bậy, tuy nhiên người ở bên ngoài trong mắt, bọn hắn đồng dạng là tàn nhẫn cùng huyết tinh đại danh tử, thế nhưng mà trên thực tế, bọn hắn cũng có được lấy chính mình chuẩn tắc. Hơn nữa tại Khải Tát Đế quốc cùng với toàn bộ Âu Lan đại lục, cũng không bài xích Hắc Ám Quốc hội, cho nên Hắc Ám Quốc hội chỗ địa phương, thường thường cũng phụ trách địa phương an bình, đối với một ít trái với quy tắc người, tiến hành trừng phạt cùng đuổi giết. An Bác Cố lấy dũng khí, đứng tại trên đỉnh núi, chỉ vào An Đức Lạc, "An Đức Lạc, bổn vương hiện tại quyết định ngươi có tội, ngươi cần đối với ngươi giết chết cái chết 133 vóc đồng phụ trách, ngươi bây giờ là túi đầu nhận tội, hay vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất luận ngươi làm gì lựa chọn, chúng ta đều có quyền lợi, đem ngươi tại chỗ giết chết." Ha ha, An Đức Lạc đột nhiên cười, "Che Lạc Vương điện hạ, ngươi tựa hồ nghĩ sai rồi, ta ở chỗ này nửa năm thời gian ở bên trong, ta ít nhất đã giết chết 1000 tên nhi đồng, 133 vóc đồng, như thế nào đủ sủng vật của ta đám bọn chúng sức ăn, ha ha." "Phương Vân, hắn tiểu giao cho ngươi rồi." An Bác sắc mặt có chút kinh hoàng, uy phong của hắn thường thường đều chỉ đối với người bình thường hữu hiệu, phần lớn người đều đối với hắn cái này Che Lạc Vương, làm như không thấy, thậm chí là khinh miệt cười nhạo. Đặc biệt là đối mặt ác nhân thời điểm, An Bác xem ngược lại giống như là một cái tay trói gà không chặt người bình thường đồng dạng. An Đức Lạc trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tàn nhẫn hào quang, chỉ vào Phương Vân cùng An Bác, hừ nhẹ một tiếng, xé nát bọn hắn. Hơn 10 chỉ chó địa ngục, trong miệng phát ra hưng phấn chú lên, điên cuồng phóng tới Phương Vân cùng An Bác. An Bác hoảng sợ trốn đến Phương Vân sau lưng, những song đầu này chó địa ngục hắn trước kia chỉ thấy qua, khi đó là ở Hoàng Tuyển trong huyệt gặp gỡ, lúc ấy hai cái song đầu chó địa ngục thực lực, bất quá là lục giai xuất đầu. Thế nhưng mà cái này hơn 10 chỉ song đầu chó địa ngục, mỗi một chỉ rõ ràng đều có được thất giai thực lực. Xông vào trước nhất đầu song đầu chó địa ngục, đã phi thân đánh về phía Phương Vân, thân thể khổng lồ vào đầu rơi xuống. An Đức Lạc khoe miệng, đã lộ ra một đạo dáng tươi cười, hắn giống như có lẽ đã tiên đoán được, Phương Vân bị xé nát cảnh tượng. Phương Vân song trưởng một chảo, vừa vặn bắt lấy trước mặt cái này chỉ song đầu chó địa ngục đầu, sau đó dụng lực một kéo, song đầu khuyển thân thể, lập tức từ trung gian bị xé mở. Huyết thủy rầm rầm tán rơi trên mặt đất. Phương Vân tiện tay một ném, đem hai nửa chó địa ngục vứt trên mặt đất, cái kia hai cái thân hình còn tại liều mạng dây rủa lấy. An Đức Lạc một xá, có chút kinh ngạc nhìn Phương Vân, dùng huyết nhục chi thân thể, tiểu sinh sinh đem một chỉ hung hãn song đầu khuyển xé thành hai nửa, hắn hay vẫn là lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. Cái kia hơn 10 chỉ chó địa ngục, chứng kiến đồng bạn thi thể, lập tức điên cuồng xông đi lên giành ăn, rõ ràng không để ý trước mặt Phương Vân. 3 đến 2 lần xuống, cái con kia song đầu chó địa ngục, đã bị giành ăn không còn, liền một cục xương đều không có còn lại. Phương Vân đột nhiên xông lên trước, một phát bắt được một chỉ chó địa ngục đầu, dùng sức nện ở mặt khác một chỉ là trên người, hai cái chó địa ngục đồng thời phát ra mấy tiếng kêu rên. Những chó địa ngục này, tại Phương Vân trước mặt, ngoại trừ hình thể lớn hơn một chút như vậy điểm bên ngoài, cùng bình thường mèo mèo chó chó, cũng không có quá lớn khác nhau. Phương Vân rất nhẹ nhàng liền đem sở hữu chó địa ngục chém giết, toàn bộ quá trình, không cao hơn 2 phút. An Đức Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Phương Vân, hắn vẫn lấy làm ngạo chó địa ngục, tại Phương Vân trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, cái này lại để cho hắn thật sự là không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. "Phương Vân, vậy mới tốt chứ?" An Bác hưng phấn đại gọi, phía trước cái kia điểm sợ hãi, đã sớm theo cuối cùng một chỉ song đầu chó địa ngục chém giết, không còn sót lại chút gì. An Đức Lạc trên mặt che kín tối tăm phiền muộn, đây chính là hắn hoa hơn nửa năm, nuôi dưỡng song đầu chó địa ngục, càng là thông qua bí thuật lại để cho những song đầu này chó địa ngục thực lực đạt được thật lớn tăng lên. Hơn nữa, càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận chính là những chó địa ngục này dựa theo vốn là kế hoạch có rất lớn tỷ lệ tấn chức thành tam đầu địa ngục huyền, nhưng là bây giờ rõ ràng bị Phương Vân chém giết không còn một chỉ đều không có lưu lại. Ngươi đến cùng là người nào? Ngươi không phải Hắc Ám Quốc hội người? An Đức Lạc xanh mặt nhìn xem Phương Vân. An Đức Lạc hiểu rõ Hắc Ám Quốc hội Phương Vân sử dụng căn bản cũng không phải là hắc ma pháp. Tuy nhiên Hắc Ám Quốc hội cũng có mặt khác loại hình người gia nhập, thế nhưng mà số lượng cực nhỏ, hơn nữa nếu như Hắc Ám Quốc hội có cường giả loại này tồn tại, An Đức Lạc không có lý do không biết. Ta nói ta chỉ là Hắc Ma Pháp học viện đệ tử, người tin tưởng sao? Phương Vân nhếch miệng cười. Người không nói cũng chẳng sao, dù sao đến lúc đó đem linh hồn của ngươi rút ra, ta có thể làm cho nhất thanh nhị sở. An Đức Lạc vươn tay, trong miệng thấp la hét niệm động chú ngữ. Chỉ thấy hơn 10 chỉ chó địa ngục huyết nục bắt đầu xuất hiện bắt đầu khởi động, giống như là vô số côn trùng ở trong đó leo động đồng dạng, An Bác xem ra đầu run lên. Vốn là tại hắn xem ra, khủng bố hắc ma pháp tại đây tử vong ma pháp trước mặt, giống như là thánh quang đồng dạng thánh khiết. Phương Vân lui ra phía sau hai bước, hắn cảm giác được, tại đây phiến huyết nhục bên trong, thậm chí có một cái khổng lồ khí tức ở trong đó ẩn nút. Các ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh, các ngươi là người thứ nhất nhìn thấy ta mới đích tử vong ma pháp người. An Đức Lạc ngón tay chỉ hướng huyết nhục. Huyết nhục thời gian dần trôi qua hội tụ cùng một chỗ, vô số huyết nhục bắt đầu tổ hợp, xen lẫn huyết cùng thịt, hội tụ thành một chỉ, cực lớn song đầu chó địa ngục. Hẹ, An Bác nhịn không được, ngực một hồi mãnh liệt phiên cổn dịch dạ dày, theo trong miệng dũng mãnh tiến đến ra. Phương Vân lông mày không khỏi nhăn, hắn cũng không thích đối mặt đối thủ như vậy, thật sự là lại để cho hắn cảm thấy buồn nôn. Phương Vân, hẹ An Bác một câu nói còn chưa dứt lời, lại ở bên cạnh nôn hẹ. Tứ phương lôi động, cho ta sử dụng, rửa sạch, xóa hết nghiệp chướng, giúp ta thiên đạo. Phương Vân hai ngón chỉ hướng huyết nhục tạo thành chó địa ngục, trên bầu trời ầm ầm rơi hạ một đạo thiểm điện. Ầm ầm, cái kia tia chớp đến đột nhiên, lập tức liền đem không có bất kỳ động tác huyết nhục chó địa ngục vênh thành mảnh vỡ, sở hữu rơi là tả huyết nhục, toàn bộ đốt đốt. An Đức Lạc trong mắt không dám tin, hắn vẫn lấy làm ngạo tử vong ma pháp, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Nếu như ngươi không có cái khác bị bợm, vậy thì rũa ra đầu a. Chương 289, địa hỏa luyện ma. An Đức Lạc trong mắt hiện lộ ra một khi điên cuồng, dữ tợn nhìn xem Phương Vân, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi cho rằng dựa vào điểm ấy đáng thương lực lượng, ngươi tiểu muốn không biết làm sao ta sao? An Đức Lạc trong giọng nói mang theo một tia điên cuồng, nụ cười trên mặt càng thêm tà dị, hiện tại, tiểu cho ngươi nhìn xem chính thức lực lượng. An Đức Lạc hé miệng, cực lực đem cao thấp dĩnh giật ra, thật giống như có đồ vật gì đó muốn theo trong miệng chui đi ra đồng dạng. Dần dần, An Đức Lạc trong miệng bắt đầu tuôn ra sền sệt huyết tương. Huyết tương không ngừng ngậy trên mặt đất, Phương Vân lui ra phía sau vài bước, huyết tương bên trong đích khí tức cùng vừa rồi song đầu khuyển huyết nhục bên trong đích khí tức, thập phần tương tự, thế nhưng mà càng thêm khổng lồ, càng thêm rõ ràng. An Bác xem có chút há hốc mồm, hắc ma pháp đã đủ hiếm thấy rồi, thế nhưng mà cái này chết tiệt vong ma pháp, càng làm cho hắn ra đầu run lên. An Đức Lạc từng cái ma pháp, cũng có thể dùng làm cho người tức lộn ruột buồn nôn để hình dung. Mặt đất sền sệt huyết tương càng ngày càng nhiều, rất khó tưởng tượng, An Đức Lạc trong bụng làm sao có thể dung nạp xuống nhiều như vậy huyết tương. Dần dần, huyết tương xây ra một đồng lớn, một cái huyết thủ theo huyết tương trong rỗi ra, sau đó là một cái thân thể, cuối cùng cả người theo huyết tương trong đứng. Huyết nhân không có ngũ quan, trên mặt một mảnh bằng phẳng, bất quá huyết nhân tựa hồ đối với mặt của mình hình rất không hài lòng, dùng bàn tay tại trên mặt dùng sức một xé, một cái khoa trương miệng máu xuất hiện tại trên mặt. Hèn mọn nô tài, ngươi chăm gọi ta ra tới làm cái gì? Vĩ đại huyết ma, ta triệu hoán ngài đến là có hai cái không tệ hiến tế phẩm, bọn hắn đang ở đó. An Đức Lạc chỉ vào Phương Vân cùng An Bác. Huyết ma ánh mắt vốn là rơi vào An Bác trên người, khải rút lui vương tinh khiết huyết hậu duệ, không tệ không thể. Sau đó, huyết ma lại đem ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người, thánh huyết. Tốt tinh thuần thánh huyết. Chỉ cần đạt được hắn, lực lượng của ta sẽ gấp 10 lần tăng trưởng. Thứ tốt. Ha ha, huyết ma mắt nhìn An Đức Lạc, ngươi làm không tệ, chỉ cần ta được đến thánh huyết, ta sẽ ban cho ngươi thêm nữa, càng thêm lực lượng cường đại. Đa tạ chủ nhân. An Đức Lạc khiêm tốn túi đầu xuống, chỉ là huyết ma cũng không có chứng kiến, An Đức Lạc trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Cựu giai xuất đầu thực lực, An Đức Lạc, chủ nhân của ngươi chỉ có điểm ấy năng lực sao? Phương Vân nhịn không được hỏi. An Bác sắc mặt tái nhợt, hắn cũng không gặp được không thực lực cao như thế quái vật, tuy nhiên Phương Vân rất cường đại, thế nhưng mà hắn hay vẫn là không khỏi lo lắng, Phương Vân phải chăng thật sự có năng lực chiến thắng như vậy quái vật? Phương Vân, ngươi có nắm chắc hay không? An Bác không khỏi sắc mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ mà hỏi. Phương Vân nhặt lên một cục đá, nhẹ nhàng bắn ra, cục đá pha không mà đi, tại huyết ma trên đầu, nổ tung một đoàn huyết hoa, huyết ma đầu càng lại như dưa hấu nổ. An Bác còn không kịp cao hứng, huyết ma đầu đã bắt đầu hợp lại, bất quá mấy hơi thời gian, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. An Bác trên mặt biểu lộ, tựu như một cái hoàng hoa đại khuê nữ, đột nhiên bị mười mấy cái đại hán vây quanh đồng dạng, lập tức cương tại đâu đó, có chút cười không ra, tạp tại đâu đó. Hèn mọn nhân loại, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao, ma pháp của ngươi cùng đấu khí, đối với ta tạo không thành được bất cứ thương tổn gì, mặc dù nhưng cái này phân thân, chỉ có ta 1/10 lực lượng, thế nhưng mà đối với các ngươi những hèn mọn này nhân loại mà nói, đã đầy đủ. Huyết ma đắc ý nói, đáng tiếc, quá yếu. Phương Vân lắc đầu, mặc dù nhưng cái này phân thân chỉ là cựu giai nhất phẩm thực lực, coi như là hắn bản thể, cũng không quá đáng là cựu giai ngũ phẩm tà hữu. Đừng nói Phương Vân, coi như là mã sát đốn, đều muốn xa xa không bằng. Phương Vân lấy ra hắc thần đỉnh, nhẹ nhàng một quăng, hắc thần đỉnh lập tức biến lớn gấp trăm lần, nghìn lần ấy ư, hóa thành một cái hắc thần, cầm trong tay màu đen cự đỉnh. Hắc thần đỉnh bên trên tản ra một cỗ khó có thể tưởng tượng uy áp, cái này cổ uy áp lại để cho màu đen chiến thần, tựu như thần giai phát tán uy áp đồng dạng, ép tới huyết ma không thở nổi. An Bắc nhìn lên lấy màu đen chiến thần, trong ánh mắt kia tràn đầy khó có thể ức chế kích động. Lần thứ nhất hắn là đệ quảng lần cảm nhận được thần cấp khí tức, tuy nhiên hắc thần đỉnh cũng không phải thần cấp cường giả, thế nhưng mà y lìa nguyên mang theo thần cấp cường giả chỉ mỗi hắn có uy áp. Loại này uy áp, chẳng những không có cho hắn mang đến sợ hãi cùng bất an, ngược lại kích thích An Bắc thần kinh. Hắn lần thứ nhất như thế khát vọng trở thành cường giả, cái loại này hủy thiên diệt địa lực lượng, không ngừng quanh quẩn tại trước mắt của hắn. Đại đỉnh trấn núi sông, hắc thần đạp ngũ nhạc. Phương Vân trong tay đánh ra một cái đạo văn. Huyết ma đột nhiên ý thức được không tốt, quay người tiểu muốn chạy trốn, thế nhưng mà tốc độ của hắn, căn bản là không cách nào đào thoát màu đen chiến thần khống chế, màu đen chiến thần cự đỉnh vung mạnh, thì tiếp đem huyết ma xúc nhập hắc trong đỉnh. Bất quá, còn không đợi Phương Vân đem huyết ma trói buộc chặt, một đạo huyết quang lập tức trùng thiên mà đi. Huyết ma phản ứng cũng là cực nhanh, hắn biết rõ nơi đây không nên ở lâu, tại khẩn yếu quan đầu, lập tức hướng về thiên không trốn chạy. Đỉnh phá thương khung. Chỉ thấy màu đen chiến thần đột nhiên làm ném động tác, thân thể khổng lồ hướng về sau ngưỡng đi, đột nhiên ném một cái, mặt đất trong thời gian ngắn nổi lên một cỗ cuồng phong, cử động phá không mà đi, thẳng truy hướng huyết ma. Huyết ma còn không kịp nhả ra khí, màu đen cự đỉnh đã đuổi theo, màu đen cự đỉnh phô thiên cái địa uy áp, trực tiếp đưa hắn đánh rơi xuống, huyết quang xẹt qua một đạo đường vòng cung, trùng trùng điệp điệp nện ở Phương Vân trước mặt. Phương Vân đứng tại huyết ma trước mặt, ta nói rồi, ngươi chút thực lực ấy, ở trước mặt ta thật sự không đủ xem bán. Vạn 43 khẩu, đao 43. Ngươi dám động của ta phân thân, ta tiểu cho ngươi chết không toàn thây. Huyết ma hoảng sợ giống giận. Phương Vân nhếch miệng cười, cái này huyết ma thật đúng là dám nói, chính là cựu giai ngũ phẩm thực lực, rõ ràng dám đối với hắn nói, không buông tha hắn. Ta không chỉ là muốn động ngươi, ta còn muốn đem ngươi luyện chế thành đan. Phương Vân mắt nhìn bốn phía, ngươi chính là cái kia nô tài, chạy thực vui vẻ, rõ ràng đem ngươi cái này chủ nhân vứt bỏ. Cái kia chết tiệt nô tài, ta muốn nuốt hắn. Huyết ma tê lệ hét lên một tiếng, cự đỉnh đã đem hắn móc ngược ở, màu đen chiến thần ấn chặt cự đỉnh. Phương Vân đối với An Bắc vây vây tay, tới. An Bắc nuốt nước miếng, mắt nhìn Phương Vân trước mặt màu đen chiến thần, trong mắt tràn đầy hướng tới chi sắc. Tuyệt thế cường giả lực lượng, đây mới là hắn chỗ có lẽ truy tìm chính là mục tiêu, giờ khắc này An Bắc mới chính thức hoàn toàn chính xác dựng lên mục tiêu của mình. An Bắc đi đến Phương Vân trước mặt, Phương Vân cao thấp nhìn nhìn An Bắc, vừa bản cái này huyết ma nói. Ngươi người mang vua xê ra huyết mạch, là chuyện gì xảy ra? Khải rút lui vương là chúng ta hoàng trưởng một cái truyền thuyết, nghe nói là đã từng đột phá thần cấp vĩ đại bất hủ chi vương, càng là sáng tạo ra khải rút lui đế quốc, mà chúng ta hoàng thất, thì là kế thừa khải rút lui vương huyết mạch, bất quá tựa hồ là quá mức đã lâu, cho nên huyết mạch của chúng ta cũng không có cho chúng ta mang đến chỗ tốt gì, ít nhất. An Bác hổ thẹn thấp reo lên, tuy nhiên hắn có được tự hào huyết mạch, thế nhưng mà thực lực của hắn thật sự thẹn với vua xê ra huyết mạch. Cầm nhất đảo xương huyết đi ra. Phương Vân nói ra. An Bác sững sờ, lập tức gật gật đầu, cắn nát đầu ngón tay, một giọt giọt máu tại Phương Vân trong lòng bàn tay, giọt máu cũng không nước bắn, mà là lơ lửng tại Phương Vân trên lòng bàn tay, ngưng tụ thành một khóa châu hạt. Máu mủ tình thâm, đích thân đến tại tỉnh. Phương Vân năm ngón tay hơi động một chút, đem nguyên một đám đạo văn đánh vào giọt máu bên trong. Rầm rầm rầm. Lúc này thời điểm, cự trong đỉnh truyền đến ầm ầm nổ mạnh. Huyết ma giật ra cuống họng gầm thét, tiểu tử, thả ta đi ra ngoài, ta tha cho ngươi khỏi chết. Không cần ngươi tha thứ, bởi vì ta còn không có ý định tha thứ ngươi. Phương Vân cười lạnh nói. Phương Vân đầu ngón tay bắn ra, giọt máu xuất tại đỉnh trên người, rõ ràng dung nhập cự trong đỉnh, chỉ nghe cự trong đỉnh huyết ma một tiếng quái gọi. Nhân loại, ngươi vừa rồi đem cái gì đó bỏ vào thân thể của ta. Huyết ma thanh âm nghe có chút hoảng sợ, có chút bất an. Đương nhiên là đồ tốt, ngươi không là muốn vua xê ra huyết mạch ấy ư? Ta chính là cho ngươi khải tẩu vương huyết. Phương Vân lạnh lùng nói ra. Địa chi vi linh, hỏa chi vi ma, địa hỏa luyện ma, núi cao làm chứng. Phương Vân hử nhẹ một tiếng. Đột nhiên, cự đỉnh chung quanh, bắt đầu trở nên khô nóng, mặt đất bắt đầu biến thành đất hỏa nham tương, mặt đất bắt đầu bị nham tương hòa tan, thời gian dần trôi qua màu đen chiến thần cùng cự đỉnh, cũng bắt đầu bị nham tương nuốt hết, chậm rãi chìm vào nham tương bên trong. An Bác sợ tới mức liên tục lui ra phía sau, hắn ở đâu bái kiến tình cảnh như thế. Trước một khắc còn êm đẹp mặt đất, đột nhiên hóa thành một cái nham tương đầm, Phương Vân nhẹ nhàng nhảy dựng, nhảy lên màu đen chiến thần đầu. Phương Vân hai tay giơ lên cao, dẫn động tứ phương điệu tâm chi hỏa, luyện ma thành đan. Lần này Phương Vân muốn luyện chế chính là chín tâm linh chuyển đan, chín tâm linh chuyển đan hiệu quả tiểu là kích phát huyết mạch chi lực, chín tâm linh chuyển đan là trong tu chân giới tương đối thông thường linh đan, một ít tu chân giả nuôi dưỡng linh thú, ẩn chứa một ít thượng cổ thần thú huyết mạch, liền thường xuyên dùng chín tâm linh chuyển đan để kích thích. Mà Phương Vân vừa rồi đạt được một giọt đan bắt huyết, liền đem máu của hắn với tư cách đan dẫn, viên đan dược kia chỉ có ẩn chứa khải rút lui vương huyết mạch người mới có thể phát huy ra hắn chính thức công hiệu. Địa hỏa nham tương, trọn vẹn luyện ma 3 ngày 3 đêm thời gian, mặt đất địa hỏa, thời gian dần trôi qua ngưng kết thành nham, hắc thần đỉnh hóa thành một đạo hắc quang, trở lại Phương Vân trong lòng bàn tay. Mặt đất chỉ lưu lại một hình thể hố to, xem giống như là một cái cự nhân, đã từng ở chỗ này. Phương Vân cái tay còn lại bên trên, nhiều ra một khỏa lóe ra kim sắc ánh sáng chói lọi châu hạt, an bác 3 ngày qua này, hoàn toàn không có nhắm mắt, vẫn ở chung quanh chờ đợi. Cũng không biết là hưng phấn hay vẫn là kích động, hay là một tia không hiểu chờ mong, vẫn cố nén lấy lửa đốt sáng nhiều cùng sao động nội tâm. Phương Vân rơi xuống An Bắc bên người, đem chín tâm linh chuyển đàn ném đến An Bắc trong tay, tại 18 tuổi trưởng thành về sau ăn vào, mới có thể đủ kích phát người trong huyết mạch khải rút lui vương chi huyết. Qua! Đây là cái gì? An Bắc run rẩy nhìn xem Phương Vân, trong lòng bàn tay kim sắc bảo quang che giấu ở dưới đan dược, xem tiểu là như thế bất phàm. Chín tâm linh chuyển đàn, chuyên môn để mà kích phát huyết mạch chi lực đan dược, không sai biệt lắm cửu phẩm A. Phương Vân thản nhiên nói. Nếu như không phải có huyết ma sự phát hiện này thành tài liệu, Phương Vân cũng sẽ không biết đột nhiên tâm huyết dâng trào, đột nhiên cho An Bắc luyện chế như vậy một khỏa chín tâm linh truyền đan. Phương Vân cùng An Bắc cũng không phát hiện, tại rừng cây trong bóng ma, còn giấu kín lấy mấy cái bóng đen này vô hình vô chất, liền khí tức đều không tồn tại. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Phương Vân khổng lồ thần niệm nhìn quét xuống, là không thể nào đổ vào những bóng dáng này, có thể là vừa vận luyện đan chấm dứt, dẫn động địa hỏa, trọn vẹn luyện chế 3 ngày thời gian. Lại để cho Phương Vân tâm lực cũng có một ít mỏi mệt, cho nên mới không có phát hiện những bóng dáng này. Chương 290, sát cơ ám hiện. Cái gì? Khi gỗ mặt mũi tràn đầy không dám tin đứng, một đạo bóng đen theo gió mà tán, ngươi nói là, thiếu niên kia, rõ ràng dùng huyết ma phân thân, với tư cách tài liệu, luyện chế ra một khỏa, có thể kích hoạt huyết mạch linh đan. Thiếu niên kia đụng không được hỉ gỗ sau lưng bóng dáng, một hồi nhúc nhích, phát ra hư vô thanh âm. Vì cái gì đụng không được? Đây là hỉ gỗ lần thứ nhất bị bóng dáng cự tuyệt, hắn cảm thấy khó hiểu, còn có một chút phẫn nộ. Hắn là thai nạn chi tử, cùng hắn là địch người, đều muốn thu nhận diệt vong. Bóng dáng lại từ hỉ gỗ sau lưng, chui vào góc tường trong bóng tối. Ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Hỉ gỗ bất mãn nói. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng thế, dù sao ta cùng với khế ước của ngươi, chỉ có một năm, ngươi tốt nhất không nên đi treo chọc hắn. Không là ta dùng, được gọi là ta địch. Hỉ gỗ hừ lạnh nói. Kích phát huyết mạch chi lực. Hừ hừ. Ta muốn khải tát hoàng thất, sẽ đối với viên thuốc này cảm thấy hứng thú. Tại cách xa là vạn dặm bên ngoài khải tát hoàng thành, một cái bóng đen trong hoàng cung truyền thuyết, bóng đen kia không có thực chất đồng dạng, chỉ cần là chỗ bóng tối, đều có thể đơn giản xuyên thẳng qua, không hề trở ngại. Cái bóng đen kia cuối cùng nhất đứng ở hoàng cung chỗ sâu nhất, mấy cái tuyệt đỉnh cường giả theo bốn phương tám hướng vây giết đi lên. Người nào, hãy xưng tên ra. Higo, bóng dáng. Bóng đen phát ra một hồi thanh âm trầm thấp. Bệ hạ tại sở hiên điện. Bóng đen lập tức hóa thành một đạo hắc quang, lần nữa chui vào trong bóng tối. Tại sở hiên điện trong thư phòng, một cái tóc vàng nam tử ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, trong ngực dựa lấy một cái tiểu diễm động lòng người thiếu nữ. Thiếu nữ quần áo đã cởi tận, thiên thiên ngọc trưởng dỗ dành lấy nam tử rộng bối, trong miệng phát ra một hồi hờn dỗi rên rỉ. Tóc vàng nam tử bàn tay không kiêng nể gì cả vớt ve thiếu nữ thân thể, đầu cơ hồ muốn tiến vào thiếu nữ ngực đồng dạng. Hoàng thượng, ân. Nơi này là thư phòng. Ân. Ta là hoàng thượng, ta muốn ở đâu tiểu đâu có. Tóc vàng nam tử không để ý tới thiếu nữ huyền cầu, bàn tay đã vươn vào thiếu nữ cấm khu. Thiếu nữ toàn thân run lên, trong miệng phát ra dịu dàng thở gấp thanh âm. Hoàng thượng. Bệ hạ. Tha ta a. Tóc vàng nam tử cũng đã nhịn không được, đem thiếu nữ ôm đến trên bàn sách, rút đi quần của mình, muốn hành vân làm mưa. Đột nhiên, tóc vàng nam tử cảm giác thấy lạnh cả người đánh úp lại. Trong lòng run lên phía dưới, tóc vàng nam tử rõ ràng trực tiếp đem đã mê ly thiếu nữ đẩy ra. Ai? Tóc vàng nam tử khẽ quát một tiếng, không để ý lộ ra trọn vẹn thiếu nữ đau nhức ngầm. Một cái bóng đen ẩn thân tại thiếu nữ quận lại thân ảnh ở bên trong, phát ra một cái khàn khàn thanh âm. Khải Đức Văn bệ hạ, là ta. Ngài lão sư. Khi gỗ. Khải Đức Văn meo mắt lại, trên mặt có chút lộ ra một tia bất mãn. Lão sư, ngài làm sao tới rồi hả? Bệ hạ tựa hồ rất không muốn nhìn thấy ta. Ta làm sao dám đây này? Khải Đức Văn thản nhiên nói, trong giọng nói không có chút nào tôn kính, ngược lại lộ ra một tia khá tốt phiền. Ta lần này đến, là mang cho bệ kế tiếp tin tức tốt, cũng có thể nói là một cái tin tức xấu. Hy gồ trong thanh âm, mang theo điểm tích lũy trêu tức. Ngươi có thể cho ta mang cái gì tin tức tốt? Hơn phân nửa lại là muốn mượn lấy lực lượng của ta, giúp ngươi tranh thủ lần này chủ tịch quốc hội trước ca. Khải Đức Văn khinh thường nói. Đương nhiên không phải. Khải Đức Văn lạnh nhạt nói ra, ta mang đến tin tức, thế nhưng mà về ngài đệ đệ, hôm nay che lạc Vương An Bắc tin tức. Cái kia phế vật. Khải Đức Văn trên mặt, càng là khinh thường. Tuy nhiên bọn họ là thân huynh đệ, thế nhưng mà Khải Đức Văn một mực không có đem An Bắc để vào mắt, trong mắt hắn, An Bắc tiểu là cái vô năng, háo sắc vương tử mà thôi. Đừng nói đối với hắn ngôi vị hoàng đế có uy hiếp, thậm chí liền đối ngôi vị hoàng đế nghĩ cách, cái kia phế vật cũng không dám bay lên. Mà ở Khải Đức Văn đăng cơ làm hoàng hậu, càng là trực tiếp đưa hắn xung quân mang che lạc thành, tùy ý phong ban thưởng một cái che lạc vương phong hào cho hắn, đồng thời lại để cho gờ ngươi giám thị hắn. Chẳng lẽ lại cái phế vật này muốn khởi binh tạo phản sao? Khải Đức Văn chuyển du mà hỏi. Nếu như An Bắc có năng lực khởi binh tạo phản, nếu như hắn có lá gan khởi binh tạo phản, đó mới là thiên đại chê cười. Khải Đức Văn thậm chí cảm thấy được, lúc trước đem An Bắc xung quân đến che lạc thành, đều có chút chuyện bé xé ra to, loại này ngồi ăn rồi chờ chết phế vật, cho dù ở lại Khải Tát Hoàng Thành, cũng sẽ không biết đối với hắn ngôi vị hoàng đế, tạo thành dù là một tia ảnh hưởng. Không phải khởi binh tạo phản, thế nhưng mà so cái này càng nghiêm trọng. Khi gồ cô ý Đức Quang nói, đi, tin tức này đến cùng có giá bao nhiêu giá trị, có thể làm cho ngươi ngàn dặm xa xôi đuổi tới Khải Tát Hoàng Thành đến. Khải Đức Văn thản nhiên nói, An Bắc đạt được một khỏa cựu phẩm đan dược. Mà cái này khỏa cựu phẩm đan dược, có thể cho hắn kích phát vua xê ra huyết mạch. Hắc eo thản nhiên nói, hắn tựa hồ tại cùng đợi Khải Đức Văn phản ứng. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Quả nhiên như hắn sở liệu, Khải Đức Văn đột nhiên đứng, sắc mặt kịch biến, ngươi nói cái gì? Không thể trách Khải Đức Văn như thế kịch liệt phản ứng, bởi vì thật sự là hắn là có chút sợ An Bắc, sợ cái này ngôi vị hoàng đế chính thống người thừa kế. Lúc trước Khải Đức Văn tại phụ thân hắn bệnh tình nguy kịch trước, cũng đã khống chế triều đình, mà cả triều văn võ, tất cả đều khuynh hướng Khải Đức Văn, bởi vì ai cũng không tin, một cái không đức vô năng không trí vương tử, có thể được đến ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng mà, sự thật tiểu là như thế làm cho người ra ngoài ý định, tiên hoàng trước khi lâm trung rõ ràng ban xuống di chỉ, lại để cho An Bắc kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cái này di chỉ thật sự là lại để cho Khải Đức Văn cử đủ không liệu, bất quá rất nhanh tại hỉ gỗ dưới sự trợ giúp. Khải Đức Văn hay vẫn là thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế, mà An Bắc cái này chính thống người thừa kế, nhưng lại ngay cả phát sinh chuyện gì cũng không biết, xung quân mang che lạc thành đi. Đối với Khải Đức Văn mà nói, An Bắc tuy nhiên không quan trọng gì, lại thủy chung như tâm đâm giống như, thủy chung quấn quanh trong lòng của hắn, lại để cho hắn lái đi không được. Hôm nay, căn này đâm rốt cục phát tác, hơn nữa là như thế đột nhiên, như thế làm cho người khiếp sợ. An Bắc Hà Đức Hà Năng, có thể được đến cựu phẩm linh đan, càng là loại này. Có được lấy gần như thần kỳ công hiệu. Kích phát vua xê ra còn sót lại huyết mạch chi lực. Đây là bao nhiêu đời Khải Tát hoàng đế suốt đời tâm nguyện, nhưng là bây giờ An Bắc cái này chán nản vương tử, rõ ràng đạt được như thế gặp gỡ. Cái này lại để cho Khải Đức Văn làm sao có thể an tâm, làm sao có thể cam tâm. Ngươi nói là sự thật. Khải Đức Văn sắc mặt tâm trầm, thấp giọng chất vấn. Chắc chắn 100% là của ta ảnh ma cho ta chuyện trở lại tin tức, một cái cựu phẩm luyện dược sư. Dùng địa ngục huyết ma luyện chế ra đến linh đan. Khi gỗ nói ra, lão sư, ta bây giờ nên làm gì? An Bắc có thể hay không đã biết, ta cướp lấy hắn ngôi vị hoàng đế sự tình. Hắn hội sẽ không trở lại trả thù ta. Đây là Khải Đức Văn cùng Hỉ Gỗ nói chuyện với nhau lâu như vậy. Tiếng thứ nhất lão sư, Hỉ Gỗ tự nhiên nghe ra Khải Đức Văn ngữ khí chuyển biến. Mà hắn cũng đã sớm ngờ tới kết quả như vậy. Khải Đức Văn khai văn võ toàn bộ đến, trên thực tế so An Bắc không khá hơn bao nhiêu. Như gắng phải nói so An Bắc mạnh địa phương, đó chính là hắn tâm cơ, luận tâm cơ thật đúng là không có người có thể thắng được hắn, chỉ bất quá hắn tựa hồ không cách nào đem tâm cơ của hắn, dùng đến triều chính bên trên. Yên tâm đi, An Bắc hiện tại còn không có sử dụng cái kia khỏa cựu phẩm linh đan, hoặc là nói hắn thì không cách nào sử dụng. Khi gỗ thản nhiên nói, bởi vì cái kia khỏa đang ăn dược, chỉ có 18 tuổi về sau sử dụng, mới có thể phát huy công hiệu. 18 tuổi. An Bắc chênh lệch 3 tháng. Đi ra 18 tuổi rồi. Không được, tuyệt đối không được. Cái kia khỏa đan dược hẳn là thuộc về của ta. Đó là thuộc về của ta. Khải Đức Văn ghen ghét nói. Khải Đức Văn trong mắt, hiện lên một tia ngoan lệ, thay ta giết hắn đi, đem cái kia khỏa cựu phẩm đan dược cầm đến cho ta, ta bảo vệ ngươi ổn thỏa chủ tịch quốc hội trước. Bệ hạ, ngài nói đùa. Ta bất quá là một kẻ lương dân, làm sao có thể làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, ám sát vương tử, thế nhưng mà thiên đại lỗi. 3 tháng về sau, Hắc Ám Quốc hội Tổng hội sẽ phái người đến trưng cầu ý kiến của ta, để cho ta đề cử nghị hội trưởng lão nhân tuyển, ta sẽ đem lão sư ngài đề cử cho hắn. Khải Đức Văn chăm chú nói ra, bởi vì Hắc Ám Quốc hội cùng tất cả đại đế quốc đều bảo trì liên hệ, có thể nói là cùng một nhịp thở, cơ hồ từng đế quốc đều có một cái đến hai người nhậm chức tại Hắc Ám Quốc hội bên trong. Hơn nữa Hắc Ám Quốc hội cũng không ngại đem thực quyền đưa cho những đế quốc này người chọn lựa, để đổi lấy đế quốc cho bọn hắn thêm nữa tài nguyên. Ngài ý chỉ tiểu là phương hướng của ta, bệ hạ của ta. Khi gỗ cười. Trên thực tế, hắn đã thèm thuồng trưởng lão vị đã hồi lâu, nếu như nói một cái phân hội chủ tịch quốc hội, đã có thể cho hắn xưng là thổ hoàng đế, thế nhưng mà khải tắt trong đế quốc, tổng cộng 13 cái hắc ám quốc hội phân bộ, nói cách khác có 13 cái chủ tịch quốc hội, nói cách khác, hắn cái này chủ tịch quốc hội cũng không phải như vậy đáng giá. Thế nhưng mà trưởng lão không giống với, cái kia cơ hồ tiểu là áp đảo hoàng đế phía trên tồn tại. Đó là khống chế lấy so khải tát đế quốc, càng thêm lực lượng khổng lồ quyền vị. Dưới bình thường tình huống, từng đế quốc tuyệt đối sẽ không lại để cho hoàng thất ngoại trừ người, đảm nhiệm vị trí này, bởi vì nếu như cái này trưởng lão, làm ra cái gì có tổn hại đế quốc sự tình, mặc dù là hoàng đế, đều đối với trưởng lão bất lực. Cho nên Khải Đức Văn cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá tại hắn xem ra, chỉ cần có thể giết án bác, có thể được đến cái kia khỏa cửu phẩm linh đan, hết thảy đều đáng giá. Khải Đức Văn trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười tự tin, thì cô đột nhiên nói ra, đúng rồi bệ hạ, còn có một chuyện ngài tốt nhất không muốn phất lờ, tại Che Lạc Vương bên người, có một cái thực lực rất mạnh bằng hữu, nếu như muốn giải quyết Che Lạc Vương, đầu tiên muốn giải quyết hắn chính là cái kia bằng hữu. Bằng hữu của hắn? Khải Đức Văn sững sờ, hắn có thể có cái dạng gì bằng hữu? Chẳng lẽ ngươi đều không giải quyết được sao? Đây cũng không phải, chỉ bất quá hắn cái này người bằng hữu, là Hắc Ám hệ nhất phái người, ta bất tiện ra tay. Cho nên chỉ có thể thỉnh bệ hạ tự mình động thủ. Khi gỗ giải thích nói. Khải Đức Văn con mắt hiếp mắt, ta rốt cục minh bạch, ngươi lần này tới mục đích. Kết quả là, ngươi hay là muốn ta xuất lực, giúp ngươi giải quyết người đối đầu đúng không? Bệ hạ, ngài nói đùa, ta thế nhưng mà ngàn dặm xa xôi, vội tới ngài mật báo. Khi gỗ ngữ khi giống như là đang nói, đúng thì thế nào ý tứ? Ngươi muốn bao nhiêu người, ngươi nói đi. Khải Đức Văn hỏi. Không nhiều lắm, 10 cái. Khi gỗ ruôi ra 10 ngón nói ra. Thế nhưng mà, chỉ là 10 người, lại làm cho Khải Đức Văn sắc mặt kỳ biến, không được. Tuyệt đối không được. Bệ hạ, ngài ngâm lại xem, nếu như ngài đã nhận được cái kia khỏa cửu phẩm linh đan, sẽ tạo nên hạng gì thịnh thế rộng rãi, khôi phục ngày xưa vua Caesar vinh quang, không. Là siêu việt vua Caesar, toàn bộ Âu Lan đại lục, khả năng đều trở thành ngài cơ sở. Chương 291, Mẫu Ma Mã Lệ. Không có một cái nào hoàng đế không muốn làm thiên thu tảng dương, muôn đời lưu danh thánh quân, mặc dù là như Khải Đức Văn như vậy hôn quân, ngẫu nhiên cũng sẽ biết làm như vậy thiên thu đại mộng. Rất hiển nhiên, Khải Đức Văn động tâm rồi, thì gồ khinh thường liếc mắt Khải Đức Văn, mặc dù hắn đạt được cửu phẩm linh đan, mặc dù hắn kích hoạt vua xê ra huyết mạch, hắn cuối cùng cũng chỉ là một cái hôn quân, lực lượng cường đại, cũng không thể cải biến điểm ấy. Có ít người, đã chú định cái dạng gì tâm tính, chính là cái gì dạng tâm tính, dù thế nào cải biến cũng không cải biến được. Dùng một câu thông tục nói, cái kia chính là cậu không đổi được đức ước. Phương Vân cùng án bác, trở lại Hắc Ma Pháp học viện thời điểm, đã là 10 thiên hậu sự tình. Nay trong đó Hắc Cấm cùng Khấu Ti Thản, tựa hồ cũng không vội tại đem Phương Vân gọi về đi, mà này 10 ngày trong thời gian, án bác cũng cải biến không ít. Phương Vân cũng không phải thời thời khắc khắc bảo hộ án bác, nhiều khi, án bác cũng muốn dựa vào lực lượng của mình, né tránh một ít nguy hiểm cục diện. Phương Vân dùng khối chỉ đem 9 tâm linh chuyển đan bao khỏa, để ngừa dừng lại khí tức tiết ra ngoài, cùng với tiên linh chi khí tán giật. An Bắc cùng đi lấy Phương Vân, đi vào điểm tích lũy chỗ, Phương Vân cầm làm nhiệm vụ bút ký, cơ hồ từng đệ tử đều có như vậy một cái nhiệm vụ bút ký, từng nhiệm vụ bút ký nội, đều cất giấu một chỉ tiểu ác ma, mỗi khi hoàn thành một cái nhiệm vụ, cái này chỉ tiểu ác ma sẽ xác nhận hoàn thành nhiệm vụ tiến độ. Loại này tiểu ác ma là tử mâu ác ma bên trong đích tử ma, tại điểm tích lũy chỗ còn có một chỉ mẫu ma, cái này chỉ mẫu ma cùng nàng sở hữu tử ma đều có tinh thần liên tiếp, cho nên có thể xác nhận nhiệm vụ phải chăng chính thức hoàn thành, bởi vì này loại tinh thần liên tiếp, sở hữu cơ hồ bất luận cái gì thủ đoạn, đều không thể lừa gạt, mặc dù là Phương Vân cũng không có khả năng chỉ dựa vào tử ma, tiểu vụng trộm sửa chữa nhiệm vụ hoàn thành tiến độ. Trừ phi sửa chữa mẫu ma trí nhớ, bất quá mẫu ma cũng không phải cấp thấp dị thú, mà là một cái chính thức sinh vật có trí khôn, cho nên mặc dù là Phương Vân, cũng không có khả năng tùy ý đi sửa chữa mẫu ma trí nhớ. Kỳ quái. Che Lạc Vương hôm nay như thế nào chạy đến ta cái này tiểu địa đã đến, ngươi sẽ không là tới kết toán nhiệm vụ à? Một cái thanh âm của thiếu nữ theo điểm tích lũy chỗ nội truyền đến. An Bác nhỏ giọng ở Phương Vân bên người nói, đừng nhìn nàng cái dạng này, kỳ thật nàng tiểu là mẫu ma, niên kỷ đã không thể nào khảo chứng. Hôn tiểu tử, bổn tiểu thư xuân xanh mới 18 tuổi. Ngươi dám nói bổn tiểu thư tuổi không thể nào khảo chứng. Còn có bổn tiểu thư có danh tiếng, Mạ Dị Nạ. Mạ Dị Nạ phẫn nộ nhảy đến An Bác sau lưng, nhắc tới một cước tiểu đá vào An Bác trên mông đít. An Bác kêu thảm một tiếng, té thoát đi Mạ Dị Nạ bên người. Nếu còn dám nói bổn cô nương là mẫu ma, coi chừng ta cắt ngươi. Xem Mạ Dị Nạ cùng An Bác, tương đương chi thục, ít nhất cùng Phương Vân chứng kiến những người kia bất đồng, hai người cử chỉ không coi ai ra gì đùa giỡn, cái này cảnh tượng không khỏi làm Phương Vân nhớ tới mình cùng bệ rộ ẹ. Mạ Dị Nạ, cái này là bằng hữu của ta, Phương Vân. An Bác theo trên mặt đất chật vật leo, chỉ vào Phương Vân nói ra. Mạ Dị Nạ không khỏi nghi hoặc nhìn Phương Vân, chẳng lẽ khẩu vị của ngươi thay đổi? Trước kia ngươi chỉ đem tân nhiệm bạn gái đến, lần này như thế nào mang một cái nam đã đến? Phương Vân thiếu chút nữa thổ huyết, trong đầu của hắn tựa hồ nhớ tới trên địa cầu kinh khủng nhất sinh vật, hủ nữ. Như thế nào êm đẹp bằng hữu hai chữ, tại Mạ Dị Nạ trong miệng nói ra, đã là cơ tình tiêu đốt. Phương Vân cầm làm nhiệm vụ bút ký, một chỉ cánh rơi tiểu ác ma, lập tức theo nhiệm vụ bút ký ở bên trong, hóa thành một đạo hắc quang, bay về phía Mạ Dị Nạ, rơi vào Mạ Dị Nạ trên bờ vai. Mạ Dị Nạ nhẹ nhàng bắt lấy cánh rơi tiểu ác ma lập tức hóa thành hư vô, Mạ Dị Nạ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi đánh nơi nào đến hay sao? Những nhiệm vụ này thiếu động lại 1-2 năm, hơn đã động lại vài chục năm, còn có một chút nhiệm vụ, càng là đã hơn 100 năm không có người đụng phải, ngươi 10 ngày thời gian, tiểu toàn bộ hoàn thành. Mạ Dị Nạ không dám tin tưởng hỏi. Mạ Dị Nạ, Phương Vân cũng không phải là người bình thường, hơn 1.000 thổ phỉ tại trên tay hắn. Trong nháy mắt tiểu cho Phi Yên Diệt An Bác lập tức đã đến hào hứng, đem Phương Vân thổi trên trời dưới đất, đến tận đây một cái. Mạ Dị Nạ tự nhiên không tin, bất quá nàng tử ma chỉ có tại người sử dụng cầm làm nhiệm vụ bút ký về sau, mới có thể triệu hoán đi ra, cho nên tiểu ác ma ghi chép lại trí nhớ, toàn bộ đều là Phương Vân đã hoàn thành nhiệm vụ sau đích trí nhớ. Không phải là ngươi nhặt được người ta tiện nghi a? Mạ Dị Nạ hoài nghi nhìn xem Phương Vân, không trách nàng hoài nghi, thật sự là Phương Vân bộ dạng. Thật sự không giống như là có thể hoàn thành những nhiệm vụ này bộ dạng. Đương nhiên, nếu như là một cái hai cái, nhặt được cái nào đó cao thủ tiện nghi, còn có thể, thế nhưng mà cái này 10 cái nhiệm vụ, từng cái đều là núi đao biển lửa, đều là cựu tử nhất sinh, nếu nói là Phương Vân từng đều nhặt được cao thủ tiện nghi, cái kia đánh chết Mạ Dị Nạ cũng không tin. An Bác khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn xem Mạ Dị Nạ, ngươi nếu không tin, không bằng chúng ta tiểu đánh cuộc, ngươi nếu bị thua, tiểu cho ta đương lão bà. An Bác cùng Mạ Dị Nạ như thế giao thủ, cũng là bởi vì trước kia thời điểm, An Bác không biết Mạ Dị Nạ thân phận, một hồi điên cuồng đuổi theo Mạ Dị Nạ, kết quả cũng là có thể nghĩ, Mạ Dị Nạ mỗi lần đều bị An Bác đứng đấy thấy nàng, nằm ly khai. Có lẽ nghị lực là An Bác duy nhất ưu điểm, dần dà, Mạ Dị Nạ cũng cùng với An Bác quen thuộc, bất quá Mạ Dị Nạ cái này trương lời nói ác độc, từ trước đến nay là đắc thế không buông tha người. Mỗi lần đều dùng nói tận cay nghiệt đích thoại ngữ nói móc An Bác, bất quá trải qua thời gian dài, An Bác sớm đã thành thói quen Mạ Dị Nạ nói móc. Mạ Dị Nạ khinh bỉ nhìn An Bác, tiểu tử ngươi làm sao lại như vậy thiếu tâm nhãn, coi chừng buồn cô nương hiện ra chân thân, một ngụm nuốt ngươi. Mạ Dị Nạ, ta đối với ngươi là thật tâm, ngươi không thể cho ta một cơ hội sao? Đợi ngươi chừng nào thì có thể cấm dục 10 ngày, ngươi lại cùng ta đàm thiệt tình a? Đối với cái này tiểu tử phẩm hạnh, Mạ Dị Nạ thế nhưng mà thật sâu rất hiểu rõ, tiểu tử này tiểu là tình trùng lên não, dị vãng lần đó nhìn thấy hắn. Bên cạnh của hắn không là theo chân một cái tịnh lệ thiếu nữ. An Bác lập tức cười hì hì nói, nam nhân mà, luôn luôn cái ba vợ bốn nàng hầu. Cùng lắm thì về sau cho ngươi kiêu ngạo. Lan, coi chừng buồn cô nương thực nuốt ngươi. Mã Lệ chờ hung hăng trợn mắt nhìn mắt An Bác. Phương Vân đã nhịn không được trở mình bạch nhãn, cái này đối với kẻ dở hơi thật đúng là có thể tán gẫu. Một cái tự xưng là phong lưu chán nản vương tử, một cái là tự xưng là thanh xuân tịnh lệ, trên thực tế đã không biết bao nhiêu tuổi thâm nguyên ác ma. Tờ giờ UIE. Để đọc chuyện Mạ Dị Nạ cùng An Bác một hồi vui đùa ầm ĩ về sau, lúc này mới tiêu dừng lại, Mạ Dị Nạ cầm nhiệm vụ bút ký, 18 cái nhiệm vụ, tổng cộng 675 vạn điểm tích lũy, tính cả năm tính gộp lại, trong đó 1 năm trở lên 9 cái, 5 năm trở lên 3 cái, 10 năm trở lên 2 cái, 50 năm đã ngoài 2 cái, 100 năm dùng 1 cái đằng trước, 300 năm trở lên 1 cái, nhân với riêng phần mình nhiệm vụ điểm tích lũy lượng, ngươi tổng cộng có thể được đến 1.245 vạn điểm tích lũy, trong đó 45 vạn với tư cách của ta trả thù lao chịu thành, cho ngươi một cái số nguyên 1.200 vạn điểm tích lũy, ngươi bây giờ có thể đạt được lục cấp quyền hạn. An Bác nghe có chút trợn mắt há hốc mồm, hắn biết rõ Phương Vân chỗ chọn lựa nhiệm vụ đều là điểm tích lũy cao, hơn nữa đều là cái loại này rất trực tiếp nhiệm vụ, nói thí dụ như giết người nào, hoặc là cái gì dị thú, thế nhưng mà hắn nhưng cho tới bây giờ không muốn qua. Phương Vân rõ ràng dùng ngắn ngủn 10 ngày thời gian, tiêu tích lũy người khác khả năng cả đời đều không thể tích lũy đến điểm tích lũy lượng. Trong đó hai thành chuyển cho An Bác, lần này ta là cùng hắn hợp tác. Phương Vân nói ra, mạ gì nạ thật sâu được rồi mắt An Bác, xú tiểu tử, rõ ràng cho ngươi nhặt được lớn như vậy tiện nghi, hai thành tiểu là 240 tuyệt đối điểm tích lũy A. Nói như vậy, một cái hơn 10 vạn điểm tích lũy, ít nhất cần ít nhất mấy cường giả, thậm chí là mười mấy người liên thủ, mới miễn cưỡng có thể hoàn thành. Sau đó chia đều, hay hoặc giả là dựa theo suất lực cống hiến phân chia, một lần có thể được đến 10 vạn điểm tích lũy cũng đã thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Hơn nữa loại nhiệm vụ này, hơn phân nửa mấy tháng, mới có người tổ chức một lần, còn muốn mạo hiểm phi thường đại phong hiểm, một khi tại trong nhiệm vụ vẫn lạc, vậy cũng tiểu được không bù mất. Thế nhưng mà An Bắc nhưng chỉ là dùng 10 ngày thời gian, tại Phương Vân bên người chỉ dẫn, rõ ràng liền có hơn 240 vạn điểm tích lũy, cái này là bực nào may mắn. Chỉ sợ Hắc Ma Pháp Học Viện từ trước tới nay, tiểu mấy An Bác may mắn nhất rồi. Mạ gì nạ xem đều đỏ mắt, đây chính là trọn vẹn 240 vạn điểm tích lũy A, nàng 10 năm cũng chưa chắc có thể giữ lại nhiều như vậy điểm tích lũy. Lúc này thời điểm, Hắc Cấm cùng Khấu Ti Thản vội vã chạy đến, rất xa tiểu chứng kiến Hắc Cấm đối với Phương Vân ngắc, Phương Vân, ngươi có thể cuối cùng trở lại rồi. Nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Khấu Ti Thản hỏi, ta thế nhưng mà chuyên môn chọn lựa một ít thích hợp ngươi đơn giản nhiệm vụ. Mạ gì nạ trợn trắng mắt, quả nhiên là đơn giản nhiệm vụ, lộ vẻ một ít giết người cướp của chờ nhiệm vụ. Bất quá, thật đúng là như Khấu Ti Thản nói như vậy, ngoại trừ mục tiêu thực lực có một điểm độ khó bên ngoài, thật đúng là rất đơn giản, không cần căn cứ một ít nhiệm vụ tuyến tiến hành theo chất lượng. Ở đây cũng chỉ có Khấu Ti Thản cùng Hắc Cấm, biết rõ Phương Vân thân phận, An Bác mấy ngày nay, thì là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tại Phương Vân bên người, hắn cảm giác Phương Vân tựu như một cái sâu không thấy đáy hồ sâu. Tựa hồ bất cứ chuyện gì, đều không làm khó được Phương Vân, hắn đã theo lúc ban đầu rung động, càng về sau chết lặng. Nhưng hắn là tận mắt thấy một chỉ nhiệm vụ mục tiêu, cựu giai dị thú, rõ ràng bị Phương Vân một quyền đánh nát đầu, cái kia cơ hồ tiểu là cái này phiến trong lãnh địa, trong truyền thuyết dị thú. Phương Vân, viện trưởng đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, mỗi khỏa bát phẩm bảo đan, cho ngươi 100 vạn điểm tích lũy, tài liệu ngược lại là có rất nhiều, chỉ cần ngươi không sợ mệt mỏi, điểm tích lũy mặc ngươi lấy. Hắc Cấm nói ra, bất quá viện trưởng còn có một điều kiện, đó chính là ngươi cần luyện chế một khỏa cửu phẩm linh đan, tài liệu cùng đan phương cũng đã chuẩn bị xong, thế nhưng mà cái này khỏa cửu phẩm linh đan không thể thất bại, nếu như thành công rồi, ngươi có thể đạt được 5000 vạn điểm tích lũy, đồng thời viện trưởng còn có thể dùng quyền hạn của hắn, vì ngươi để thăng một cấp quyền hạn cấp bậc. Hắn muốn luyện chế chính là cái gì cửu phẩm đan dược? Phương Vân hỏi. Song tử đan. Hắc Cấm nói ra. Song tử đan. Mạ gì nạ kinh hô một tiếng. Nhỏ giọng một chút bà cô của ta ơi, đây chính là liên quan đến cơ mật. Hắc Cấm vội vàng hư vừa nói. Lão gia hỏa kia thật đúng là đại thú bút, tiểu tử này có thể luyện chế cửu phẩm linh đan. Mạ gì nạ hoài nghi mà hỏi. Đương nhiên. An Bác, Hắc Cấm cùng Khấu Ti Thản, rõ ràng ba người đồng thời, chăm miệng một lời nói. Nhưng hậu tam người lại dị nhìn nhau đối phương, mạ gì nạ hoài nghi nhìn xem Phương Vân, tiểu tử, ngươi nếu giúp ta luyện chế một khỏa, ta cũng giúp ngươi để thăng một cấp quyền hạn. Ngươi cũng có cái này quyền lợi. Phương Vân nghi ngờ hỏi. Đó là đương nhiên, bổn cô nương thế nhưng mà Hắc Ma Pháp Học Viện nguyên lão một trong. Chương 292, Hắc Ám Khởi Nguyên. Trên thực tế, theo Hắc Ma Pháp Học Viện nội thành đến bây giờ, ít nhất 500 năm thời gian, mà mạ gì nạ thì là Hắc Ma Pháp Học Viện nguyên lão một trong. Mà quyền lợi của nàng, thậm chí so viện trưởng cổ bôi tư rất cao, Phương Vân nhịn không được liếc mắt An Bác. Hắn rõ ràng ưa thích truy cầu số này trăm năm lao yêu quái, mặc dù là Phương Vân, cũng có chút chịu không được An Bác khẩu vị. An Bác nhưng lại rất không cho là đúng, hơn nữa hắn từ lâu kinh đã biết mạ gì nạ tuổi thọ, cho nên căn bản cũng không có quá lớn phản ứng. Ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Mạ gì nạ không thuận theo không buông tha lôi kéo Phương Vân, xem ra nếu như Phương Vân không gật đầu, nàng là sẽ không buông tay. Phương Vân cười khổ gật đầu, luyện chế cửu phẩm linh đan, mặc dù mệt một ít, bất quá cũng là có thể. Dù sao vi viện trưởng luyện chế là luyện, vi mạ gì nạ luyện chế giống nhau là luyện, không có lý do bang viện trưởng mà không giúp nàng. Trước đem song tử đan đan phương cho ta, ta cần nghiên cứu thoáng một phát. Phương Vân nói ra. Hắc Cấm đem sớm đã chuẩn bị cho tốt đan phương đưa cho Phương Vân, trong đó còn bao khỏa những thứ khác một ít đan phương, đều là sự tình đáp ứng trước qua Phương Vân. Khấu Ti Thản thì là đưa cho Phương Vân một vài sách ma pháp, Phương Vân là ai đến cũng không có cự tuyệt, với hắn mà nói, cũng không hạn cao cấp hoặc là đê cấp ma pháp sách, bởi vì với hắn mà nói, mặc dù là lại cao cấp sách ma pháp, đều chưa hẳn có thể tăng cường Phương Vân thực lực. Phương Vân thực chính là muốn chính là lý giải, đi xâm nhập lý giải hắc ma pháp. Song tử đan đan phương, xem giống như là hai cái đẹp đẽ song tử mị ma, hai cái mị ma lẫn nhau dựa sát vào nhau cong vòng lấy thân thể động tác tư thái mập mờ đến cực điểm. Cái này đan phương là từ trong vực sâu truyền lưu đến, thế nhưng mà không có một cái nào luyện dược sư, xem minh bạch song tử đan đan phương, mặc dù là hắc ám quốc hội bên trong đích luyện dược sư Thái Nhã, cũng nhìn không ra trong đó huyền bí, một mực được lưu giữ trong viện trưởng trong tay. Hắc cấm giải thích nói, đây là tượng hình văn, nhìn không ra cũng là bình thường, nếu như ai có thể nhìn ra, ta ngược lại sẽ hiếu kỳ. Phương Vân cười. Hắc cấm hai mắt tỏa sáng, một câu, cũng đã phân ra cao thấp, trên thực tế, song tử đan đan phương, cũng không chỉ là cái này một phần, còn có nhất phân là bình thường đan phương, mà cổ bôi tư cố ý cầm phần này đan phương, vì chính là khảo nghiệm Phương Vân năng lực. Trên thực tế, loại này đan phương tại trong tu chân giới, cực kỳ thông thường, chỉ cần nhằm vào trong đó đan phương phương vị, động tác, tư thái, thậm chí là thần sắc, tiến hành đẩy diễn, cũng không khó được ra kết quả, như vậy đan phương, cũng không có rất cao kỹ thuật hàm lượng, Phương Vân ít cần vận dụng thần nghiệm, gần kề dựa vào kinh nghiệm cùng nhận thức, cũng đã suy tính ra thất thất bát bát đến. Phương Vân, muốn học tập hắc ma pháp, cũng không nhất định phải sách ma pháp, hắc ma pháp trong học viện, còn có rất nhiều lưu phái thuật sĩ, bọn họ đều là hắc ma pháp học viện, theo bốn phương tám hướng mời đến thuật sĩ. Bọn hắn theo căn bản là hắc ma pháp ở bên trong, lại phân biệt diễn sinh ra rất nhiều bảng chi chủng loại, ngươi đi nghe bọn hắn giảng bài, có lẽ có thể cho ngươi càng nhiều nữa dẫn dắt. Khấu Ti Thản nói ra, ta nhớ được trước đó vài ngày, hắc cấm phó viện trưởng muốn cùng hắc tuyệt phó viện trưởng quyết đấu, không biết kết quả như thế nào. Phương Vân đột nhiên nhớ, ngày ấy hắn đến thời điểm, hắc tuyệt cùng hắc cấm đã từng định ra quyết đấu, 3 ngày sau quyết đấu. Những ngày này, hắn cùng với An Bắc một mực tại giã ngoại, cho nên cũng không biết quyết đấu kết quả. Không có quyết đấu. Hắc cấm không khỏi bĩu môi, lão gia hỏa kia khế ước gác ma triệu hoán không đi ra, hắn lấy cái gì cùng ta quyết đấu. Phải chăng khế ước gác ma tử vong rồi, thuật sĩ không tiếp tục pháp cái khác ký kết một cái ác ma. Phương Vân hỏi. Đây cũng không phải, tuy nhiên bình thường mà nói, thuật sĩ khế ước gác ma, cả đời đều chỉ có thể có một cái, thế nhưng mà hắc ma pháp phát triển đến nay, đã kéo dài ra rất nhiều phương pháp phá giải, chỉ có điều đại bộ phận điều kiện, đều cực kỳ hà khắc, hơn nữa hứa nhiều phương pháp. Đều là tư mật ma pháp, cũng không truyền lưu tại bên ngoài. Hắc cấm nói ra, hơn nữa ta cũng tin tưởng, hắc tuyệt lao ra hỏa kia, sẽ không như vậy hết hy vọng, hắn nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Phương Vân nghĩ nghĩ, ngược lại đích thật là đạo lý này, tựu như trong tu chân giới, rất nhiều bị cho rằng là tuyệt đối chân lý, y lý nguyên hội thường xuyên xuất hiện một ít thiên rõ, thế sự không có tuyệt đối. Cáo biệt hắc cấm cùng Khấu Ti Thản, Phương Vân tựa như hắc cấm nói, chạy tới trên lớp học khóa. An Bác chống lại khóa. Có thể không có gì hứng thú, trực tiếp chạy hội ký túc sáng ngủ, nhưng hắn là đã liên tục 10 ngày, không có hảo hảo ngủ một giấc. Khấu Ti Thản làm việc ngược lại là cẩn thận, không chỉ là trên danh nghĩa đem Phương Vân nhập học, thậm chí thật sự vì hắn tiến hành nhập học thủ tục cùng tư liệu. 2 năm một lớp, Phương Vân theo biển số nhà, rốt cuộc tìm được lớp học của mình. Trong lớp học vẫn còn đi học, Phương Vân vốn là còn nghĩ đến, như thế nào tiến vào lớp học, đột nhiên nghe được trong phòng học, truyền đến khấu lạ ủa kinh hỉ thanh âm. Phương Vân. Tại đây, ngồi ở ta cái này. Khấu lạ vừa hưng phấn gọi. Hừ hừ trên lớp học lão sư, là một cái tuổi chừng 8 tuần lão giả, chứng kiến khấu lạ vừa như thế kinh thế nào, theo khấu lạ vừa ánh mắt nhìn lại, vị bạn học này, ta tựa hồ cũng không bái kiến ngươi. Ta. Hắn là mẹ ta mới đích đệ tử, cũng là của ta niên đệ. Khấu lạ vừa đã bang Phương Vân trả lời. Toàn lớp đệ tử, tất cả đều kinh ngạc nhìn khấu lạ vừa, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, khấu lạ vừa đối với cái nào đồng học. Tiến hành sát thái. Khấu Ti Thản mấy cái thân truyền đệ tử, tất cả đều chủ động chuyển vị đến Phương Vân bên người. Không để ý trên giảng đài lão sư sắc mặt, nhỏ giọng cùng Phương Vân bắt chuyện. Phương Vân vẻ mặt đau khổ, trên thực tế, hắn chỉ là đến rất nghiêm túc đi học, hắn đã cảm nhận được, từ phía sau phóng tới vài đạo, đàng đàng sát khí. Hiển nhiên là Phương Vân xuất hiện, chạm đến cấm kỵ của bọn hắn, dù sao một cái tân sinh, rõ ràng cùng trong lớp, thậm chí toàn bộ Hắc Ma Pháp học viện, xinh đẹp nhất, xuất sắc nhất mấy cái nữ đệ tử. Dây dưa cùng một chỗ, cái này lại để cho bọn hắn không khỏi toàn bộ bay lên vô danh hỏa. Hắc ma pháp, sân nhỏ thâm nguyên, trên cái thế giới này cái thứ nhất thuật sĩ, tên cứ gọi là Gửn Gian, vốn là hắn chỉ là bình thường mà hèn mọn ma pháp sư, tại một lần cùng địch nhân trong khi giao chiến, hắn bị địch nhân chạm gãy tay, đối với địch nhân căm hận, lại để cho hắn sinh ra vô cùng oán nghiệm, mà cũng bởi vì ý của hắn bên ngoài ý niệm trong đầu, đem ma lực của mình, dung hợp hắn niệm, sinh ra một cái hoàn toàn mới truyền tống môn, hiện tại đại bộ phận thuật sĩ, đều muốn cái kia môn xưng là Hắc Ám Chi Môn, là hắn cái thứ nhất mở ra đi thông thâm nguyên ma giới đại môn. Lão sư tinh tường giảng thuật, bất quá lúc kia hắn mở ra cũng không phải Hắc Ám Chi Môn, hoặc là nói không hoàn chỉnh Hắc Ám Chi Môn, thế nhưng mà hắn lại khai sáng một cái thời đại, mà may mắn chính là, hắn chỗ triệu hắn đi ra cái thứ nhất thâm nguyên ác ma, cũng không phải một cái tàn nhẫn thị huyết chủng tộc, mà là một cái cơ trí ác ma trưởng lão, đó là có ghi lại trong, người đầu tiên loại cùng ác ma trao đổi, Gùn Gian tuy nhiên đã nhận được hoàn toàn mới lực lượng, bất quá lực lượng của hắn lại không có bị dùng tại chính đồ bên trên, tại sau đó vài vạn năm trong thời gian, một ít giáp tâm bất lương thuật sĩ, hoặc là ác ma, tổng hy vọng thông qua hắc ma pháp, tản ôn dịch, tật bệnh cùng tử vong, cho nên khiến cho phần lớn người loại đế quốc cùng với quang minh giáo hội. Rồi giết vây quét, thuật sĩ một lần lâm vào tuyệt cảnh, một số gần như diệt sạch, bất quá nhân loại là dễ quên chủng tộc, theo nhân loại quên mất, thuật sĩ khủng bố cùng tội ác, cũng theo lịch sử tan thành mây khói, gần vạn năm qua, thuật sĩ lại bắt đầu khôi phục phồn thịnh. Hơn nữa tại 8.000 năm trước, Hắc Ám Pháp Thần Đạo Jones càng là sáng lập Hắc Ám Quốc hội, đem sở hữu thuật sĩ, tụ tập. Phương Vân rất nghiêm túc ninh nghe, về thuật sĩ lịch sử, những là này hắn di vãng, chưa bao giờ tiếp xúc qua lịch sử, tuy nhiên hắn từng tại trong vực sâu du lịch qua. Cái kia tử vong thuật sĩ đâu này? Phương Vân hỏi. Ha ha, đột nhiên sau lưng truyền đến một hồi tiếng cười, một người học viên càng là tùy ý đại cười, nơi nào đến tử vong thuật sĩ? Thuật sĩ hai đại chi nhánh theo thứ tự là Hắc Ám thuật sĩ cùng Ác Ma thuật sĩ, cho tới bây giờ tiểu không có gì tử vong thuật sĩ. Phương Vân cũng không để ý tới học viên khác trào phúng, mà là ngóng nhìn lấy lao sư, chỉ thấy lao giả đỉnh đầu khẽ run lên. Ngươi là từ đâu nghe được tử vong thuật sĩ? Lao giả nhìn thật sâu mắt Phương Vân. Ta vài ngày trước bái kiến một cái tử vong thuật sĩ, hắn rất cường đại, ít nhất ta chỗ nhận thức cùng hắn cùng giai thuật sĩ bên trong, không ai là đối thủ của hắn, ma pháp của hắn quỷ dị mà khủng bố. Mà hắn cũng tự xưng tử vong thuật sĩ, hơn nữa đối với bất luận cái gì kẻ sống, đều ôm mãnh liệt địch ý. Phương Vân nói ra, khoan lác, nếu quả thật có ngươi nói cường đại như vậy, ngươi còn có thể sống được trở lại sao? Câm miệng. Khấu Lạ Hứa đột nhiên đứng, quay đầu lại nhìn phía sau cái kia gọi lớn nhất âm thanh đệ tử, Y Liền Nhi Hệ Vẹo Lạ, ngươi tốt nhất quản tốt miệng của mình, bằng không thì ta không ngại cho ngươi để mắt. Đều an tĩnh lại. Lão giả thản nhiên nói, tựa hồ ồn ào lớp học cũng không lại để cho hắn tức giận, hắn bình tĩnh mà cơ trí trong ánh mắt, toát ra một tia nhớ lại, tiểu như ngươi chỗ nói như vậy, tử vong thuật sĩ tại thâm niên thuật sĩ ở bên trong, là một cái cấm kỵ chủ đề, cũng không đại bộ phận thuật sĩ, đều không muốn đề cập cái này mẫn cảm chủ đề. Lớp học an tĩnh lại, tất cả đều trừng to mắt, chằm chằm vào lão giả, tựa hồ từ trong miệng hắn vị trí, là hắn di vãng chưa bao giờ đề cập qua. Kỳ thật, ngoại trừ hắc ám thuật sĩ cùng ác ma thuật sĩ bên ngoài, còn có một cái khác chi nhánh. Đó chính là tử vong thuật sĩ, cũng có người đem chi xưng là địa ngục thuật sĩ. Lão giả trong mắt ánh mắt, làm như tại nhớ lại đã lâu lịch sử, hắc ma pháp tuy nhiên là cũng là tử vong thuật sĩ ngọn nguồn, thế nhưng mà trải qua một cái tên là kẻ ủa tô thuật sĩ chi thủ về sau, đã hoàn toàn diễn biến thành, mặt khác một loại khủng bố ma pháp, mà hắn cũng được gọi là tử vong thuật sĩ thủy tổ. Hắn khai sáng tử vong thuật sĩ mới văn trường, mà ở đi qua vài vạn năm thuật sĩ hắc ám thời đại ở bên trong, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì tử vong thuật sĩ khiến cho. Cho đến ngày nay, Quang Minh giáo hội, Y Lì Hải Nguyên tận hết sức lực đuổi bắt lấy tử vong thuật sĩ, mà ngay cả Hắc Ám Quốc hội đều đối với tử vong thuật sĩ tiến hành đuổi giết. Lão giả ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người, ngươi gặp được tử vong thuật sĩ, có phải là hay không an đức lạc? Phương Vân gật gật đầu, lão giả trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi là như thế nào theo trong tay hắn đào thoát hay sao? Phương Vân tha cuốn cái mũi, trên thực tế. Chương 293 lần nữa đối với đánh bạc. Không phải là quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, người ta mới thả ngươi trở lại a. Lại là cái kia Y Yển Nhi Hệ Vẹo Lạ, mặt mũi tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, đối với Khấu Lạ Ưa Nộ Nhan tương hướng, phết mở trong mắt, không cùng nàng tiếp xúc. Toàn bộ lớp học lại truyền tới một hồi cười vang, tất cả đều là cười nhạo, trêu tức cùng khinh thường, Phương Vân mắt nhìn Y Yển Nhi Hệ Vẹo Lạ, cũng không đem hắn để ở trong lòng. Loại cảm giác này thật giống như một con kiến tại cười nhạo cự long vô năng đồng dạng. Cự Long có lẽ lập tức quay đầu cũng sẽ không quay đầu. Hôm nay Phương Vân tu vi, dĩ nhiên là đại đạo kim đan, mặc dù là thần cấp cường giả ở trước mặt của hắn, hắn cũng chưa chắc hội bại, một cái bất quá ngũ giai xuất đầu đệ tử, căn bản là không đáng hắn để ý tới. Trên thực tế, là cái kia An Đức Lạc trốn đi nha. Phương Vân nhún nhún vai nói ra. Ngươi tại sao không nói ngươi ném ra thần khí, đem hắn tại chỗ chém giết? Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái kia An Đức Lạc không phải là học viện truy nã tội phạm quan trọng sao? Lần trước 10 cái thất giai đã ngoài lao sư, tạo thành đội ngũ, đến bây giờ đều không có trở lại. Một mình ngươi rõ ràng tiểu lại để cho hắn chạy trốn. Đây không phải là nói ngươi so với kia 10 cái thất giai lão sư lợi hại hơn. Tại y hiền nì hệ véo là ồn ào xuống, sở hữu đệ tử, tất cả đều đại cười, chào phúng âm thanh liên tiếp. Lão giả ngược lại là bình tĩnh, ngươi nói là bị ngươi cưỡng chế di rời hay sao? Lão giả tuy nhiên bình thản, thế nhưng mà trong lời nói hay vẫn là lộ ra vài phần hoài nghi, dù sao một cái 3 tuổi hài đồng nói hắn đánh chết lão hổ, đổi lại là ai, đều hoài nghi. Lão sư, ta tin tưởng Phương Vân. Khấu Lạ ùa đứng, ở giữa sân không có người so nàng càng tin đảm nhiệm Phương Vân. Khấu Ti Thản sở hữu học sinh nữ, cũng tất cả đều đứng, ánh mắt kiên định nói, lão sư, chúng ta cũng tin tưởng Phương Vân. Ta không thấy ra thực lực của hắn có bao nhiêu lợi hại, ngược lại là lừa gạt tiểu cô nương rất có một tay. Khấu Ti Thản lão sư nguyên vốn không phải không thu nam đệ tử sao, như thế nào lại đột nhiên nhiều ra một cái nam đệ tử đã đến. Hắn học viên của hắn nghi vấn âm thanh liên tiếp, có vài học viên càng là thỏa thích hướng lệch ra chỗ mớn. Trong mắt toát ra giật mình thần sắc. Cái kia như lời ngươi nói, ngươi lại là dùng gì năng lực, đem An Đức Lạc đả bại, hắn lại là dùng phương pháp gì, cùng ngươi đối chiến. Hắn 15 chỉ song đầu chó địa ngục, trước sau bị ta chém giết, sau đó là một cái kỳ quái ma pháp, đem sở hữu chó địa ngục thi thể, dung hợp, bất quá cái kia huyết nhục tạo thành chó địa ngục, cũng không có bề ngoài xem cường đại như vậy, một cái ma pháp đủ để, rồi sau đó hắn triệu hồi ra huyết ma, hắn xưng huyết ma vi chủ nhân. Bất quá hắn thừa dịp ta cùng với huyết ma giao thủ thời điểm, sớm đã trốn chạy đi. Lão giả lông mày không khỏi nhăn, nghe Phương Vân giảng thuật, nếu như không phải tự mình trải qua, không có khả năng như thế tưởng tận nói ra An Đức Lạc ma pháp, thế nhưng mà Phương Vân thuyết pháp, lại lộ ra vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, tựa hồ An Đức Lạc là bất luận cái gì ma pháp, ở trước mặt của hắn, đều không đáng giá nhắc tới giống như. Mà với tư cách số ít cảm kích người một trong lão giả, hắn biết rõ An Đức Lạc thực lực, làm sao có thể như thế nhẹ nhàng linh hoạt bị Phương Vân đánh chạy. Nếu như An Đức Lạc thực sự yếu như vậy, vậy cũng không có khả năng hùng cứ vùng này 30 năm lâu, mà hắn với tư cách đã từng tham dự vây quét An Đức Lạc thuật sĩ một trong, đã từng trải qua ác ngộng giống như cảnh tượng, cho đến ngày nay, y lì ảnh nguyên khó có thể quên. Nói như vậy, ngươi so với hắn cường. Lao giả trầm giọng hỏi, so với hắn cường thì như thế nào, so với hắn nhược thì như thế nào? Theo ta được biết, cái kia An Đức Lạc thực lực đã là bát giai đỉnh phong, mà tử vong của hắn ma pháp càng làm cho hắn đủ để cùng cựu giai siêu cấp cường giả quyết đấu mà không rơi bại. Nếu như ngươi nói ngươi có thể đánh bại An Đức Lạc, cái kia chính là nói ngươi ít nhất cũng nên là cựu giai thực lực doài. Ha ha, tiểu tử này khoác lác thổi qua đầu rồi. Tiểu tử này thật sự là không biết sống chết. Khuê Lâm Ân lão sư thế nhưng mà trong học viện bách sự thông, cơ hồ sẽ không có hắn không biết sự tình. Tiểu tử này rõ ràng tại Khuê Lâm Ân lão sư trước mặt khoác lác. Ta nếu nói là ta là, ngươi tin sao? Phương Vân cười nhạt một tiếng, đối với bên người miệng ai, chẳng thèm ngó tới. Không tin. Khuê Lâm Ân nói thẳng, tuổi của ngươi, đã chú định của ngươi phát triển số lượng có hạn, mặc dù ngươi theo sinh ra mà bắt đầu tu luyện, cũng không có thể thắng được An Đức Lạc, tuy nhiên hắn xem chỉ có 20 tuổi bộ dạng, thế nhưng mà trên thực tế hắn đã vượt qua 100 tuổi. Đã không tin, vậy ngươi còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Phương Vân ào ào cười. Bởi vì ta rất ngạc nhiên. Vì cái gì ngươi sẽ biết nhiều như vậy, An Đức Lạc tính cách, chỉ cần hắn có năng lực, tuyệt sẽ không lại để cho một cái kẻ sống, thoát đi trước mặt của hắn. Khuê Lâm Ân nói ra, ta nói ngươi cũng không tin, làm gì lại hỏi tiếp. Phương Vân cười lắc đầu. Khuê Lâm Ân ánh mắt lóe lên, một khỏa màu đen quang cầu, tại Khuê Lâm Ân trong tay thoáng hiện, Khuê Lâm Ân đỉnh đầu run lên, trực tiếp hướng phía Phương Vân vọt tới. Phương Vân ánh mắt trầm tĩnh, trên mặt thủy chung mang theo một đạo dáng tươi cười, màu đen quang cầu bay đến trước mặt của hắn. Hắn nhẹ nhẹ một chút quang cầu, màu đen quang cầu lập tức đỉnh trệ ở trước mặt của hắn. Khuê Lâm Ân một xá, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, cái này hắc ma đạn tuy nhiên là cấp thấp nhất hắc ma pháp, thế nhưng mà một khi rời tay về sau, sẽ trở nên cực kỳ không ổn định, bất luận va chạm vào bất luận cái gì vật dụng thực tế, đều sẽ khiến hắc ma đạn mất thăng bằng. Thế nhưng mà Phương Vân rõ ràng có thể sử dụng kỳ quái phương thức, đem hắc ma đạn ổn định lại, đỉnh trệ trên không trung không tiến không lùi, thậm chí còn không phát sinh phản ứng. Có chút môn đạo, xem ngươi cũng không có ta vốn là trong tưởng tượng yếu như vậy. Khuê Lâm ngẩn ra cười, râu bạc nhẹ nhàng lay động, đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi đến cùng có cái gì năng lực, có thể làm cho An Đức Lạc chạy trốn, hay hoặc là nói, ngươi là nói dối khoác lác. Tại nơi này cường giả vi tôn trong thế giới, đại bộ phận thời điểm, đều cần dựa vào nắm đấm nói chuyện, đặc biệt là tại nơi này hắc ma pháp thịnh hành hắc ma pháp trong học viện. cơ hồ mỗi người 3 ngày 2 đầu, tự gặp được một lần quyết đấu, thậm chí một ít hiếu chiến người, mỗi ngày đều tìm kiếm đối thủ, phát ra khiêu chiến. Khuê Lâm Ân thân là đạo sư, mặc dù nói có chút lấy lớn hiếp nhỏ, thế nhưng mà tại hắn xem ra, là Phương Vân khoác lác trước đây, cho nên xuất thủ của hắn cũng là chuyện đương nhiên. Đừng xem hắn đầu đầy tóc trắng, thực lực của hắn, có thể tuyệt không thua gì Khấu Tí Thản. Ta chưa bao giờ làm tranh đấu vô vị, nếu như ta và ngươi không oán không cửu, ta thật sự để không nổi quyết đấu dục vọng. Phương Vân nhún vai. Phương Vân tính cách chính là như vậy, hoặc là lại để cho hắn tức giận, hoặc là cho lợi ích của hắn, trước mặt lao đầu này, thật sự lại để cho hắn không có chiến đấu dục vọng. Lão giả ta tuy nhiên thân không của nạ nên hồn, thế nhưng mà cái này miệng hay vẫn là rất có tác dụng, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, lão giả ta tiểu hứa ngươi một sự kiện. Khuê Lâm Ân hào phóng nói. Tuy nhiên hắn không cho rằng, Phương Vân có thể chiến thắng hắn, thực lực của hắn, tại Hắc Ma Pháp Học Viện, có thể đứng vào top 5, mặc dù là Khấu Ti Thản tốt đẹp tờ hờ y e cái này hai cái danh tiếng nhất kình lao sư, ở trước mặt hắn cũng là tiểu bối. Hơn nữa tư cách của hắn cũng là nhất lão, nếu như không là vì hắn không thích tranh quyền đoạt lợi, sợ là cổ bôi tư đều chưa hẳn có tư cách ngồi trên viện trưởng chức vị. Ta nhất định phải dùng Hắc Ma Pháp sao? Phương Vân hỏi. Tại Hắc Ma Pháp Học Viện quyết đấu quy tắc ở bên trong, điều thứ nhất tiểu là song phương nhất định phải sử dụng Hắc Ma Pháp, đây là đối với song phương tôn trọng. Khuê Lâm Ân nói ra. Phương Vân, tiểu để cho ta thay ngươi xuất chiến không? Khấu Lạ Ủa Thiên Thiên bàn tay như ngọc trắng lôi kéo Phương Vân, trong ánh mắt có chút hy vọng. Tiểu tử, ngươi đời này cũng chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng. Yves lớn tiếng cười nói. Phương Vân mắt nhìn Yves, đối với Khấu Lạ Ủa thản nhiên nói, ngươi nếu giúp ta xuất chiến, ta đoán chừng sẽ bị bọn hắn cười nhạo chết rồi. Phương Vân cũng không có để cho người khác đại hắn quyết đấu đích thói quen, bất luận là có phải có người cười nhạo hắn. Thế nhưng mà ngươi, yên tâm đi, mấy ngày nay ta cũng học được không ít Hắc Ma Pháp, chính dễ dàng cùng Lao Tiên Sinh thử một lần. Phương Vân cười nhưng nói, Khuê Lâm Ân khí râu ria thẳng trừng, trong lớp học càng là tiếng cười thể diện, Khấu Lạ Ủa liếc mắt bốn phía, trên người hạo nhiên ma lực, đột nhiên bạo phát đi ra, ai còn dám nhiều lời nửa chữ, ta hôm nay tiểu lại để cho hắn đời này đều đứng không. Tiếng cười ngạc nhiên tới. Mặc dù là phía trước náo nhất hung Yves, cũng không dám nói thêm nữa nửa câu lời nói, Khấu Lạ Ủa trên người ma lực, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Tất cả mọi người dùng quái vật giống như ánh mắt, nhìn xem Khấu Lạ Ủa, trước kia Khấu Lạ Ủa tuy nhiên xuất sắc, thế nhưng mà cũng không quá đáng là lục giai xuất đầu thực lực, tuy nói xa xa vượt lên đầu, thế nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không cách nào đuổi theo, thế nhưng mà ngắn ngủn nửa tháng thời gian không thấy, trên người nàng ma lực, rõ ràng đã lại để cho tất cả mọi người sợ run trình độ. Bọn hắn thậm chí không cách nào nhìn ra, Khấu Lạ Ủa ma lực cấp độ. Khuê Lâm Ân kinh ngạc nhìn Khấu Lạ Ủa, nha đầu, mẹ ngươi dùng cái biện pháp gì, rõ ràng cho ngươi tại ngắn ngủn nửa tháng trong thời gian, tấn thăng đến bát giai cấp độ, hơn nữa cái này ma lực như thế tràn đầy, tuy nhiên còn chưa tới đạt bát giai nhị phẩm, thế nhưng mà đã là ở trong tầm tay rồi. Khấu Lạ Ủa lôi kéo Phương Vân, đầu nhẹ chôn ở Phương Vân trên cánh tay, mẹ ta kể. Không thể nói. Khuê Lâm Ân thật cũng không có miệt mài theo đuổi. Dù sao Khấu Lạ Ủa có thể tăng lên tới bát giai, hơn phân nửa cũng là cái gì không thể cho ai biết bí thuật, bực này bí thuật hơn phân nửa quỷ dị dị thường, không thể tiết ra ngoài. Cái nào thuật sĩ không có một ít như vậy bí mật, cho dù là chính bản thân hắn, cũng có không thiếu không muốn người biết bí mật. Tuy nhiên ngạc nhiên tại Khấu Lạ Ủa thực lực, thế nhưng mà hắn hay vẫn là phi thường tôn trọng tư ẩn. Ngươi gọi Phương Vân đúng không? Khuê Lâm Ân ánh mắt chuyển hướng Phương Vân, ta đã nói ra hứa hẹn. Ngươi phải chăng cũng nên xuất ra như dạng tiền đặt cược. Thất phẩm thọ nguyên đan, cái này khỏa ăn vào, ngươi có thể sống lâu 50 năm. Phương Vân xuất ra một khỏa đan dược nói. Thất phẩm thọ nguyên đan. Khuê Lâm Ân kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân, cái này thọ nguyên đan hắn nghe đều chưa nghe nói qua, huống chi, như vậy một thiếu niên, có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra một khỏa thất phẩm đan dược đi ra không? Khuê Lâm Ân không thể không hoài nghi. Ha ha. Khuê lão, ta làm chứng. Hán viên đan dược kia hữu hiệu. Lúc này thời điểm, một cái mập mạp lao đầu, nâng cao phình bụng, đi vào trong phòng học. Viện trưởng, ngài đây là... Khuê Lâm Ân khó hiểu nhìn xem cổ bôi tư, mập mạp chết bầm này như thế nào lại đột nhiên chạy đến hắn đi học trên lớp học đến, hắn ngày bình thường không phải chân không bước ra khỏi nhà sao. Tại cổ bôi tư sau lưng, còn đi theo Hắc Cấm cùng Khấu Ti Thản, hai người trên mặt, đồng dạng mang theo vui vẻ. Cổ bôi tư mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, ta đặt cược 1.000 vạn điểm tích lũy. Ta đánh cuộc Phương Vân thắng lợi. Ta cũng đặt cược 100 vạn điểm tích lũy. Ta đặt cược 50 vạn điểm tích lũy. Khấu Ti Thản cười khanh khách nói. Phương Vân khinh bỉ nhìn ba người, vừa rồi không có nhà cái, các ngươi hạ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Chương 294, đỉnh phong thực lực. Hắc Cấm làm việc biểu hiện ra cậu thả, nhưng trên thực tế có can đảm cùng Hắc Tuyệt tranh đoạt viện trưởng chức vị, lại tại sao có thể là sơ ý chủ quan người đâu? Khấu Ti Thản càng là khôn khéo hơn người, cái này 20 năm cùng Mỹ Tờ Hờ Y E lục đục với nhau, người bên ngoài xem đều là kinh tâm động phách, mà thân ở đường cục bên trong đích hai người nhưng lại đấu được chết đi được. Hắc Cấm cùng Khấu Ti Thản tiện tay tiểu ném ra ngoài 150 vạn điểm tích lũy, cái này động cơ nhìn như tùy ý, tuy nhiên lại giấu giếm một tia thâm ý. Về phần Cổ Bôi Tư, cái này xem cả người lẫn vật vô hại mập mạp, mới được là ở đây trong đám người, nhất âm tàn độc ác, khôn khéo hơn người. Đừng nhìn hắn ngày bình thường chân không bước ra khỏi nhà, tập trung tinh thần tu luyện, trên thực tế hắn mới được là khống chế Hắc Ma Pháp Học Viện độc thủ, mặc dù hắn chân không bước ra khỏi nhà, Y Lệ Nguyên có thể đem Hắc Ma Pháp Học Viện thống trị ngay ngắn rõ ràng, mà ác ma hệ nhất phái thuật sĩ, tại Hắc Ma Pháp Học Viện, cơ hồ nắm giữ không đến thực quyền, cũng là Cổ Bôi Tư một tay thao túng. Thế nhưng mà, hôm nay Hắc Ám hệ khẩn mật nhất ba người, vì cái gì đột nhiên đi vào hắn tại đây đến? Khuê Lâm Ân không khỏi ngóng nhìn hướng Phương Vân. Phương Vân là Khấu Ti Thản đệ tử, nói cách khác hắn cũng có thể là Hắc Ám hệ thuật sĩ. Nói như vậy bọn họ là đến để cho ta gia nhập bọn hắn phe phái. Khuê Lâm Ân trong nội tâm nghĩ ngợi lung tung, Phương Vân lại không có nhiều như vậy tâm tư. Các ngươi đã như vậy cam lòng điểm tích lũy, không bằng liền đem điểm tích lũy toàn bộ cho ta đi. Phương Vân cười ha hả nói. Ngươi tiểu là Phương Vân sao, thường nghe Khấu Ti Thản đề cập ngươi, hôm nay vừa thấy. Quả nhiên là, anh hùng xuất thiếu niên. Ha ha, Cổ Bôi Tư đột nhiên phát hiện, Phương Vân so với hắn trong tưởng tượng càng nhỏ một chút, hoặc là nói càng nhược nhỏ một chút. Cái này nhìn như bình thường thiếu niên, thật sự không cách nào tưởng tượng, hắn sẽ là che tay tiêu diệt thổ phỉ ổ siêu cấp cường giả, phải biết rằng mặc dù là hắn, cũng không thể nào làm được Phương Vân như vậy trình độ. Toàn bộ thổ phỉ ổ, rõ ràng chỉ có một người sống sót, hơn nữa hay vẫn là Phương Vân cố ý để cho chạy. Xem hôm nay lão phu là bị tính kế rồi. Khuê Lâm Ân nuốt dâu bạc trắng. Cười thong dong tự nhiên, tựa hồ cũng không vì vậy mà cảm thấy phẫn nộ. Khuê lão nói đùa, chúng ta làm sao dám tính toán ngài đâu rồi, chẳng qua là dự liệu được mà thôi. Khấu Ti Thản trong ánh mắt hiện lên một tia thần thái, chân thành nhìn xem Khuê Lâm Ân. Ha ha, lão già kia, ta biết ngay chỉ cần Phương Vân tại, ngươi tiểu khẳng định không chịu nổi tịch mịch, bất quá ngươi lần này xác định vững chắc muốn thua. Hắc Cấm vẻ mặt nhe răng cười nhìn xem Khuê Lâm Ân. Nếu như ta thật có thể bại bởi Phương Vân, ta đây ngược lại là cam tâm vì hắn ra roi. Khuê Lâm Ân trong lời nói cố ý, vì hắn ra roi ý tứ nói đúng là, chỉ là vi Phương Vân chỗ mệnh, không là phe phái phân tranh thế mà thay đổi. Phương Vân tuy nhiên không đốc, thế nhưng mà nghe Khấu Ti Thản ngữ khí, tựa hồ hắn cũng bị xếp đặt một đạo. Khấu Ti Thản lão sư, có thể không nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Phương Vân hay vẫn là không phải rất rõ ràng, đến cùng bọn họ là lợi dụng chính mình địa phương nào. Khấu Ti Thản ánh mắt nhìn về phía Cổ Bôi Tư. Trong mắt ít có lộ ra vẻ tôn kính, tất cả đều là viện trưởng đoán ra được, hôm nay Khuê lão chương trình học là thuật sĩ khởi nguyên, mà Phương Vân ngươi vài ngày trước gặp được lại là tử vong thuật sĩ An Đức Lạc, cho nên các ngươi tầm đó, tất nhiên hội sinh ra ma sát, tuy nhiên cũng không có trong tưởng tượng nổi giận, bất quá sự tình tựa hồ ra ngoài ý định thuận lợi, Khuê lão rõ ràng tự động ưng thuận hứa hẹn, hứa ngươi một việc. Phương Vân ánh mắt hướng về Cổ Bôi Tư, gần kề dựa vào điểm ấy cớ, rõ ràng có thể phỏng đoán ra đại khái kết quả đi về hướng. Mập mạp này chỉ số thông minh, thật đúng là không phải bình thường cao. Phương Vân tiểu hữu, xem hai người chúng ta, đều là bị tính kế người. Khuê Lâm Ân cười khổ nói, bất quá ta càng thêm hiếu kỳ, tự tin của bọn hắn nguyên ở nơi nào. Nhiều lời vô ích, thủ hạ gặp chân trương. Cổ Bôi Tư hét lớn, quyết đấu sân bãi đã vì các ngươi chuẩn bị xong, Khuê lao đầu, ngươi tiểu cam chịu số phận đi. Khuê Lâm Ân khỏe miệng, không khỏi lộ ra một đạo dáng tươi cười, tựa hồ chính mình hết thảy phản ứng đều tại Cổ Bôi Tư trong khống chế. Thế nhưng mà, hắn tựa hồ không để ý đến rất quan trọng yếu một điểm, cái kia chính là thực lực, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy tâm kế đều hóa thành hư ảo. Cổ Bôi Tư đột nhiên chậm rãi nói ra, "Đúng rồi Khuê lão đầu, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Mị Tở Hờ Y E đã thua ở trong tay của hắn rồi." "Cái gì?" Khuê Lâm Ân kinh ngạc kinh hô một tiếng, "Ngươi nói cái gì?" "Mị Tở Hờ Y E đã tại 10 ngày trước bại vào Phương Vân chi thủ." Ta có thể không hy vọng ngươi cũng thất bại à? Cổ Bôi Tư cười mỉm nói. Làm sao có thể? Mỹ Tờ Hờ Y E thực lực thế nhưng mà. Sự thật như thế, tuy nhiên nàng không có phóng ra cái gì tiếng gió, thế nhưng mà trên thực tế đã có không ít đệ tử, biết được việc này, bất quá đại bộ phận đều vì Mỹ Tờ Hờ Y E đệ tử, cho nên ngươi mới không thể nào biết được. Cổ Bôi Tư vừa cười vừa nói, xem vạn sự thông cũng có không thông thời điểm à? Mỹ Tờ Hờ Y E ngược lại là hảo thủ đoạn, rõ ràng có thể làm được cẩn thận. Khuê Lâm Ân nhàn nhạt gật đầu. Đột nhiên, Khuê Lâm Ân đục ngầu hai mắt, hiện lên một đạo tinh quang, bất quá. Ngươi cho rằng dựa vào điểm ấy thủ đoạn, có thể để cho ta thần phục sao? Đột nhiên chỉ thấy, Hắc Ma Pháp Học Viện trên không, Hắc Phong Đại Tác, mây đen áp đỉnh, tại mây đen đích chính trung tâm, là một cái màu đen vòng xoáy, khủng bố khí tức, theo Khuê Lâm Ân thân thể, hoàn toàn bạo phát đi ra. Khấu Ti Thản, Hắc Cấm cùng với Cổ Bôi Tư, tất cả đều biến sắc, phi thân nhảy ra, sở hữu ở đây đệ tử, càng là kinh hãi nhìn xem cái này, vốn là từ Mục Thiện Nhan láo giả. Cho tới nay, tại trong mắt của bọn hắn, Khuê Lâm Ân vẫn là từ lông mày thiện mục đích láo giả, mặc dù đệ tử lại như thế nào làm ầm ĩ, Khuê Lâm Ân cũng sẽ không sinh khí. Thế nhưng mà, giờ phút này Khuê Lâm Ân lại như một cái ma thần hàng lâm giống như, trên người hắc khí lượn lờ, trong hai mắt nổ bắn ra một đạo hắc quang, bắn thẳng đến Phương Vân mà đi. Khuê lão đầu, ngươi rõ ràng có như thế thực lực. Cổ Bôi Tư kinh hãi nhìn xem Khuê Lâm Ân, bực này thực lực vượt xa Cổ Bôi Tư dự tính. Cho tới nay, Khuê Lâm Ân chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực đều là bát giai ngũ phẩm, 30 năm trước mới được là như thế, 20 năm trước cũng là như thế, 10 năm trước là như thế. Cho nên Cổ Bôi Tư cũng suy đoán, Khuê Lâm Ân là cố ý ẩn giấu thực lực, ít nhất theo hắn tính ra, Khuê Lâm Ân thực lực, ít nhất cùng hắn ngang hàng, thậm chí có khả năng cao hơn một chút. Có lẽ hắn sớm đã đột phá cửu giai cũng chưa hẳn không có khả năng. Thế nhưng mà, hôm nay Khuê Lâm Ân chỗ bạo phát đi ra thực lực, vượt xa Cổ Bôi Tư dự tính, thực lực này ít nhất đã là cửu giai đỉnh phong thực lực. Loại thực lực này, tại đây Âu Lan Đại Lục, cơ hồ đều là tuyệt đối cường giả, toàn bộ đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng mà hắn rõ ràng nguyện ý tại đây Hắc Ma Pháp trong học viện sống yên phận, tại đây nho nhỏ học đường ở bên trong, dạy bảo phía sau lưng. Cổ Bôi Tư đột nhiên may mắn lao nhân này đối với quyền thế vô dục vô cầu, bằng không thì cái này viện trưởng vị trí, thật đúng là luận không đến hắn. Hiện trường ở bên trong, cũng chỉ có Phương Vân, còn có thể chấn định tự nhiên, thân thể không hiểu như núi, khí tức vững chắc như mây, hai tay ôm bả vai nhìn xem Khuê Lâm Ân. Khí tức của ngươi hùng hậu lại bất ổn kiện, tựa hồ là vừa mới tấn thăng đến tầng thứ này. Phương Vân nhìn xem Khuê Lâm Ân, hơn nữa ngươi tấn chức khoảng cách, tựa hồ không nhỏ. Xem ra ta hay vẫn là xem thường ngươi. Khuê Lâm Ân ánh mắt ngưng tụ, thật sâu nhìn xem Phương Vân, chính mình điều động cái này khổng lồ khí tức, nguyên vốn là với tư cách cảnh cáo chi dụng, thế nhưng mà khí tức của hắn chấn nhiếp tất cả mọi người, thế nhưng mà hắn hàng đầu mục tiêu Phương Vân, rõ ràng đối với như thế uy áp, thờ ơ. Cổ Bôi Tư sắc mặt có hơi trắng bệnh, tại ở phương diện khác, hắn cùng với Khuê Lâm Ân quan niệm đồng dạng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể quy tích cũng chỉ là hồ giấy. Thế nhưng mà, hắn tuyệt đối chưa từng ngờ tới, Khuê Lâm Ân lại là cựu giai đỉnh phong thực lực. Cái này sâu sắc vượt quá tưởng tượng của hắn. Khấu Ti Thản đột nhiên đứng ra, đối với sở hữu đệ tử nói ra, hôm nay cuộc quyết đấu này, cấm tứ cấp quyền hạn trở xuống đích đệ tử quan sát. Tứ cấp quyền hạn, cái kia chính là 10 vạn điểm tích lũy, nhưng bất quá này năm thứ 2 đệ tử, nơi nào đến 10 vạn điểm tích lũy cùng tứ cấp quyền hạn. Khấu Ti Thản nói như vậy, căn bản chính là cấm ở đây tất cả mọi người theo đứng ngoài quan sát xem. Chỉ là, đối với Khấu Ti Thản mệnh lệnh, bọn họ là giận mà không dám nói gì. Tuy nhiên không cam lòng, cũng không dám phát ra âm thanh. Khấu Ti Thản, ngươi đây là? Cổ Bôi Tư khó hiểu mà hỏi. Khấu Ti Thản trầm tĩnh mắt nhìn Cổ Bôi Tư, viện trưởng, ngài tốt nhất đi đem quyết đấu tràng phòng ngự trận, mở ra đến lớn nhất. Vì sao? Hắc Cấm vô vô Cổ Bôi Tư bả vai, Cổ Bôi Tư chứng kiến Hắc Cấm sắc mặt, càng thêm khó hiểu, tựa hồ cái này thầy cho lưỡng, có chuyện gì, chính gạt hắn cái này viện trưởng. Phương Vân Tiểu Hữu, không thể không nói. Thực lực của ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn cường không ít, ta hiện tại đã bắt đầu tin tưởng, ngươi mới vừa nói qua những lời kia, thế nhưng mà ta không biết là, ngươi có thể chiến thắng ta, bởi vì thực lực của ta, tuyệt không giới hạn không sai. Khuê Lâm Ân tự tin cười nói, ta cũng đúng lúc muốn nói, nếu như ngươi gần kề dựa vào chút thực lực ấy, tình không đủ để cho ta nhận thua. Phương Vân tự tin nhìn xem Khuê Lâm Ân, cái kia chúng ta tiểu quyết đấu trong chẳng gặp. Nói xong, Khuê Lâm Ân hóa thành một đạo hắc quang. Hơi hướng xa xa quyết đấu tràng. Cổ Bôi Tư trong mắt lộ ra một tia trầm trọng, vốn là hắn là muốn Khuê Lâm Ân kéo lên hắn chiến xa. Thế nhưng mà đột nhiên tầm đó, hắn phát hiện Khuê Lâm Ân cũng không bằng hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy không chế. Khuê Lâm Ân đã là cựu giai đỉnh phong thực lực, thế nhưng mà hắn rõ ràng còn nói, cái này không phải của hắn toàn bộ thực lực, cái kia thực lực của hắn đến cùng tới trình độ nào? Chẳng lẽ lại hắn đã đột phá thần cấp? Phương Vân thì là chậm rãi tại Khấu Ti Thản dẫn đường xuống, đi vào quyết đấu trong tràng. Tại phần đông đệ tử ở bên trong, duy nhất theo tới chỉ có Khấu Ti Thản một người, Cổ Bôi Tư ngược lại là không có kỳ quái, Khấu Lạc vừa đạt được Phương Vân Thăng Ma Đan, tấn chức bát giai thực lực, ngược lại là có tư cách đứng ngoài quan sát. Bất quá, Cổ Bôi Tư lại đối với Phương Vân không có tin tưởng, tuy nhiên Phương Vân nhẹ nhõm tiêu sát Thổ Phỉ Ổ, càng là đánh bại An Đức Lạc, thế nhưng mà hắn chưa hẳn có thể chiến thắng Khuê Lâm Ân. Dù sao tại Cổ Bôi Tư trong dự tính, Phương Vân đại khái là cửu giai xuất đầu, cao nhất không cao hơn cửu giai tam phẩm thực lực, đối mặt một cái chỉ nửa bước, bước vào cường giả thần cấp mà nói, hay vẫn là lộ ra không có ý nghĩa. So sánh với Cổ Bôi Tư lo lắng, Phương Vân tiểu chấn định rất nhiều, theo nhưng mà đi, chậm rãi đi vào quyết đấu trong tràng. Khấu Lạc vừa lôi kéo Cổ Bôi Tư, viện trưởng, ngài tốt nhất vạn toàn phòng bị, cấm lần này quyết đấu kết quả tiết ra ngoài. Chứng kiến Khấu Lạc vừa nghiêm túc ánh mắt, Cổ Bôi Tư không khỏi có chút khó hiểu, Khuê Lâm Ân thực lực cũng đã bộc lộ ra đến, còn có tất yếu phòng bị cái gì? Ngài tốt nhất tương tín ta, bởi vì kế tiếp chiến đấu, rất có thể vượt qua ngài dự tính. Chương 295, lại hiện ra Kim Văn. Trên thực tế, Khuê Lâm Ân mình cũng không nghĩ tới, trước đây, thực lực của hắn cũng không quá đáng là cựu giai tam phẩm, mà hắn lao thẳng đến ma lực của mình chấn động, áp chế tại bát giai ngũ phẩm. Cái này chủ yếu là tâm tính của hắn quyết định, không thích tranh đấu, cũng không muốn tham dự tiến Cổ Bôi Tư cùng Hỉ Gỗ tranh đấu, không muốn đúc kết tiến Hắc Ám hệ cùng Ác Ma hệ trong tranh đấu. Tại Hắc Ma Pháp trong học viện, có rất nhiều như vậy thuật sĩ, bọn hắn phần lớn thời giờ, đều dùng tại nghiên cứu Hắc Ma Pháp thượng diện. Khuê Lâm Ân thầm nghĩ bình tĩnh dạy học, bình tĩnh hưởng thụ nhân sinh của hắn, chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, đạo lý này Khuê Lâm Ân lại thủy chung không thể minh bạch. Hắn cái này khỏa gốc cây già, cuối cùng hay vẫn là vô cùng gây họa, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất bị Cổ Bôi Tư cùng Hỉ Gỗ tính toán, hai người bọn họ thậm chí nghĩ đưa hắn kéo vào trong chiến xa của mình. Trước kia Khuê Lâm Ân đều tuần hoàn theo ít xuất hiện, thế nhưng mà có lẽ là đột nhiên tăng vọt thực lực, lại để cho hắn đột nhiên tâm đó, trở nên chẳng phải bình tĩnh, tâm tính cũng đã xảy ra thoáng cải biến. Có lẽ chỉ có dùng lôi đình đích thủ đoạn, chấn nhiếp thoáng một phát bọn hắn, mới có thể tạo được tốt nhất hiệu quả. Tại Khuê Lâm Ân trước mặt, Phương Vân tựa hồ không phải một cái đối thủ tốt, ít nhất Khuê Lâm Ân không biết, Phương Vân có thể không tiếp được hắn một vòng công kích. Khuê lão, thỉnh không muốn xem nhẹ Phương Vân, tuy nhiên hắn trên danh nghĩa là đệ tử của ta, thế nhưng mà thực lực của hắn, vượt xa ta. Khấu Ti thẳng thắn thành khẩn chí nói. Khuê Lâm Ân bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo hắc sắc quang mang xuất tại kết giới bên trên, vốn là trong suốt kết giới, lập tức hiển lộ ra hắc quang, mà kết giới cũng bị tăng cường gấp 10 lần. Xem Khuê Lâm Ân cũng không trước cho mình chiến đấu, ảnh hưởng đến quá lớn phạm vi, dù sao cựu giai cường giả quyết đấu, rất có thể tạo thành toàn bộ hắc ma pháp học viện, hủy diệt tính lực phá hoại, huống chi hắn đã chỉ nửa bước vào thần cấp, chỗ tạo thành lực phá hoại, chỉ sợ so bình thường cựu giai siêu cấp cường giả, còn muốn khủng bố mấy lần, đây cũng không phải là hắn mong muốn chứng kiến sự tình. Khuê Lâm Ân ánh mắt chuyển hướng Phương Vân, rất khó được, ngươi đang nhìn đến thực lực của ta về sau, còn có thể bảo trì chấn định. Hy vọng ngươi đang nhìn đến thực lực của ta, ngươi còn có thể bảo trì chấn định. Phương Vân y dì nguyên mỉm cười, không là Khuê Lâm Ân thế mà thay đổi. Hắc ám đầm lầy. Khuê Lâm Ân bàn tay hư không vung lên, màu đen ma lực theo bàn tay của hắn tản mát ra đi. Chỉ thấy Phương Vân dưới chân, bắt đầu biến thành màu đen vũng bùn, mà Phương Vân thân thể, chính một chút chìm vào màu đen vũng bùn bên trong. Không chỉ là Phương Vân thân thể, chung quanh hết thể vật chất, đều tại lâm vào màu đen vũng bùn ở bên trong, cái này màu đen vũng bùn, giống như một cái động không đáy đồng dạng, thôn phệ bất luận cái gì vật chất. Phương Vân tiểu hữu, cái này vũng bùn sẽ không ngừng thôn phệ bất luận cái gì vật chất, nếu như ngươi nhận thua, tốt nhất sớm chút mở miệng, bằng không thì hắc ám đầm lầy đem ngươi hoàn toàn nuốt hết về sau, mặc dù là ta, cũng không cách nào bảo trụ tánh mạng của ngươi. Khuê Lâm Ân ánh mắt tự tin mà lạnh nhạt, theo hắc ám đầm lầy thôn phệ càng lúc càng lớn diện tích mặt đất, hắc ám đầm lầy diện tích cũng đang không ngừng mở rộng, vốn là hơn 1000 mét vuông quyết đấu tràng, đã bị cắn nuốt 1/3, mặt đất xuất hiện một cái cự đại đầm lầy. Phương Vân khẽ miệng có chút nhếch câu, mặt đất hắc ám vật chất đột nhiên ngưng kết, vốn là không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương hắc ám đầm lầy, tựu như kết băng giống như, đột nhiên cứng lại bất động. Phương Vân dưới chân nhẹ nhàng vừa nhấc, răng rác một tiếng, mặt đất đã rạn nứt hai, rạn nứt vết rạn hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Loại ma pháp này đối với ta cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Phương Vân theo nhưng nhún nhún vai, mặt mỉm cười nói. Ngươi đây là băng hệ ma pháp. Khuê Lâm Ân không khỏi hỏi. Đây là ta tự nghĩ ra ma pháp, hàn băng ma vực. Phương Vân thuận miệng nói ra, dùng ma lực triệu hoán cực hàn ma khí, hội hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Chỉ thấy vô số màu đen khí tức, chính lan tràn ra màu đen đầm lầy, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, đến kết giới bên dưới, lập tức tiểu theo kết giới, hướng kết giới hàng rào lan tràn đi. Chỉ cần là hắc sắc ma khí chỗ lan tràn qua địa phương, lập tức hội ngưng kết ra màu đen băng cứng. Những ma khí này tựu như vô số ác ma ở trong đó phiên cuộn gào thét, dương nanh múa vuốt đánh về phía Khuê Lâm Ân. Quả nhiên có chút thực lực. Khuê Lâm Ân song trường đẩy, một đạo hắc sắc ma diễm theo trong tay hắn tản mắt ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi. Cùng phương vân màu đen hàn băng lĩnh vực hình thành phân đỉnh chống lại xu thế, Cổ Bôi Tư kinh ngạc nhìn phương vân, xem hắn hay vẫn là coi thường phương vân thực lực, xem hắn cũng không bằng trong tưởng tượng yếu, ít nhất trước mắt mới chỉ cũng không có rơi xuống phong. Ma long đến thế gian, hắc sắc ma diễm đột nhiên buộc phát ra một tiếng rồng âm, tại một hồi phiên cuộn về sau hình thành một chỉ do hỏa diễm hình thành ma long. Hỏa diễm ma long tuy nhiên cũng không phải thật thể, thế nhưng mà khí tức không chút nào nhược chính thức hỏa long, trăm trượng lớn lên cực lớn thân hình, trên người càng là tản ra tuyệt không kém gì Khuê Lâm Ân khủng bố uy áp. Mặc dù là thân ở kết giới bên ngoài Cổ Bôi Tư đều đã sợ đến mặt không có chút máu, Khuê lão đầu thực lực chưa từng trở nên cường đại như thế. Hắc Phượng Hàng Lâm, Phương Vân hai tay một chảo, đem sở hữu hắc sắc ma khí hoàn toàn ngưng tụ thành một chỉ 40-50 trượng cực lớn Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng đồng dạng không cam lòng yếu thế, một tiếng to rõ phượng mình, cơ hồ khiến người đình thai nhức óc, bén nhọn tiếng kêu gào, huống chi đem mặt đất chấn phá thành mảnh nhỏ. Tốt. Khuê Lâm Ân hô to một tiếng, nhìn xem là của ngươi Hắc Phượng Hoàng cường đại, hay vẫn là của ta Ma Long cường đại. Ma Long tại Khuê Lâm Ân ra lệnh một tiếng, đã bí mật mang theo lấy quần quần sóng lửa, đánh về phía Phương Vân mà đi. Thế nhưng mà, một đạo hắc quang hiện lên, Hắc Phượng Hoàng giống như một đạo lợi hại lưỡi đao giống như, bí mật mang theo lấy không gì sánh kịp tốc độ, xét qua một đạo ưu nhã mà hoa lệ đường vòng cung, Ma Long dáng người từ trung gian bị phân đoạn. Ma Long thân thể vừa dừng lại, phát ra một hồi gào thét, trên người hỏa diễm lập tức làm nhạt rất nhiều. Khuê lão, ngài chú ý. Hắc Phượng Hoàng tốc độ có thể xa so ngươi tưởng tượng nhanh rất nhiều, tiếp theo mục tiêu có lẽ chính là ngươi rồi. Phương Vân lên tiếng nhắc nhở. Hai người không giống như là tại quyết đấu, càng giống là ở bực bội. Hắc Phượng Hoàng lần nữa xẹt qua một đạo màu đen đường vòng cung, thế nhưng mà Ma Long trước mặt một đạo hơi thở của rồng, xông lên trời mà lên, trực tiếp quanh tại Hắc Phượng Hoàng trên người. Hắc Phượng Hoàng thân thể ầm ầm nổ tung một đoàn màu đen hỏa diễm, vốn là băng đúc thân hình, lập tức bị ma diễm nơi bao bọc, thân thể khổng lồ ầm ầm rơi trên mặt đất. Khuê Lâm Ân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, xem ngươi Hắc Phượng Hoàng, cũng không phải như vậy kinh đánh, một chiêu cũng đã phi không đi lên. Nếu như cái này khẩu hơi thở của rồng rơi vào trên người của ngươi, không biết ngươi còn có thể hay không đứng. Phương Vân ngược lại là không cho là đúng, cái này Hắc Phượng Hoàng chỉ là hắn tạm thời nảy lòng tham, ngưng kết mà thành, bản thân tiểu không có quá nhiều linh tính, bất quá là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Chính thức mô phỏng hóa tiên thuật, chú ý chính là linh, động, xảo, hình, ý, mà cái này chỉ Hắc Phượng Hoàng, không có ngoại hình, lại thiếu đi mặt khác tứ đại yếu tố, tự nhiên không có khả năng phát huy ra bao nhiêu công hiệu. Hiện tại đầu hàng, còn kịp. Khuê Lâm Ân tự tin nói. Những lời này ta đồng dạng trả lại cho ngươi. Phương Vân đáp lê nói. Ma Long một tiếng rồng ngâm, hướng phía Phương Vân đánh tới. Hỏa Long chỉ môi hắn có uy áp, càng là hướng phía Phương Vân vọt tới. Ầm ầm, mặt đất oanh ra một cái vài chục trượng đại hố to. Trên mặt đất liền một điểm cặn đều không có lưu lại. Uy lực khủng bố, càng làm cho thơ cổ sợ tới mức mặt không có chút máu. Không phải là hài cốt không còn đi à nha. Cổ Bôi Tư nhỏ giọng nói thầm lấy. Thế nhưng mà, xem Khấu Ti Thản, Hắc Cấm, thậm chí Khấu Lạ Ưa, đều so Cổ Bôi Tư tỉnh táo, xem thần sắc của bọn hắn, tựa hồ uy lực như vậy, đối với bọn hắn cấu không thành được một tia trùng kích. Khuê Lâm Ân mày nhíu lại, không đúng. Còn không có chấm dứt. Tuy nhiên trên trận đã tìm không thấy Phương Vân rồi, thế nhưng mà hắn y hiển nguyên có thể như có như không cảm giác được, Phương Vân cái kia phiêu miểu khí tức. Hơn nữa vừa rồi Ma Long hủy diệt tính công kích, tuy nhiên uy lực kinh người. Thế nhưng mà cũng không đến cái loại này không thể ngăn cản trình độ, chỉ cần có cửu giai đã ngoài thực lực, tự bảo vệ mình nhất định là dư xài. Khuê Lâm Ân cũng không có hạ sát thủ, cho nên Phương Vân không có khả năng bị tạc hài cốt không còn. Đột nhiên, Phương Vân xuất hiện tại Khuê Lâm Ân sau lưng, Khuê Lâm Ân cũng là cơ cảnh, chỉ là đột nhiên cảm thấy một tia bất an, đầu cũng không chuyển, trực tiếp xông về trước đi. Phương Vân một kích thất bại, nhìn xem trốn chui như chuột Khuê Lâm Ân, không khỏi cười khổ lắc đầu. Lão nhân này chạy trốn công lực, thật đúng là không phải bình thường cao. Chính mình dùng ẩn thân thuật, lặng lẽ ẩn núp tại sau lưng của hắn, vốn cho là dễ như trở bàn tay một chiêu, rõ ràng tại lao đầu trước mặt mất đi hiệu lực rồi. Bất quá, Phương Vân trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, thân hình lần nữa biến mất. Đợi một chút, Khuê Lâm Ân kêu to, ngươi đây không phải hắc ma pháp. Ngươi này làm sao xem đều giống như ám sát thuật. Ma pháp sư sợ nhất chính là cái gì, chỉ sợ cận chiến, đặc biệt là như thích khách cái này. Vô ảnh vô hình, giết người tại trong lúc vô hình, thích khách rất có thể sẽ để cho ma pháp sư liền thích phóng ma pháp thời gian đều không có, tiểu đem bọn hắn chém giết tại trong tay. Đây là hắc ám ám sát thuật, đồng dạng thuộc về hắc ma pháp, có vấn đề gì sao? Trong không khí truyền đến Phương Vân thân ảnh, Khuê Lâm Ân hai mắt tỏa sáng, hai tay đột nhiên hướng phía thanh âm phương hướng ném một cái, một quả màu đen hỏa cầu, lập tức hướng phía cái hướng kia bay nhanh đi, hỏa cầu ở giữa không trung, không ngừng biến lớn, đến thanh âm nguyên địa điểm thời điểm, đã biến thành trọn vẹn 10 trượng đường kính đại siêu cấp màu đen hỏa cầu rồi. Cái này Phong lão đầu. Khấu Ti thản trong miệng mắng thầm. May mắn đối thủ của hắn là Phương Vân, đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ đều là hữu tử vô sinh. Ngươi giảo hoạt, ta cũng không ngốc. Phương Vân thanh âm ra Khuê Lâm Ân sau lưng truyền đến, một trưởng hung hăng vỗ vào Khuê Lâm Ân phía sau lưng bên trên. Khuê Lâm Ân thân thể trên mặt đất liền lăn hơn 10 vòng, ngã đầu đầy là huyết, đứng hung hăng trừng mắt Phương Vân, "Sú tiểu tử, ngươi ra tay quá độc ác, lao già ta nhất định phải cho ngươi cái đẹp mắt. Có năng lực gì, chỉ để ý lấy ra, tiểu tử ta tận lực bồi tiếp." Cổ Bôi Tư đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trong mắt đột nhiên toát ra vẻ hoảng sợ, bởi vì tại đầu đầy là huyết Khuê Lâm Ân trên đầu, ẩn ẩn xuất hiện một cái kim sắc đường vân. Khấu Ti Thản, Hắc Cấm cùng Khấu Lạ Ưa, tất cả đều trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Khuê Lâm Ân. Kim Văn Thuật Sĩ. Chương 296, công bố thân phận. Kim Văn Thuật Sĩ đại biểu cho cái gì? Cái kia chính là truyền thuyết cùng truyền kỳ. Trên vạn năm cũng không từng xuất hiện qua Kim Văn Thuật Sĩ, hôm nay rõ ràng sống sờ sờ ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Trên thực tế, tại rất nhiều thuật sĩ ở bên trong, cũng không thiếu thần cấp thuật sĩ tồn tại, thế nhưng mà thần cấp thuật sĩ cũng không có nghĩa là lấy Kim Văn Thuật Sĩ, bởi vì thần cấp thuật sĩ là thực lực bản thân đến thần cấp, mà Kim Văn Thuật Sĩ thì là khế ước ác ma, đến thần cấp. Thần cấp ác ma, cái kia là bực nào cao ngạo, làm sao có thể hạ mình tại một cái yếu hơn, kém hơn người của hắn loại. Khấu Ti thẳng ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang Khấu Lạ Ưa, Cổ Bôi Tư giờ phút này đã chấn kinh nói không ra lời. Đây mới là lá bài tẩy của hắn sao? Đây mới là hắn lớn nhất át chủ bài sao? Cổ Bôi Tư đầu góc một mảnh hỗn loạn. Loại thực lực này, làm sao có thể nghe lệnh bởi chính mình, loại thực lực này làm sao có thể mặc cho chính mình phân công. Cổ Bôi Tư lúc này thời điểm mới hiểu được, cho tới nay đem Khuê Lâm Ân kéo lên chiến xa, là cỡ nào chuyện ngu xuẩn. Nếu như Khuê Lâm Ân thực sự dạ tâm, rất có thể trực tiếp đưa hắn lấy mà thay chi, cũng chưa hẳn không thể. Thực lực như vậy, đừng nói một cái nho nhỏ Hắc Ám Quốc hội phân hội chủ tịch quốc hội, mặc dù là Hắc Ám Quốc hội tổng chủ tịch quốc hội, thậm chí là Hắc Ám Quốc hội hội trưởng, hắn cũng có thể đi tranh giành bác một bà. Nguyên lai, cái này sẽ là của ngươi át chủ bài. Phương Vân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn nói thực lực của hắn, tuyệt không giới hạn không sai. Một cái ủng có thần cấp khế ước gác ma thuật sĩ, so một cái thần cấp thuật sĩ, càng thêm khó chơi. Bởi vì tại chiến đấu phương diện, nhân loại thủy chung hơi kém cùng cấp bậc gác ma một bậc, loại thực lực này, bất luận kẻ nào gặp được, đều muốn đường vòng mà đi. Ta hay vẫn là câu nói kia, hiện tại nhận thua còn kịp, nếu như đương ta triệu hồi ra khế ước của ta ác ma về sau, cái này sẽ là không cách nào vãn hồi cục diện. Khuê Lâm Ân ánh mắt ngạo nghễ. Trên trán kim sắc đường vân, cũng không chỉ là bình thường trang trí, đó là tại song phương cho phép dưới tình huống, thực lực mạnh một phương, thông qua đường vân, hội quần quận không dứt đem năng lượng, truyền lại cho cấp thấp một phương. Cái này là năng lượng cộng hưởng, mà chính là vì loại này đường vân tồn tại, mới có thể khiến cho cả hai ở giữa thực lực, sẽ ở cực đoan trong thời gian phát triển hơn nữa tiếp cận cao một phương. Mặc dù là thần cấp ác ma thì như thế nào, ta cũng không phải chưa thấy qua. Phương Vân cười mỉm nói. Hy vọng đợi chút nữa, ngươi còn có thể cười ra tiếng. Khuê Lâm Ân cao ngạo nói. Khuê Lâm Ân kéo tay áo, trên cánh tay lộ ra một cái ma pháp trận. Khuê Ân Lâm tay phải ân tại trên ma pháp trận lập tức bắn ra một đạo quang mang, hào quang chết xạ trong không khí, ẩn ẩn bày biện ra một cái cùng loại với môn đồng dạng cái bóng. Mà theo Khuê Lâm Ân tăng lớn ma lực phát ra, cái này môn càng ngày càng rõ ràng, cái này môn dần dần bị đẩy ra, một cỗ kinh khủng khí tức theo trong môn phát ra. Cỗ hơi thở này, gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng đã lại để cho Cổ Bôi Tư, Hắc Cấm, Khấu Ti thản thẳng không dậy nổi eo, chỉ có Khấu Lạ Ưa mới có thể bình tĩnh đối đãi cỗ hơi thở này. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ngóng nhìn lấy truyền tống môn mở ra, một cái thân hình chậm rãi theo truyền tống môn trong bước ra. Cái này mỗi một bước đều tản ra một cỗ vô cùng to lớn cao ngạo uy áp, mỗi một lần hô hấp đều có thể dẫn động tim đập của bọn hắn, mỗi một cái động tác cũng như cùng như là đỉnh núi run rẩy một loại. Cung nên ngài, vĩ đại bất hủ vương giả ấy gì mông các hạ. Khuê Lâm Ân trong ánh mắt toát ra cuồng nhiệt ánh mắt, đó là đối với cường giả tôn sùng. Ấy gì mông? Phương Vân đôi má cứng ngắc ở đằng kia, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem theo trong truyền tống trận đi tới thần cấp ác ma. Khuê Lâm Ân, là ngươi kêu gọi ta sao? Ấy dĩ mông nhàn nhạt nhìn xem Khuê Lâm Ân. Đúng vậy, ngài trung thành minh hiếu, kêu gọi ngài đến, cảm tạ ngài hưởng ứng của ta kêu gọi. Khuê Lâm Ân nhẹ nhàng ngạch thủ nói, xin ngài bày ra lực lượng của ngài, cho cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên một ít giáo hấn. Khuê Lâm Ân chỉ hướng Phương Vân, Phương Vân có chút co rúm nghiêm mặt gò má, Ấy dĩ mông theo Khuê Lâm Ân chỉ dẫn nhìn lại, đồng dạng ngây ngẩn cả người, hắn là hoàn toàn tiểu trận tròn mắt. Ấy dĩ mông hiện tại rất mâu thuẫn, chính mình có phải hay không muốn cho Phương Vân chào hỏi, hắn nhưng cho tới bây giờ không muốn qua, muốn đi cùng Phương Vân là địch. Bởi vì tại Ma Thành Hoàng Đô mấy cái tuyệt đỉnh cường giả ở bên trong, tất cả đều âm thầm đạt thành chung nhận thức, bất luận là ai, gặp Phương Vân, đều không muốn đi làm tức giận hắn, ai biết hắn lửa giận, có phải hay không hội mang đến cái gì nghiêm trọng hậu quả. Thế nhưng mà, hiện tại hắn rõ ràng vì Khuê Lâm Ân triệu hoán, mà đứng ở Phương Vân mặt đối lập. Ấy dĩ mông đã nhanh muốn khóc lên rồi, trời ạ, chính mình tiểu xui xẻo như vậy sao? Đây chính là hắn trở thành thần cấp cường giả về sau, Khuê Lâm Ân lần thứ nhất triệu hoán hắn, hắn vốn là muốn cho nhân loại, phơi bày một ít hắn khủng bố mà vô thượng lực lượng. Thế nhưng mà, hiện tại ván này mặt, tuyệt đối không phải hắn muốn, Phương Vân. Tại hắn cùng với sở hữu thâm nguyên cường giả trong suy nghĩ, đều là không thể chiến thắng. Ách! Ấy dĩ mông! Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt Phương Vân hơi có vẻ xấu hổ nói. Phương! Phương Vân đại nhân! Ngại như thế nào sẽ ở cái này Ấy dĩ mông đã khóc? Nếu như không phải hắn đối với Khuê Lâm Ân có đặc thù lòng cảm kích, hiện tại muốn quay người, đem mình cái này khế chủ cho xé nát rồi. Chọn cái gì đối thủ không tốt, rõ ràng chọn lửa cái này đại ma vương, cái này không phải mình tự tìm phiền phức cả. Cổ Bôi Tư nhìn xem Ấy dĩ mông ánh mắt, có chút nghi hoặc, bởi vì hắn nhìn ra Ấy dĩ che mắt bên trong đích do dự. Hắc Cấm, Khấu Ti Thản cùng Khấu Lạ Ưa, đồng dạng đã nhìn ra, bọn hắn thậm chí còn nhìn ra một kia, hắn ánh mắt của hắn, cái kia rõ ràng tiểu là đáng chắc cùng bất đắc dĩ, còn có một tia sợ hãi. Đúng vậy, cái này thần cấp ác ma, hắn tại sợ hãi, hắn tại sợ hãi. Sợ hai trước mặt hắn thiếu niên kia. Không khỏi, Phương Vân tại bọn hắn trong suy nghĩ địa vị, lại tăng lên một cái bậc thang. Mà ngay cả thần cấp ác ma, đều cảm thấy sợ hãi tồn tại, này sẽ là dạng gì thực lực, mới có thể làm được sự tình. Phương Vân đại nhân. Khuê Lâm Ân kinh ngạc nhìn xem Ấy dĩ mông, vì cái gì khế ước của mình ác ma, hội hô Phương Vân kiêu ngạo người. Cái này cũng quá không khỏi đi à nha, hơn nữa nhìn ánh mắt của bọn hắn, ngựa khí của bọn hắn, tựa hồ bọn hắn nhận thức, nhưng lại phi thường quen thuộc. Khuê Lâm Ân trong lòng, bay lên một tia cảm giác xấu, trong ánh mắt nhiều ra vài phần khó hiểu. Đến đây đi, ngươi đã là khế ước của hắn ác ma, cái kia chúng ta là tốt rồi tốt đánh một hồi. Phương Vân đối với Ấy dĩ mông rất nghiêm túc nói ra. Phương Vân đại nhân, Khuê Lâm Ân hắn già rồi, đầu óc có chút không rõ ràng lắm, nếu có cái gì đắc tội ngài địa phương, xin ngài xem tại trên mặt mũi của ta, tha hắn một lần. Ấy dĩ mông gần như thỉnh cầu nhìn xem Phương Vân. Cái gì? Cái này thần cấp ác ma tại cầu Phương Vân. Ta có nghe lầm hay không? Hay vẫn là cái này cái ác ma nhận lầm người? Cổ Bôi Tư chỉ vào Ấy dĩ mông, không che đậy miệng mà hỏi. Không trách hắn phản ứng như thế kịch liệt, thật sự là hắn đã phân không rõ, cái này đến cùng phải hay không thực tế. Hắc Cấm khinh bỉ nhìn Cổ Bôi Tư, viện trưởng, ta cũng sớm đã nói cho ngài, cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đứng tại trên đài chính là cái người kia, coi như là ngài đều trêu chọc không nổi ma vương. Cổ Bôi Tư trong mắt toát ra cổ quái thần sắc, ngươi mới vừa nói cái gì? Các ngươi có phải là có chuyện gì hay không, gạt ta? Khấu Ti Thản kéo qua Khấu Lạ Ưa, kéo Khấu Lạ Ưa cái chán lưu biển, đột nhiên một đạo kim quang hiện lên, Khấu Lạ Ưa cái chán dần hiện ra một đạo kim sắc đường vân. Đứng tại trên đài Phương Vân, trên thực tế là một cái ma vương. Một cái có thể tiện tay hủy diệt một cái tộc đàn siêu cấp đại ma vương. Hắc Cấm tỉnh táo nói, ngươi biết Hắc Tuyệt khế ước gác ma vì cái gì triệu hoán không đi ra sao? Cũng là bởi vì khế ước của hắn ác ma, tính cả gia tộc của hắn, bị Phương Vân một tay hủy diệt. Cổ Bôi Tư thiếu chút nữa không có sợ tới mức ngã ngồi vào trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không dám tin chỉ vào Khấu Lạ Ưa, lừa đảo, các ngươi bọn này lừa đảo. Các ngươi bọn này lừa đảo, chuyện lớn như vậy, các ngươi rõ ràng đều không nói cho ta. Các ngươi còn có hay không đem ta trong sân trường rồi. Không trách Cổ Bôi Tư như vậy phẫn nộ, thật sự là hắn cảm thấy bị khuất, hắn tự cho là mọi chuyện nắm giữ ở tay. Thế nhưng mà trên thực tế, Khuê Lâm Ân ngoài ý muốn, đã lại để cho hắn có chút phát điên rồi, hôm nay trong phe phái của hắn, rõ ràng còn xuất hiện một cái kim văn thuật sĩ, hiện tại rõ ràng toát ra một cái ma vương đến. Cái này lại để cho hắn sao có thể bình tĩnh, lại để cho hắn sao có thể không phẫn nộ, không ủy khuất. Khuê Lâm Ân ngốc trệ, hắn là tại cầu tình sao? Hắn là tại vì chính mình cầu tình sao? Khuê Lâm Ân hoàn toàn tựu là dùng ánh mắt kinh ngạc, nhìn xem ấy gì mông, hắn không phải đã trở thành thần cấp cường giả sao? Vì cái gì mặt đối với Phương Vân thời điểm, còn như thế ăn nói khép nép? Ấy gì mông bất đắc dĩ quay đầu, nhìn xem Khuê Lâm Ân, bằng hữu cũ, xin thứ cho ta thật sự không cách nào giúp cho ngươi bể bộn, đừng nói ta không cách nào chiến thắng hắn, cho dù ta có thể làm được, ta cũng không thể đối với Phương Vân động thủ. Khuê Lâm Ân nhìn xem ấy gì mông cái kia bất đắc dĩ ánh mắt, nhìn xem Phương Vân ánh mắt càng thêm mê mang, vì cái gì? Hắn là chúng ta xạ giặt gia tộc đại ân nhân, mà ta có thể đủ một lần nữa đạt được lực lượng, thậm chí trở thành thần cấp cường giả, dựa vào Phương Vân trợ giúp. Ấy gì mông bất đắc dĩ nói, hắn cũng là ác ma. Khuê Lâm Ân không khỏi đem ánh mắt ngóng nhìn Phương Vân. Không, hắn là cả nhân loại, chân chân chính chính nhân loại. Ấy gì mông cười khổ nói, nhân loại, nhân loại. Tất cả mọi người há to mồm, điều này sao có thể? Cho tới nay, Khấu Ti Thản, Khấu Lạ Hủa cùng Hắc Cấm, đều muốn Phương Vân trở thành một cái ác ma, hơn nữa bởi vì khế ước quan hệ, khiến cho các nàng đối với cái này tin tưởng vững chắc không rời. Bởi vì nhân loại là không thể nào cùng nhân loại ký kết khế ước, thế nhưng mà hôm nay các nàng cái này suy luận, rõ ràng bị một cái ác ma đẩy ngã, cụ thể nguyên do, ta sẽ tại về sau cáo chi ngươi, bất quá hiện tại, thỉnh ngươi đình chỉ cùng Phương Vân đại nhân quyết đấu. Ngươi là không thể nào chiến thắng hắn. Bị khế ước của mình ác ma chiêu hàng, cái này không thể không nói là cái rất làm cho người xấu hổ kết quả, Khuê Lâm Ân hiện tại tiểu là như thế. Hắn lời thề son sắt muốn cho Phương Vân giáo huấn, thế nhưng mà giáo huấn không có cho, ngược lại là chính mình rơi đích tình cảnh như thế. Khuê Lâm Ân cười khổ, Phương Vân á Phương Vân, ngươi nhưng làm ta hại khổ đến. Đừng đánh sao. Kỳ thật ta hay vẫn là rất chờ mong, có thể cùng ấy gì mông đến một hồi quyết đấu. Phương Vân nhún vai nói ra, hay vẫn là không muốn bắt ta cái thanh này lao già khỏng hay nói dẫn rồi, ta cũng không muốn bị ngươi như huyết ma như vậy, luyện thành đan dược. Ấy gì mông vội vàng nói, không phải ai đều có hạnh, có thể bị luyện thành đan dược. Chương 297, An Bác bị đâm. Một nhân loại, đã bị thâm viên ma giới ác ma, tôn sùng là thần tượng đồng dạng tôn sùng nhân loại, sợ là trong lịch sử đều là điên cuồng. Khuê Lâm Ân khó có thể tiếp nhận, nhưng khi nhìn lấy Ấy gì mông biểu lộ, hiển nhiên không phải đang nói đùa. Tuy nhiên hắn cùng với ấy gì mông phi thường thủ, cơ hồ có thể nói là hiểu rõ, thế nhưng mà cũng một mực biết rõ, mặc dù là hắn thậm chí toàn bộ thâm viên ác ma, đều đối với nhân loại, ôm dùng một loại khinh miệt thái độ, đối với bọn hắn mà nói, nhân loại là nhỏ yếu, là vô năng, cũng là tham lam. Thế nhưng mà, hắn lại có thể biết đối với một nhân loại, một thiếu niên, lộ ra như vậy khiêm tốn thái độ cùng ngữ khí, thật sự là lại để cho Khuê Lâm Ân, đều không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Khuê Lâm Ân cười khổ nhìn Phương Vân. Phương Vân tiểu hữu, ngươi có thể để cho ta mặt mo đều mất hết rồi. Phương Vân nhún nhún vai, cái này còn không đều chính hắn tự tìm, chính mình lại không có thanh đao gác ở trên cổ của hắn, lại để cho hắn buộc cùng chính mình quyết đấu. Xem tại Phương Vân trên mặt mũi, lần này ta cũng đừng có hiến tế phẩm rồi. Ấy gì mông nhẹ nhàng hướng về Phương Vân nhẹ gật đầu, sau đó nói, thỉnh Phương Vân đại nhân nếu có không, trở về thâm viên nhìn xem, Phượng Hoàng rất tưởng niệm đại nhân ngài. Phương Vân gãi gãi cái mũi, Hắc Phượng Hoàng thế nhưng mà hai lần hướng hắn tỏ tình, Phương Vân cũng không muốn kinh nghiệm lần thứ ba. Ấy gì mông thân ảnh chậm rãi biến mất tại truyền tống môn ở bên trong, Khấu Lạ Hủa đã cái thứ nhất chạy lên trước, thon thon tay ngọc lôi kéo Phương Vân, Phương Vân, ngươi thật là nhân loại sao? Không thể giả được. Phương Vân vừa cười vừa nói, vì cái gì ngươi cùng ta có thể ký kết khế ước? Khấu Lạ Hủa khó hiểu mà hỏi. Ta đây cũng không biết. Phương Vân lúc ban đầu cũng không biết, nhân loại cùng nhân loại thì không cách nào ký kết khế ước. Thẳng đến tiếp xúc càng nhiều nữa hắc ma pháp về sau, mới thời gian dần trôi qua hiểu rõ đến, bất quá hắn cũng không đi cùng Khấu Lạ Hủa giải thích thân phận của mình. Dù sao đối với các nàng mà nói, nhân loại hoặc là ác ma, cũng không có gì thuộc về khác nhau. Phương Vân. Cổ Bôi Tư xoa xoa tay, vẻ mặt ngại ngùng đi tới. Cái kêu biểu lộ giống như là muốn tìm Phương Vân vay tiền đồng dạng, Phương Vân xoay người rời đi, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần hắn nhiều lưu lại một phút đồng hồ, Cổ Bôi Tư muốn đưa ra không an phận yêu cầu. Khuê Lâm Ân lập tức theo tới Phương Vân bên người, cho thấy lực trưởng nói, Phương Vân tiểu hữu, đã ngươi cùng ấy gì mông là bằng hữu, cái kia chúng ta coi như là ngang hàng luận giao rồi. Khuê Lâm Ân liếc mắt xấu hổ Cổ Bôi Tư, nếu như ngươi muốn ta vi ngươi hiệu lực, trước tiên là nói về động Phương Vân A, dù sao ta đáp ứng hứa Phương Vân một sự kiện, cũng không phải đáp ứng các ngươi. Ta đối với các ngươi tranh đấu không có hứng thú, ta chỉ đối với hắc ma pháp cảm thấy hứng thú. Phương Vân nhún vai nói ra, nói xong liền đi hạ quyết đấu đài. Đột nhiên. Thiết Đảm vội vã nhảy vào quyết đấu trong tràng, sắc mặt bối rối, không tốt rồi, không tốt rồi. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra đại sự gì? Phương Vân không khỏi hỏi. Ta quản khu ký túc xá, có đệ tử bị ám sát rồi. Tiểu là Che Lạc Vương An bác tiểu tử kia. Thiết Đảm dồn dập nói. Phương Vân thần sắc, lập tức trừng lớn, trong mắt buộc phát ra kinh người sát ý, tiểu như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng Thiết Đảm, một phát bắt được Thiết Đảm. Thiết Đảm cảm giác thân thể của mình, giống như là bị một thanh khổng lồ kìm sắt kìm ở đồng dạng, rõ ràng không cách nào nhắc tới mảy may lực lượng. Phương Vân trên mặt che kín sâu nhưng sắc ý, ngươi nói An bác bị ám sát rồi hả? Thiết Đảm cảm giác mình nói chuyện đều bất lợi tác rồi, bờ môi kịch liệt run run, hàm răng bất trụ run, hắn cảm giác mình trước mặt không phải một thiếu niên, mà là một chỉ tuyệt thế hung thú giống như, Thiết Đảm thậm chí không dám nhận sở Phương Vân ánh mắt. Vài người khác, hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, tất cả đều xuống lại đi lên, cổ bôi tư ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Hắc Cấm quan tâm nhất, dù sao An bác là học sinh của hắn, về tình về lý, hắn đều không có lý do gì ngồi yên không lý đến. Hắn Thiết Đảm như thế nào cũng không cách nào khống chế tâm tình của mình, một câu đều nói không rõ ràng. Hắn hiện tại chết hay chưa? Phương Vân hỏi. Thiết Đảm lắc đầu, Phương Vân một hơi nhẹ hơi thả lỏng, chỉ cần không chết, vậy là tốt rồi xử lý. Hắn bây giờ đang ở đâu? Tại túc. Ký túc xá. Lao hủ biết một chút y dược thuật. Khuê Lâm Ân rất nghiêm túc nói ra. Phương Vân không nói gì, Khuê Lâm Ân theo tại Phương Vân bên người, Khấu Ti Thản cùng Hắc Cấm liếc nhau, cũng đi theo, Khấu Lạ Hùa tự nhiên cũng đi theo Khấu Ti Thản bên người. Cổ bôi tư tại nguyên chỗ, sắc mặt âm tình bất định, nhìn xem Phương Vân thân ảnh, rốt cục hay vẫn là đi theo. Vừa xong bên ngoài túc xá, Phương Vân tiểu chứng kiến trên mặt đất tràn đầy vết máu, thậm chí còn có một đầu cánh tay. Phương Vân trong lòng lộp bộp thoáng một phát, cái này đầu trên cánh tay vải vóc, thình lình tiểu là An bác. Phương Vân đi vào trong túc xá, hai cái trong học viện y lìa sư, đang tại vây quanh An bác, Phương Vân nhìn về phía An bác, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, con mắt mở thật to, trong mắt tràn đầy tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Lại nhìn thân thể của hắn, Phương Vân trong lòng đích vô danh hỏa, lần nữa dấy lên, giờ phút này An bác, thình lình thành một người côn, tứ chi bị người lấy ra, hơn nữa hạ sát thủ người, cố ý lưu lại An bác tánh mạng, tựa hồ là cố ý lại để cho hắn tiếp nhận chuyện như vậy thực giống như. Nếu như không có thâm cừu đại hận, là tuyệt đối sẽ không đối với An bác, dùng loại này ác độc đích thủ đoạn. Toàn bộ đi ra ngoài. Phương Vân đối với hai cái quát. Ngươi là ai? Hai cái y sư vừa mới mở miệng, cổ bôi tư đã ở sau lưng uống đến, hai người các ngươi đi ra ngoài trước, tại đây giao cho chúng ta. Chứng kiến cổ bôi tư sắc mặt, hai cái y sư, vội vàng bể bộn đi ra ký túc xá. An bác lúc này thời điểm mạ gì nạ vội vã chạy vào, vừa nhìn thấy An bác thân thể, lập tức chửi ầm lên, thao, cái này ai con mẹ nó hạ như vậy độc thủ. Phương Vân đi đến trước, vốn là đem An bác làm cho mê man đi qua, sau đó kiểm tra rồi một lần An bác thân thể. Sắc mặt càng phát ra khó coi. Tay chân của hắn không chỉ là bị người đoạn đi, mà ngay cả đứt gãy, đều bị rơi xuống nguyền rủa, lại để cho hắn người không thể vì hắn đón đoạn đi tứ chi. Khuê Lâm Ân đã ở kiểm tra rồi nói ra. An bác trên người thiếu đi một khỏa đan dược. Phương Vân nắm đấm phát ra khanh khách tiếng vang, trên mặt đã phẫn nộ tới cực điểm. Thiếu đi đan dược gì? Cổ bôi tư hỏi. Một khỏa cửu phẩm đan dược, ta vì hắn luyện chế. Phương Vân trầm thấp khẽ nói. Mọi người hít sâu một hơi. Hắn rõ ràng tùy tiện làm một cái, nhận thức gần kể chỉ là mấy ngày thời gian bằng hữu, luyện chế một khỏa cửu phẩm linh đan, hắn cái này cũng quá đại thủ bút đi à nha. Cổ bôi tư trong ánh mắt, càng thêm đặc sắc, Phương Vân lạnh lùng nói ra, viên đan dược kia ngoại trừ ta cùng với hắn bên ngoài, lại người thứ ba biết rõ. Viên đan dược kia công hiệu là kích phát hắn vua xê già chi huyết mạch. Phương Vân ánh mắt đảo qua hiện trường mỗi người, hắn có chút hoài nghi, có phải là hay không hiện trường dưới những người này tay. Dù sao hắn luyện chế đan dược cùng đưa cho An bác thời điểm, cũng không có những người khác. Ngoại trừ hiện trường những người này bên ngoài, người khác cũng không biết, hắn là luyện dược sư thân phận. Phương Vân, ngươi không cần hoài nghi chúng ta. Cổ bôi tư chăm chú giải thích nói, hắn không muốn trở thành vì Phương Vân hoài nghi đối tượng, lập tức nói ra, đừng nói chúng ta không biết, An bác có viên đan dược kia, coi như là biết rõ, cũng sẽ không biết vì cái này khỏa đối với chúng ta vô dụng đan dược, đối với An bác hạ như vậy độc thủ. Cái kia các ngươi cho ta một lời giải thích. Phương Vân ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị. Ta ngược lại là có một cái hoài nghi đối tượng, thế nhưng mà lại không dám xác định. Cổ bôi tư nói ra. Ai? Che Lạc Thành Hắc Ám Quốc hội chủ tịch quốc hội, Kỳ Gồ. Cổ bôi tư nói ra. Phương Vân liếc mắt cổ bôi tư, tổng không phải là bởi vì hắn cùng với ngươi là đối thủ cạnh tranh, cho nên ngươi mới nói hắn là hoài nghi đối tượng à? Đương nhiên không phải, căn theo ta được biết, Kỳ Gồ khế ước các ma, là một chỉ ảnh ma. Ảnh ma là cái phi thường kỳ lạ ác ma, hắn bản thân không có bất kỳ khí tức, thậm chí ngay cả công kích thời điểm, cũng sẽ không có bất cứ ba động gì, hơn nữa vô hình vô chất, bất luận là người hoặc là vật bóng dáng, hắn cũng có thể giấu kín, cho nên nếu như có một người, có thể vô thanh vô tức nghe trộm đến tin tức của ngươi người, biết rõ ngươi đưa cho An Bắc một khỏa cửu phẩm đan dược, chỉ có hỉ gồ cùng hắn ảnh ma. Thế nhưng mà, theo như lời ngươi nói, hỉ gồ cho dù có thể đánh cắp ta cùng với An Bắc bí mật, thế nhưng mà hắn cùng với An Bắc thì có sâu như vậy thù đại hận sao? Tứ chi bị chặt đứt, nhưng lại không để đường rút lui, lưu lại An Bắc một đầu tàn mệnh, ngoại trừ cái gì bất cộng đái thiên thâm cửu đại hận, Phương Vân thật sự không tin, hỉ gồ sẽ đối với An Bắc hạ như vậy độc thủ. Mặc dù là vì cái kia khỏa chín tâm linh truyền đan, cũng không có lý do gì, đối với hắn hạ như vậy độc thủ. Không, hắn có lý do. Khuê Lâm Ân đột nhiên mở miệng nói. Vì cái gì? Bởi vì Hỉ Gỗ là An Bác đại ca, thì ra là Khải Tắt Tân Hoàng Khải Đức Văn lão sư. Hơn nữa theo ta được biết, kỳ thật An Bác đại ca Khải Đức Văn, cũng không phải là tiên hoàng thân sinh cốt nhục, mà Tân Hoàng Khải Đức Văn đăng cơ, cũng không công bố di chiếu. Bởi vậy có thể giả thiết, trên thực tế ngôi vị hoàng đế là An Bác. Thế nhưng mà Khải Đức Văn dùng thủ đoạn của mình, đánh cắp ngôi vị hoàng đế, sau đó đem An Bắc khu trục đến Che Lạc Thành đến. Khuê Lâm Ân ánh mắt lập lòe nói, hắn vốn là tại do dự, phải chăng muốn những ẩn tình này, dù sao nếu như nói ra, vậy hắn chẳng khác nào lâm vào trong đó, không cách nào chỉ lo thân mình. Nếu như Hỉ Gỗ đem tin tức, truyền lại cho Khải Đức Văn, mà Khải Đức Văn biết được An Bắc đã nhận được cửu phẩm linh đan về sau, lo lắng hắn phát triển, lại trở về tìm hắn báo thù, đến lúc đó hắn thì phiền toái. Hơn nữa tiên hoàng di chiếu, sẽ để cho hắn lâm vào vạn kiếp bất phục, cho nên hắn lại để cho Hỉ Gỗ động thủ, hắn có nguyên vẹn động cơ cùng hiểm nghi. Đã An Bác đại ca sợ hai An Bác trở về báo thủ, ta đây tiểu lại để cho hắn sợ hãi. Phương Vân trong mắt hiện lên một đạo ngoan lệ, ta sẽ nhượng cho hắn hiểu được, lưu lại An Bác tánh mạng, là bọn hắn lớn nhất sai lầm. Phương Vân nắm chặt nắm đấm, mọi người thấy đến Phương Vân thần sắc, có chút hoảng sợ, chẳng lẽ hắn sẽ đối Khải Đức Văn động thủ sao? Nếu như hắn thật sự ra tay, sợ là Khải Tắt trong đế quốc, không người có thể ngăn cản hắn. Hơn nữa nếu như hắn nuối tiếc ra tay, sợ là sẽ phải cho đế quốc khác thừa dịp chi cơ, đến lúc đó Khải Tắt đế quốc đã có thể hội lâm vào chiến loạn. Viện trưởng đại nhân, ngài không là muốn ta giúp ngươi đạt được chủ tịch quốc hội chức vị ấy ư, ta tiểu như ngươi mong muốn. Phương Vân mắt nhìn Cổ Bôi Tư. Cổ Bôi Tư trên mặt hoàn toàn là không thể tin được, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, trời ạ. Có Phương Vân xuất thủ tương trợ, hắn cái này chủ tịch quốc hội chức vị, cái kia căn bản chính là thiết bản đính đinh sự tình. Bất quá, trước đây, ngươi muốn cho ta tìm một ít gì đó tới. Chương 298, Nghiết Hỏa Trọng Sinh. Hắc Kim, Vô Hình Thiết Mục, Tuyết Thiết. Phương Vân trọn vẹn liệt kê ra hơn 10 loại tài liệu, Cổ Bôi Tư mắt nhìn những tài liệu này, có chút là thưa thất bình thường tài liệu, có chút đều là phi thường đắt đỏ tài liệu. Bất quá có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là không tính phi thường quý trọng khó tìm, chỉ cần có tiền, đều có thể mua đến. Cổ Bôi Tư cái này Hắc Ma Pháp Học Viện viện trưởng, không có cái gì, tựu là có tiền. Với hắn mà nói, chỉ cần là kim tệ có thể giải quyết vấn đề, đều không tính vấn đề. Hơn nữa, lại có Hắc Cấm, Khấu Ti Thản cùng Mạ Di Nạ hỗ trợ, không cần thiết cả buổi thời gian, Cổ Bôi Tư cũng đã tìm được sở hữu tài liệu. Khuê Lâm Ân một mực đi theo tại Phương Vân bên người, bởi vì đương hắn đem bên này tình huống, truyền cho ấy gì mông thời điểm, ấy gì mông cho hắn một cái tin tức kinh người. Phương Vân muốn tạo ra thần khí. Khuê Lâm Ân tưởng rằng ấy gì mông nói sai rồi, hay hoặc giả là chính mình lý giải sai lầm. Thế nhưng mà theo ấy gì mông cái kia rất nghiêm túc trong giọng nói, Khuê Lâm Ân phát hiện, ấy gì mông nói hoàn toàn chính xác thật là thần khí, Phương Vân ý định chế tạo thần khí. Khuê Lâm Ân cảm giác không phải mình điên rồi, tự là cái thế giới này điên rồi, thần khí là dễ dàng như vậy chế tạo đấy sao? Thế nhưng mà, đương hắn nghe nói, Phương Vân đã trước sau chế tạo ra hai kiện thần khí về sau, Khuê Lâm Ân tiểu triệt để choáng váng. Cái này hai kiện thần khí thời gian khoảng cách, không cao hơn 10 ngày thời gian. Một nhân loại thiếu niên, dùng không đến 10 ngày thời gian, chế tạo ra hai kiện thần khí. Đây là cái gì khái niệm? Coi như là thần sợ là đều không có năng lực như vậy à, thế nhưng mà Phương Vân quả thật làm được. Cái này lại để cho Khuê Lâm Ân không khỏi cảm thấy một tia sợ hãi, thiếu niên này, thật là nhân loại sao? An Bác chậm rãi mở to mắt, hắn cảm giác toàn bộ thế giới, đều trở nên một mảnh u ám. Phương Vân ngồi ở bên cạnh hắn, hắn là cố ý lại để cho An Bác tỉnh lại. Tỉnh. Phương Vân nhàn nhạt mà hỏi. An Bác không có mở miệng, ánh mắt như là tĩnh mịch, tứ chi cũng bị mất, hắn hiện tại đã là hai bàn tay trắng. Vốn là trong giấc mộng, mỹ hảo ước mơ, đảo mắt thành bọt nước bụi bặm, hắn hiện tại liền quay người lực lượng đều không có. Không chết tựu là chuyện tốt. An Bác khỏe mắt đã chảy ra nước mắt, là tuyệt vọng nước mắt. Với hắn mà nói, có lẽ chết mới là tốt nhất quy túc, thế nhưng mà hắn nhưng bây giờ là muốn chết không xong. Là đại ca ngươi đã hạ thủ. Phương Vân nói ra. Rốt cục, An Bác thân thể hơi động một chút, lập tức lại tiêu trầm xuống, ta biết rõ. Có nghĩ là muốn báo thủ? Phương Vân không đếm xỉa tới mà hỏi. An Bác nhắm mắt lại, cười. Hắn bây giờ còn có tư cách báo thủ sao? Còn có báo thủ mấy cái sao? Chỉ cần ngươi muốn báo thủ, ta có thể cho ngươi một lần nữa đứng. Phương Vân liếc mắt An Bác. Hắn không cần cái này tuyệt vọng An Bác, hắn muốn một cái có quyết tâm, lại dã tâm, ý chí chiến đấu sục sôi che lạc vương. Hắn muốn cái kia dám mưu phản, dám làm phản che lạc vương. An Bác con mắt đột nhiên mở ra, trong mắt của hắn đột nhiên giấy lên hừng hực liệt diễm, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Phương Vân trong mắt tinh quang lóe lên, rõ ràng kích hoạt lên. Tại An Bác trong huyết mạch gần nút đồ vật, rõ ràng bởi vì vì một câu nói của mình, bắt đầu sống lại, bắt đầu đốt đốt. Phương Vân chứng kiến một đoàn bạch sắc hỏa diễm, tại An Bác trong nội tâm thiếu đốt, Phương Vân cười, lại là bạch liên miết hỏa. Lại là bạch liên miết hỏa. Đây là Phật môn bên trong đích vô thượng thánh hỏa, truyền thuyết Phật Đà từng tại bạch liên miết trong lửa, cho tàn trọng sinh, hóa sinh thánh nhân. Tại tu chân giới bạch liên giáo, là dùng bạch liên miết hỏa, với tư cách giáo kỳ bên trên đồ văn. Dấu ở An Bác trong cơ thể huyết mạch lực lượng, lại là như thế thánh khiết lực lượng. Vốn là Phương Vân còn muốn dùng chín tâm linh truyền đan, kích phát trong huyết mạch lực lượng, nhưng lại rơi xuống tầm thường, chỉ có tùy tâm mà phát bạch liên miết hỏa, mới được là thuần khiết bạch liên miết hỏa. Phương Vân tại An Bác ngực nhẹ nhẹ một chút, lấy ra một điểm hỏa tinh, bạch liên miết hỏa nhiệt độ không cao, thậm chí có thể nói so bình thường hỏa diễm, càng thêm nhiệt độ ổn định. Đây là không ôn tâm hỏa, không có buồn phiền, liền không cách nào giấy lên như vậy hỏa diễm. An Bác nhưng lại đánh bậy đánh bạ, buồn phiền về sau, hay bởi vì Phương Vân một câu, đốt lên tâm hỏa. Phương Vân, ngươi có thế để cho ta lại đứng? An Bác lặng lặng mà hỏi. Đứng sau khi đứng lên, ngươi muốn điều gì? Phương Vân biết do còn cố hỏi nhìn xem An Bác. Đương nhiên là báo thủ. Hắn sợ ta đoạt hắn ngôi vị hoàng đế, ta tiểu đoạt hắn ngôi vị hoàng đế, hắn sợ ta áp đảo hắn, ta tiểu áp đảo hắn. An Bác chăm chú và dùng cực độ bình tĩnh ngữ khí nói ra, ta muốn hắn thân bại danh liệt, ta muốn hắn hai bàn tay trắng, ta muốn hắn nếm lượt ta hôm nay nếm đến khổ sở. Phương Vân nở nụ cười, hắn muốn chính là như vậy An Bác, Phương Vân sẽ không vĩnh viễn bảo hộ An Bác, cho nên muốn chính hắn bảo vệ mình, lại để cho chính hắn có năng lực bảo vệ mình. Nói rất hay. Phương Vân lớn tiếng quát đến. Hắn đã không có đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi cần gì phải đương hắn là ca ca, hắn như thế nào đối với ngươi, ngày sau ngươi liền còn lấy gấp 10 lần. Phương Vân bàn tay lớn một chảo, lại từ An Bác ngực, cầm ra một đoàn bạch liên miết hỏa. Phương Vân đem bạch liên miết hỏa nhẹ nhàng ném một cái, bạch liên miết hỏa lập tức phân tán rơi trên mặt đất trên trận pháp, vốn là Phương Vân còn muốn dùng những thứ khác hỏa diễm, vì An Bác luyện chế tứ chi, thế nhưng mà hôm nay xem ra, là không cần. Hắn đều không nghĩ tới. An Bác rõ ràng mang theo chính mình tiên thiên chi hỏa, loại này huyết mạch chi lực, coi như là Phương Vân, đều không thể bằng được tiên thiên ưu thế. Phương Vân coi như An Bác mặt, lấy ra nguyên một đám tất cả lớn nhỏ tài liệu, Phương Vân mắt nhìn An Bác đồng dạng nhìn xem Phương Vân, trong mắt tràn đầy hy vọng. Niết hỏa mà sống, niết bàn vi diệt, sinh sinh diệt diệt, tuần hoàn không thôi. Phương Vân cầm lấy một khối nắm đấm lớn kim thiết, tiện tay một văn về, kim thiết cũng đã bị vớt ve thành một đầu cánh tay hình thức ban đầu. Phương Vân lại không ngừng cầm lấy nguyên một đám tài liệu, đem chi văn vê nhập kim thiết bên trong. Dần dần, một đầu gần như hoàn mỹ cánh tay xuất hiện tại Phương Vân trong tay, chỉ là trên cánh tay vẽ lấy hình thái khác nhau đạo văn. Phương Vân nắm lên An Bác thân thể, đem cái này đầu cánh tay ân tại hắn đoạn chỗ, đồng thời quần quận không dứt đem tiên khí đạo vào cánh tay cùng An Bác trong thân thể, đoạn âm dương, tục càn khôn. An Bác thân thể đột nhiên truyền đến một cỗ cảm giác kỳ diệu, hắn cảm giác mình vốn là trống rỗng thân thể. Đột nhiên nhiều hơn cái gì đó, là cánh tay. An Bác trừng to mắt, Phương Vân trong tay dị vật, rõ ràng đã cùng thân thể của hắn, liền làm một thể. Phương Vân cũng không dừng lại, trước sau như một luyện chế mặt khác một đầu cánh tay, thù trong sinh cướp, nộ trong phân hỏa, thù nộ có thể tẫn, kiếp hỏa khó thở. Lại là mặt khác một đầu cánh tay, Phương Vân đưa cánh tay cùng An Bác thân thể liên tiếp. An Bác nhưng lại cho tới bây giờ không thấy được qua, như thế kỳ dị cảnh tượng, Phương Vân đang tại hắn mặt, chế tạo cánh tay. Đúng vậy. Tự là chế tạo cánh tay, nhưng lại đang tại hắn mặt, cho hắn kết nối vào, không có đau đớn cũng không có khoái cảm, loại cảm giác này thật giống như, cánh tay nguyên bản chính là của hắn đồng dạng. Hoa địa vi vòng, hóa sóng vi biển, đạp sóng mà đi, nộ hải cuồng đảo. Lại là một chân, An Bác đã có thể đứng đi lên, thế nhưng mà Phương Vân nhưng lại hừ lạnh một tiếng, còn chưa khỏe, ngồi xuống. An Bác nhưng lại đại khí không dám thốt một tiếng, Phương Vân tại hắn trong suy nghĩ, càng phát ra đáng sợ. Vắt ngang ngũ nhạc. Đủ đạp cửu châu, một bước vi thước, một cái chớp mắt ngàn giảm. Mặt khác một chân rốt cục cho An Bắc kết nối vào, bất quá đây không phải hoàn tất, mà gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu. Phương Vân Vi An Bắc luyện chế hai tay hai chân, theo thứ tự là bốn kiện pháp bảo, thế nhưng mà cũng không phải nguyên vẹn pháp bảo, bởi vì Phương Vân muốn đem An Bắc cả người đều hóa thành một kiện pháp bảo, trung cực pháp bảo. Tại trong tu chân giới, có dùng con người làm ra đan, tự nhiên cũng có dùng con người làm ra khí, Phương Vân hiện tại là dùng An Bắc vi khí, đưa hắn luyện chế thành một cái, chưa từng có ai nhân gian hung khí. Tại ký túc xá bên ngoài, một đạo bạch sắc hỏa diễm, phóng lên trời, cái này hỏa diễm xuất tại trên bầu trời trên tầng mây, vậy mà hiện ra một tầng quỷ dị phù văn. Higo, Khấu Ti Thản, Khuê Lâm Ân cùng Mạ Di Nạ bốn người, tất cả đều dựa theo Phương Vân phân phó, canh giữ ở ký túc xá bốn cái phương vị. Trong lúc đó, theo trong túc xá truyền đến một cỗ kinh tâm động phách khí tức, cỗ hơi thở này đến không hiểu, cũng không giống thần cấp cường giả như vậy, làm cho người khó có thể hô hấp, lại mang theo một cỗ đến từ tâm linh rung động. Mọi người rõ ràng tất cả đều khó có thể tự chế bay lên một tia kích động, trong thân thể huyết dịch bắt đầu sôi trào. Mọi người cố nén lòng hiếu kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt lấy riêng phần mình phương vị, không có Phương Vân kêu gọi, bọn hắn không dám nhận gần, chỉ sợ chọc giận tới cái này tiểu sát tinh. Phương Vân hai ngón chỉ vào An Bác, An Bác lơ lửng tại trận pháp phía trên, cảm thụ được theo trong thân thể, quần quần không dứt tuân ra hỏa diễm, trên người bạch sắc hỏa diễm bốc lên, không ngừng thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Thế nhưng mà An Bác cũng không cảm giác nóng rực. Ngược lại là nói không nên lời thoải mái dễ chịu, trong thân thể truyền đến hoàn toàn mới cảm giác, cái này mới đích thân thể, mới đích hai tay hai chân. Phương Vân hai ngón ngưng tụ, sở hữu hỏa diễm, đống nhiên co rụt lại, toàn bộ trở về An Bắc trong thân thể. Tại An Bắc ngực, ngưng kết thành một khỏa màu trắng trong ngọn lửa đan, giống như là yêu tu nội đan đồng dạng, cái này khỏa trong ngọn lửa đan, tự là An Bắc lực lượng nguồn suối, từ nay về sau, hắn đem không cần phải nữa tu luyện hắc ma pháp. Bởi vì An Bắc vốn cũng không phải là người tu luyện ma pháp liệu. Trong ngọn lửa đan, hội quần quận không dứt cung cấp, lúc trước An Bắc nghĩ cũng không dám nghĩ lực lượng. An Bắc, ta dạy cho ngươi cái kia bộ đồ khẩu quyết, nhớ cho kỹ, đừng ngươi cần lực lượng thời điểm, tiểu yên lặng vận hành cái này khẩu quyết, cuối cùng có một ngày, ngươi hội siêu việt ngươi tổ tiên vua xê ra. Phương Vân khẽ quát một tiếng, hiện tại, thử vận dụng toàn bộ lực lượng. An Bắc đột nhiên mở to mắt, trong mắt nổ bắn ra một đạo bạch sắc hào quang. Thân thể bỗng nhiên phóng lên trời, lập tức tiểu sỏ xuyên qua ký túc xá bầu trời, bay thẳng Vân Tiêu. Bất quá mấy tức thời gian, An Bác đã đạt tới trăm trượng cao không trung, cái này nhưng làm An Bác sợ trắng váng. An Bác toàn thân run lên, thân thể tiểu như không khống chế được thạch đầu giống như, điên cuồng rớt xuống, a ta đã xong. Chỉ nghe mặt đất truyền đến một tiếng ầm ầm nổ mạnh, mặt đất xuất hiện một cái vài chục trượng đường kính hô to. Hắc Cấm, Cổ Bôi Tư, Khấu Ti Thản cùng Mạ Di Nạ không khỏi đi tiến lên đây, bọn hắn kinh ngạc phát hiện trong hầm nằm người, lại là An Bác, mà xem tay chân của hắn rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì, ngoại trừ tổn hại quần áo bên ngoài, thân thể rõ ràng không có mảy may vết thương. Bọn hắn thế nhưng mà tận mắt thấy, An Bác theo hơn 100 trượng không trùng, ầm ầm nện địa, như thế nào hội một điểm vết thương đều không có. Chương 299, Bạch Liên Miết Hỏa. Mọi người tất cả đều vây quanh, Hắc Cấm nhìn xem hố to bên trong đích An Bác, không khỏi quan tâm mà hỏi, An Bác tiểu tử, ngươi không sao chớ? Dù sao An Bắc là học sinh của hắn, hơn nữa An Bắc cùng giao tình của hắn sâu, cho nên cũng là quan tâm nhất An Bắc sinh tử. Thật lớn như thế lừa bịp, muốn hạng gì lực lượng mới có thể ném ra đến. Hơn nữa nhìn An Bắc thân thể, tựa hồ hoàn toàn không có bị thương bộ dạng, cùng cần hạng gì cường hãn thân thể, mới có thể phân tốt không tổn hao gì. Bọn hắn thế nhưng mà tận mắt thấy, An Bắc theo trăm trượng không trung giáng xuống, nếu như đổi lại là người khác, đừng nói huyết nhục chi thân thể, coi như là cái người sát, sợ là đều muốn nện thành thịt vụn. Thế nhưng mà An Bắc thân thể, ngoại trừ nghiền nát quần áo, cùng với khó coi rơi xuống đất tư thái bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ tổn thương. Đột nhiên, An Bắc đột nhiên nhảy, ha ha. Tay chân của ta lại có, tay chân của ta lại có thể động. Khải Đức Văn, ngươi cho ta chờ đây, lão tử cũng muốn cho ngươi nếm thử, bị gọt trưởng thành côn kết cục. Mạ Dĩ Nạ trước hết nhất nhảy đến An Bắc bên người, bóp nhẹ thoáng một phát An Bắc văn về tay chân, thật sự nha. Mọi người lập tức hiếu kỳ đi đến trước. Tiểu như vây xem một cái kỳ lạ quý hiếm cổ quái món đồ chơi đồng dạng, không ngừng vuốt vuốt An Bác thân thể. Tiểu tử, Phương Vân là ở đâu tìm tới cho ngươi cái này đối thủ chân? Mạ Dĩ Nạ tò mò hỏi. Mọi người thế nhưng mà tận mắt thấy qua An Bác cảnh tượng thê thảm, tay chân thế nhưng mà đều bị người chặt đi. Thế nhưng mà hôm nay An Bác nhưng lại vui vẻ, nếu như không phải lúc trước đã từng gặp An Bác bộ dạng, rất khó tưởng tượng, tại cả buổi phía trước, hắn còn là một cực kỳ bi thảm nhân côn. An Bác trên mặt lộ ra một hồi cổ quái, ta nói đây là hắn dùng một ít kỳ quái kim loại, cho ta chế tạo tay chân, các ngươi tin tưởng sao? Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, lại là hoài nghi, lại là giật mình, chẳng lẽ bọn hắn bắt được những kim loại kia, tự là dùng để cho An Bác chế tạo tay chân hay sao? Thế nhưng mà An Bác hiện tại tay chân, xem giống như là chính thức huyết nhục chi thân thể, thấy thế nào đều không giống như là dùng kim loại chế tạo mà thành. Ta cũng không biết, hắn rốt cuộc là làm như thế nào đến, dù sao tiểu nhìn xem hắn cầm lấy một ít loạn thất bát tao kim loại, một hồi vớt ve về sau, tiểu biến thành tay chân bộ dáng, giống như là trang con rối đồng dạng, đem những tay chân này chứa ở trên người của ta, sau đó ta có thể động. An Bác sắc mặt cổ quái nhìn xem mọi người. Trong mắt mọi người lộ ra kinh hãi, dù sao An Bác nói những lời này, quá mức làm người nghe kinh sợ rồi, dùng những kim loại kia, chế tạo ra như vậy huyết nhục chi thân thể. Chẳng lẽ là Tây Dương Đại Lục luyện kim thuật? Cổ Bôi Tư hoài nghi mà hỏi. Có khả năng, luyện kim thuật am hiểu nhất đúng là chuyển hóa, khả năng Phương Vân Tửu là dùng luyện kim thuật, đem những kim loại kia, chuyển hóa làm cái này huyết nhục chi thân thể. Khuê Lâm Ân vuốt ve râu bạc trắng, chăm chú gật đầu nói ra. Hắn tại trên người của ta trang rảnh tay chân về sau, tiêu chứng kiến hắn dùng màu trắng hỏa diễm thiêu đốt ta, thế nhưng mà ta cảm giác cái kia bạch sắc hỏa diễm, một điểm nhiệt độ đều không có, một điểm cực nóng cảm giác đều không có vậy sao? Phương Vân không biết khi nào, đã theo trong túc xá đi ra. Phương Vân tại An Bác trên người nhẹ nhàng nhất câu, An Bác thân thể lập tức dấy lên bạch sắc hỏa diễm, sợ tới mức tất cả mọi người, tất cả đều thối lui 3-4 bước, kinh hãi nhìn xem An Bác. Thế nhưng mà An Bác lại đặt mình trong tại bạch sắc hỏa diễm ở bên trong, không có chút nào đau đớn, ngược lại là cực kỳ hưởng thụ giống như được. Đây là ngươi tổ tiên còn sót lại tại trong huyết mạch của ngươi lực lượng, cũng gọi là bạch liên miết hỏa, bạch liên miết ngòi nổ có đến chết phản sinh công hiệu, mỗi một lần miết sinh, đều cho ngươi thực lực đại tiến, ta hiện tại bắt đầu có chút minh bạch, vì cái gì ngươi tổ tiên vua xê ra, có thể đánh vỡ thần cấp cực hạn. Phương Vân nhìn xem An Bác trên người bạch liên miết hỏa, cảm khái nói. Mọi người tất cả đều dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn An Bác trên người bạch liên miết hỏa, An Bác lại là có chút không cho là đúng, thế nhưng mà cái này hỏa diễm, xem đã dậy chưa bất luận cái gì lực sát thương, tựa hồ không có gì dùng a. Phương Vân chỉ là nhẹ nhàng cười cười, cũng không nói nhiều, tiện tay bắn ra, một cục đá pha không mà đi, trực tiếp đánh vào An Bác trên bụng, chỉ nghe An Bác hét thảm một tiếng, té trên mặt đất, ngực ngụm máu tươi quần quần không dứt chảy ra. Cục đá bắn ra ở phía xa tường vây bên trên, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tường vây ầm ầm sụp đổ. Tất cả mọi người toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Phương Vân, không biết Phương Vân vì cái gì đột nhiên hạ độc thủ như vậy, rõ ràng tiện tay tiểu trọng thương An Bác. An Bác trên mặt đất phát ra thống khổ kêu rên, thế nhưng mà dần dần, An Bác thanh âm dần dần thu nhỏ lại, An Bác mình cũng cẩn thận từng ly từng tí mở ra che tại trên vết thương bàn tay, chỉ thấy trên bụng miệng vết thương đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lấy, hơn nữa miệng vết thương còn truyền đến tí tí sảng khoái cảm giác. Hoàn toàn cảm giác không thấy miệng vết thương kịch liệt đau nhức. Mọi người trừng to mắt, không thể tin được nhìn xem đây hết thảy, cái này sự khôi phục sức khỏe cũng quá kinh khủng a. Phương Vân cười nhạt một tiếng, bạch liên miết sống mái với nhau không phải tính công kích hỏa diễm, mà là một loại siêu cường khôi phục tính hỏa diễm, ngươi cơ hồ có được lấy dùng không kiệt lực lượng, bởi vì ngươi khôi phục tốc độ xa xa cao hơn ngươi phát ra tốc độ, trừ phi ngươi vận dụng bổn nguyên hỏa diễm, bằng không thì ngươi cơ hồ tiểu là cái đánh không đến chiến thần. Mọi người tất cả đều lửa nóng nhìn xem An Bác, cái này cũng quá thần kỳ à, bọn hắn thế nhưng mà đối với cái này lần đầu mới thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Thần kỳ như thế hỏa diễm, ai không muốn có? Ta đây có thể có được cái này hỏa diễm sao? Khuê Lâm Ân hỏi. Bạch liên miết hỏa ngoại trừ huyết mạch truyền thừa bên ngoài, còn có một loại phương pháp, cũng có thể tu luyện ra, bất quá loại phương pháp này dị thường hung hiểm, cho dù biết rõ phương pháp, trăm vạn trong đám người cũng không trông thấy có một người, có thể tu luyện thành công. Phương Vân nói ra, không hề nghi ngờ, vua Xê Gia chính là trăm vạn trong đám người duy nhất người may mắn, đây là một loại tìm đường sống trong coi chết hỏa diễm, không có chết nơi nào đến sinh. Phương Vân ánh mắt đảo qua mọi người, nếu như các ngươi có hứng thú, ta ngược lại là có thể giáo các ngươi phương pháp này, bất quá thành bại hay không, vậy thì cùng ta không quan hệ. Mọi người lập tức trở về tránh khỏi Phương Vân ánh mắt, bọn hắn cũng không có như vậy dũng khí cùng quyết tâm, trăm vạn bên trong mới có một người thành công. Đây cơ hồ chính là một cái không có khả năng lấy được hỏa diễm, bọn hắn có thể không biết là bọn hắn sẽ cùng xì ạ xạ vương như vậy may mắn. Bất quá, tại bọn hắn trong suy nghĩ, Phương Vân địa vị, không khỏi lần nữa tăng lên một cái bậc thang. Tựa hồ theo trong miệng của hắn nói ra, cái kia công che thiên thu vua xê ra, cũng không gì hơn cái này. Cái kia Phương Vân ngươi cũng sẽ biết cái này bạch liên miết hỏa. Mọi người mong đợi hỏi, ta có thể chế tạo ra bạch liên miết hỏa, thế nhưng mà loại này bên ngoài hỏa. Thủy Trung so ra kém An Bác tiên thiên tâm hỏa, ta cái này chế tạo ra đến hỏa diễm, dùng bao nhiêu tiểu ít hơn nhiều, mà An Bắc Tiên Thiên Tâm Hỏa thì là vô cùng vô tận, chỉ cần hắn không chết, lòng của hắn hỏa có thể quần quần không dứt. Phương Vân nói ra, mọi người có chút lĩnh hội gật đầu, Phương Vân lại nói, có lợi thì có tệ, hôm nay An Bắc kích hoạt huyết mạch lực lượng, đạt được cái này bạch liên miết hỏa, sau này hắn tiểu không cách nào khống chế mặt khác loại hình hỏa diễm, mà ta mặc dù không có loại này tiên thiên tâm hỏa, lại có thể khống chế thiên hạ vạn hỏa, với ta mà nói, cần gì hỏa diễm, tự chính mình liền có thể chế tạo ra cái gì hỏa diễm. Ánh mắt của mọi người lần nữa lửa nóng, tại bọn hắn xem ra, tựa hồ sự tình gì cùng Phương Vân liên hệ với, đều trở nên như thế không tầm thường. Cổ Bôi Tư ánh mắt thì là lửa nóng dừng lại tại An Bắc trên người, bởi vì hắn tại An Bắc trên người, thấy được vô hạn tương lai. Làm một cái danh lợi chi nhân, hắn tự nhiên sẽ không ngừng đem tiền đặt cược, đưa lên tại một cái có khả năng nhất đạt được lớn nhất hồi báo trên thân người, An Bắc hiện tại tiểu là một người như vậy. Tuy nhiên hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái chán nản vương tử, thế nhưng mà hắn nhưng lại có đem có thể siêu việt vua xê ra tương lai, càng có Phương Vân như vậy cái núi dựa lớn. Có thể nói là hắn chỉ cần không phạm cái gì cấp thấp sai lầm, tiền đồ của hắn đã chú định một mảnh quang minh. Ta đây bây giờ là không phải, cũng đã là vua xê ra như vậy tồn tại. An Bác hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi. Phương Vân cười, những người khác đi theo cười, An Bác những lời này thật sự là có chút buồn cười. Ngươi bây giờ đừng nói vua xê ra rồi, ở đây là bất luận cái gì một vị, đều có thể đơn giản đả bại ngươi. Phương Vân mắt nhìn An Bác, thản nhiên nói, ngươi bây giờ duy nhất ưu thế tiểu là thân thể của mình. Có thể cùng thần khí ngạnh tiếp thân hình, mặc dù là thần cấp cường giả, đều chưa hẳn có thể xúc phạm tới ngươi, còn ngươi nữa cái kia cơ hồ dùng không kiệt tiên thiên tâm hỏa, những điều này đều là ngươi dựa, trừ lần đó ra, không tiếp tục mặt khác, không có kinh nghiệm chiến đấu, không có vũ khí, thậm chí liền ta dạy cho ngươi khẩu quyết, ngươi đều không thể thuần thục vận dụng, ngươi lấy cái gì? Đi đặc ý. An Bác bị Phương Vân nói sững sờ, trong mắt khi thì thất vọng, khi thì cao hứng. Mọi người nhưng lại càng nghe càng là ngạc nhiên, có thể cùng thần khí chống lại thân thể. Cái này muốn hạng gì cường hoành thân thể, mới có thể làm được. Coi như là thần cấp cường giả, chỉ sợ cũng không dám nói, thân thể của mình có thể cùng thần khí ngạnh tiếp, thế nhưng mà Phương Vân lại có vẻ như thế tự tin. Đương nhiên, ngươi cũng không phải thật tiểu vô địch rồi, nếu như một cái khuê lão loại này nửa chân đạp đến nhập thần cấp siêu cấp cường giả, liều mạng tự tổn bổn nguyên lực lượng, muốn giết chết ngươi, vẫn có khả năng, cho nên ngươi không muốn quá tự tin. Phương Vân khuyên bảo nói, ta đây lúc nào, có thể đi tự tay báo thủ à? An Bắc bất đắc dĩ mà hỏi, ta cũng không muốn đợi lát nữa 10 năm 20 năm về sau, sẽ tìm ta đại ca báo thủ. Gấp cái gì, dù sao ngươi cái kia ác độc đại ca, lại chạy không thoát, hắn cũng không thể buông tay ngôi vị hoàng đế chạy trốn à. Phương Vân khinh bỉ nhìn An Bắc. Đúng rồi Phương Vân, ngươi đã nói An Bắc bị mất một khỏa có thể kích hoạt huyết mạch cửu phẩm linh đan đúng không? Viên đan dược kia hiện tại khả năng đã rơi vào Khải Đức Văn trong tay rồi. Khuê Lâm Ân ánh mắt lập lòe nói. Thì tính sao, hắn đã không phải An Bắc thân đại ca, vậy hẳn là tiểu không có gì có thể kích hoạt trong huyết mạch lực lượng. Phương Vân tùy ý nói. Thế thì không có thể. Khuê Lâm Ân ngưng trọng nhìn xem Phương Vân. Trên thực tế, đại ca của hắn là bị diệt quốc Ấn Tư Ni đế quốc hoàng thất hậu duệ. Lúc trước tiên hoàng tiêu diệt Ấn Tư Ni đế quốc thời điểm, tại Ấn Tư Ni trong hoàng cung, phát hiện vẫn còn trong tã lót Khải Đức Văn, bởi vì sinh lòng thương cảm, mới có thể ôm trở lại nuôi dưỡng, mà Ấn Tư Ni đế quốc khai quốc quân vương. May A Đại Đế năm đó là vua xê ra cường đại nhất đối thủ cạnh tranh, bọn hắn đến chết đều không có phân ra. Qua thắng bại, Khải Đức Văn không phải ta thân đại ca. An Bác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Khuê Lâm Ân. Chương 300, Chủ tịch Quốc hội chi tranh. Nếu nói là An Bác biểu lộ, cái kia gọi một cái đặc sắc, vốn là hắn còn nghĩ đến, nếu như mượn chính nghĩa danh tiếng, danh chính ngôn thuận chạy về đi, cùng Khải Đức Văn một tranh giành xuống mái, hôm nay ngược lại tốt, theo Khuê Lâm Ân trong miệng. Vậy mà nói ra như thế tuyệt từ bí mật. An Bắc cũng mặc kệ Khuê Lâm Ân nói thiệt giả, chỉ biết là hắn hôm nay nhưng lại danh chính ngôn thuận. Phương Vân nhìn thật sâu mắt Khuê Lâm Ân, lão nhân này thật đúng là không đơn giản. Rõ ràng loại này liền An Bắc cũng không biết tuyệt mật, hắn cũng có thể nói đi ra. Khuê Lâm Ân chứng kiến Phương Vân thần sắc, thản nhiên nói, tiên hoàng năm đó đánh vào Ấn Tư Nhi đế quốc hoàng cung, ta làm phụ chính tả tướng, cũng là giám quân, cho nên ta một mực cùng đi trước đây hoàng tả hữu. Phụ chính tả tướng Cổ Bôi Tư nhưng lại hít sâu một hơi, khó trách hắn đối với chính mình bực này tranh danh trục lợi lộ ra như thế chẳng thèm ngó tới, nguyên lai là theo chỗ cao xuống quy ẩn đến tận đây. Mà ở 30 năm trước, phụ chính tả tướng, giám quốc hưu tướng theo thứ tự là quyền nghiêng vua và dân một phương trọng thần, mà tiên hoàng vừa lớn lực mở rộng lãnh thổ một nước, cho nên triều chính quyền hành, cơ hội hoàn toàn giao cho hai cái thừa tướng cầm giữ. Cổ Bôi Tư cũng không phải cái loại nầy quan tâm triều chính người, cho nên đối với ngay lúc đó sự tình, cũng không tính tinh tưởng, chỉ là xem Khuê Lâm Ân hôm nay xử sự lạnh nhạt, tựa hồ sớm đã nhìn thấu phân tranh giống như. Cổ Bôi Tư nhìn thật sâu mắt Khuê Lâm Ân, lại nhìn về phía Phương Vân, Phương Vân, ngươi xem chúng ta phải như thế nào làm việc. Phương Vân mắt nhìn Cổ Bôi Tư, khoe miệng lộ ra một đạo cười nhạo, ngươi không phải sớm liền định xong chưa, trả lại hỏi ta làm cái gì. Cổ Bôi Tư trên mặt hơi có vẻ xấu hổ khô khốc một hồi cười, hắn ngược lại là đều đã làm xong ý định, chỉ là xác nhận thoáng một phát Phương Vân ý tứ. Có hắn những lời này, Cổ Bôi Tư tảng đá trong lòng, lúc này mới buông đến. 10 ngày về sau, là Hắc Ám Quốc hội 10 năm một lần chủ tịch quốc hội tuyển cử thời gian, đến lúc đó chỉ cần là Hắc Ám Quốc hội nghị viên, đều có bỏ phiếu quyền lợi. Cổ Bôi Tư nói ra, ngươi có mấy phiếu vé? Phương Vân không khỏi hỏi, tự chính mình một phiếu, Khấu Ti Thản, Hắc Cấm, Khuê Lão, còn có vừa mới xin trở thành nghị viên Khấu Lạ Ứa Nha đầu kia. Tổng cộng 5 phiếu vé. Cổ Bôi Tư nói ra, cái kia tổng cộng có bao nhiêu cái nghị viên? Trước mắt che lạc thành Hắc Ám Quốc hội, tổng cộng có 21 cái nghị viên. Cổ Bôi Tư nói ra, nói như vậy, còn có 16 phiếu vé cũng không ủng hộ ngươi doài. Phương Vân trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Kỳ thật hỉ gỗ cũng không quá đáng nắm giữ lấy 7 phiếu vé thoáng ưu thế. Cổ Bôi Tư giải thích nói, còn lại 9 cái nghị viên, bọn hắn cũng không thuộc về hai người chúng ta phe phái trong bất kỳ một cái nào, mà là thuộc về trung lập phe phái. Nói như vậy, chỉ cần tranh thủ trong mấy cái kia lập nghị viên số phiếu, có thể đạt được chủ tịch quốc hội chức vị doài. Trong chút ít này lập nghị viên, cũng không tốt tranh thủ, trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp tự là, tại chủ tịch quốc hội tuyển cử ở bên trong, dùng thực lực đánh bại đối thủ cạnh tranh. Cổ Bôi Tư trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ, bởi vì chủ tịch quốc hội tuyển cử trước nghị viên đại hội, là cho phép tất cả đại nghị viên, giúp nhau khiêu chiến, nói cách khác, chỉ cần chúng ta Hắc Ám phe phái nghị viên, đang khiêu chiến trong còn hơn ác ma phe phái nghị viên, trong sao kia lập nghị viên phiếu vé, sẽ khuynh hướng chúng ta. Quyết đấu là một vs một sao. Cái này muốn xem song phương quy định, nói như vậy là một vs một, thế nhưng mà nếu có đặc thù yêu cầu, chỉ cần song phương đồng ý, cũng không hạn cái gì quyết đấu hình thức, chỉ cần có thể phân ra thắng bại là được. Cổ Bôi Tư giải thích nói, viện trưởng, ta hiện tại như thế nào cũng là bát giai thực lực, ta có thể trở thành nghị viên sao. An Bắc trong mắt bắn ra một đạo cừu hận, hiển nhiên lần này hắn bị độc thủ, thì cô khẳng định trốn thoát không khỏi liên quan. Mà lần này đại nạn, cũng làm cho An Bắc không hề an tại hiện trạng, lửa giận trong lòng, tức thì bị Phương Vân dẫn dắt mà ra, hơn nữa thực lực hôm nay, đã không phải là bình thường cường giả có thể so sánh với, càng là giấy lên hắn hùng tâm trang trí, muốn cùng Khải Đức văn phân cao thấp. Cổ Bôi Tư đáng tiếc lắc đầu. Trở thành nghị viên điều kiện cũng không chỉ là bát giai đã ngoài thực lực, còn nếu Hắc Ám Quốc hội thành viên, ít nhất 3 năm trở lên, ngươi liền Hắc Ám Quốc hội đều không có gia nhập qua, làm sao có thể trực tiếp trở thành nghị viên, huống chi còn có một cái khác điều kiện, cái kia chính là bản thân lực lượng, nhất định phải là Hắc Ma Pháp, An Bắc Điện Hạ, lực lượng của ngài, hiển nhiên không phải Hắc Ma Pháp. Cổ Bôi Tư cũng là thầm kêu đáng tiếc, nếu như An Bắc có thể trở thành nghị viên, hắn lại thêm một đại trợ lực, hơn nữa nghe Phương Vân giới thiệu An Bắc thực lực gần như vô cùng vô tận lực lượng, cộng thêm cơ hồ không cách nào đả đảo thân thể, tiên thiên tiểu dựng ở thế bất bại. Cái này lão hủ tiểu không tham dự rồi, ta chỉ là tạm làm Phương Vân tiểu hữu cố vấn mà thôi. Khuê Lâm Ân lưỡng nghiêm mặt nói ra. Cổ Bôi Tư sắc mặt, lập tức tiểu chìm xuống đến, đây không phải lừa bịp, nhưng hắn là đã đem Khuê Lâm Ân được rồi tiền đến, hôm nay hắn rõ ràng lâm trận lùi bước. Phương Vân liếc mắt Khuê Lâm Ân, ngươi không tham dự còn không được rồi, đã làm của ta cố vấn, sẽ không lý do không đếm xỉa đến. Thế nhưng mà, Phương Vân cũng không đợi Khuê Lâm Ân cự tuyệt, trực tiếp đem Thọ Nguyên Đan nhét vào Khuê Lâm Ân trong tay, ngươi nếu là thật như thế thanh cao, sẽ đem cái này Thọ Nguyên Đan ném vào thối trong khe nước, ta coi như làm cái gì sự tình đều không có phát sinh, bằng không thì ngươi tiểu ngoan ngoãn nhận mệnh. Khuê Lâm Ân nhìn xem trong tay Thọ Nguyên Đan, nghẹn đỏ mặt, cũng không nói ra phía dưới cự tuyệt. Hay nói giỡn, bực này thần kỳ đan dược, kẻ đần mới có thể cự tuyệt. Dựa theo cái thế giới này người bình thường tuổi thọ đến xem, Khuê Lâm Ân sợ là cũng không có nhiều năm tốt sống rồi, hôm nay có cái này Thọ Nguyên Đan, hắn lại có thể vui vẻ vài thập niên, hắn cũng không thanh cao đến thấy chết không sờn tình trạng. Nói xong Khuê Lâm Ân sẽ đem Thọ Nguyên Đan nhét vào trong ngực, Cổ Bôi Tư xem rất là lửa nóng, Khuê Lão, ngài nếu thật sự không muốn muốn, không bằng đem cái này khỏa Thọ Nguyên Đan, bán cho ta đi, chỉ cần ngài có thể mở đích ra giá tiền, ta tiểu ra lên giá tiền. Nếu như không phải kiêng kỵ Phương Vân ngay tại trước mặt, nếu như không phải kiêng kỵ Khuê Lâm Ân Kim Văn thuật sĩ, cùng với cựu giai đỉnh phong thực lực, sợ là tiểu muốn động thủ minh đã đoạt. Hắc Cấm lao đầu tử này, tuy nhiên xem lửa nóng, lại không biết xấu hổ mở miệng, tại đây như thế nào cũng không tới phiên hắn nói chuyện. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Khuê Lâm Ân hung hăng trợn mắt nhìn mắt Cổ Bôi Tư. Ta đây đâu này? Ngươi lấy cái gì thu mua buồn cô nương? Mạ Dĩ Nạ câu nói đầu tiên biểu lộ lập trường của nàng, Cổ Bôi Tư hai mắt tỏa sáng, Mạ Dĩ Nạ tư cách, so với hắn còn muốn lao hứa nhiều, hơn nữa nhưng hắn là Hắc Ám Quốc hội thân phận trưởng lão, tại phân bộ bên trong đích trưởng lão, tổng cộng 4 người, mỗi người đều có được 2 phiếu quyền quyết định, bất quá cái này 4 trưởng lão, ít tham dự tranh cử, cho nên Cổ Bôi Tư trực tiếp liền đem 4 trưởng lão số phiếu, bài trừ tại bên ngoài. Ngươi không phải muốn luyện chế một khỏa cựu phẩm linh đan sao, cùng lắm thì ta miễn phí giúp ngươi luyện chế cũng được. Phương Vân không sao cả nói. Như vậy sao được, chúng ta đã làm giao dịch, ta dùng tăng lên ngươi một cấp quyền hạn một cái giá lớn, cho ngươi luyện chế, cho nên một mã quy nhất mã. Mạ Dĩ Nạ cũng không phải là bình thường ác ma, nàng lòng tham không đáy tại Hắc Ma Pháp Học Viện, cũng là nổi danh. Nếu không ta đem An Bắc tặng cho ngươi được, nhưng hắn là tương lai vua Caesar. Phương Vân chuyển du nói. Buồn cô nương đối với loại này tiểu bạch kiểm không có hứng thú. Mạ Dĩ Nạ một câu, An Bác thiếu chút nữa không có khí thổ huyết, bất đắc dĩ hắn thật đúng là không có ý tứ cùng Mạ Dĩ Nạ tranh luận. Đột nhiên, Cổ Bôi Tư làm như nghĩ đến cái gì, cùng nhiệt nhìn về phía Phương Vân, đúng rồi Phương Vân, tuy nhiên ngài không cách nào trở thành nghị viên, thế nhưng mà ngài có thể trở thành trưởng lão. Hắc Ám Quốc hội quy định là, chỉ cần thất giai đã ngoài luyện dược sư, luyện kim sư, là tuyệt đối có tư cách trở thành trưởng lão. Dù sao. Luyện dược sư cùng luyện kim sư, bất luận ở địa phương nào, đều là tuyệt đối tướng ăn, thất giai đã ngoài luyện dược sư cùng luyện kim sư, đãi ngộ đã vượt qua bát giai nghị viên. Cần gì thủ tục sao? Phương Vân hỏi. Nói như vậy, chỉ cần có luyện dược sư hiệp hội huy chương là được, bất quá nghĩ đến Phương Vân tiểu hữu cũng không có cái này huy chương, cho nên hay vẫn là cần tiểu hữu tiểu bộc lộ tài năng, chỉ cần có thể chứng minh ngài thất giai đã ngoài luyện dược sư năng lực, dĩ nhiên là có thể thu hoạch trưởng lao danh tiếng. Tuy nhiên cái này trưởng lão vị chỉ là hư trước, tuy nhiên lại có thể ở Hắc Ám Quốc hội đạt được hứa nhiều phương tiện. Cổ Bôi Tư giải thích nói. Như thế không khó. Phương Vân gật đầu nói. Cổ Bôi Tư càng rất là hăng hái, xem giống như là một cái đi theo làm tùy tùng tiểu đệ đồng dạng, to mọng dáng người chạy, có thể kích thích một mảnh rung động. Điều này cũng không có thể trách hắn như thế nhiệt tình, thật sự là đã có Khuê Lâm Ân cùng Phương Vân hai đại trợ lý, hắn đã cảm giác mình khoảng cách chủ tịch quốc hội chức vị, gần trong gang tấc. Hay nói giỡn, cái này hai cái đều là đến thần cấp phía trên siêu cấp cường giả, mặc dù là đại chủ tịch quốc hội, thậm chí là hội trưởng, nhìn thấy hai người đều phải chăm chỉ đối đãi siêu cấp tồn tại. Có thể nói, chỉ cần bọn hắn thân phận của hai người hướng tuyển cử bên trên bãi xuống, đừng nói trong chút ít kia lập nghị viên, mà ngay cả những ác ma kia hệ nghị viên, đều muốn ngoan ngoãn đưa lên số phiếu. Ai dám cùng hai cái thần cấp cường giả đối lập? Đừng nói Cổ Bôi Tư, coi như là hiện giữ hỉ gỗ chủ tịch quốc hội. Đều muốn hai tay bưng lấy chủ tịch quốc hội chức vị, mặc cho hai người xử lý. Cái này là sự thật, cái này là cường giả quyền lợi. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Bôi Tư tuyệt đối sẽ không công khai thân phận của hai người. Dù sao Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân, đều không muốn công khai. Nếu như hắn tùy tiện công khai, có lẽ có thể có được chủ tịch quốc hội chức vị, khả hãn chết tất nhiên hội mất đi hai người ủng hộ. Có hai người bọn họ ủng hộ, có thể so sánh 100 cái chủ tịch quốc hội chức vị, tổn thất càng lớn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Cổ Bôi Tư tự nhiên phân đích tinh tưởng, hắn cũng sẽ không làm loại này ném dưa hấu nhặt hạt vừng sự tình. Đương nhiên, bởi vì Hắc Cấm, Khấu Ti Thản, đều với tư cách Phương Vân trên danh nghĩa lao sư, tức thì bị Cổ Bôi Tư hung hăng phần thưởng một bả, dù sao Phương Vân cùng quan hệ của bọn hắn, so với hắn cái này viện trưởng, càng thêm thân mật. Huống chi, còn có một Khấu Lạ Ưa, tuy nhiên Khấu Lạ Ưa bất quá bát giai xuất đầu thực lực, thế nhưng mà nàng với tư cách Phương Vân trên danh nghĩa khế chủ. Càng là trong truyền thuyết kim văn thuật sĩ, hôm nay thân phận, càng là nước lên thì thuyền lên. Thậm chí không cần nàng ra tay, chỉ cần nàng hiện lộ ra cái chán kim văn, cũng đã đầy đủ khiếp sợ bốn tòa. Cổ Bôi Tư càng muốn lại càng là hưng phấn, khi gồ có Khải Đức Văn ủng hộ thì như thế nào, hôm nay trong tay mình át chủ bài, hơn có thể hù chết bất cứ người nào, tùy tiện lấy ra một tờ, đều có thể lại để cho kế hoạch của hắn vững như Thái Sơn. Cổ Bôi Tư vừa trở lại học viện văn phòng, đột nhiên trên sống lưng, truyền đến dùng cả mình. Không tốt. Chương 301, rất sợ chết. Ngay tại Cổ Bôi Tư thầm kêu một tiếng không ổn thời điểm, Hắc Quang đã đánh thẳng lưng hắn mà đến. Cổ Bôi Tư không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một cái bật dậy, Hắc Quang xẹt qua đỉnh đầu của hắn, xuất tại trên vách tường. Nguy hiểm thật, Cổ Bôi Tư trong nội tâm nơm nớp lo sợ, không đợi hắn đứng dậy, mặt khác một đạo hắc mang đã từ bên trên tật bắn mà xuống. Tê, Hắc Quang thẳng thấu Cổ Bôi Tư ngực, Cổ Bôi Tư phun ra một ngụm máu tươi, ngực cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Bất quá cái này máu tươi, nhưng lại cho cổ bôi tư một tia cơ hội, cổ bôi tư trực tiếp một vòng ngực máu tươi, không đầu không đuôi hướng phía bốn phía hất lên, huyết linh, bạo. Ầm ầm, mỗi một giọt rơi vãi ra máu tươi, tựu như một quả lựu đạn giống như, theo bốn phương tám hướng nổ bùng, hỏa diễm lập tức cắn nuốt nho nhỏ văn phòng. Chỉ là, tại trong ngọn lửa, lại là một đạo hắc quang bắn ra, theo cổ bôi tư sau lưng xuyên qua, thẳng thấu ngực. Cổ bôi tư vừa mới đứng lên thân thể, lảo đảo hai bước, phốc té trên mặt đất. Dù bệ ẹ. Cổ bôi tư giữ tợn che mặt lỗ, trong miệng mắng. Đúng vào lúc này, một cái bóng đen xuất hiện tại cổ bôi tư trước mặt, bóng đen hoàn toàn dựa sát lấy vách tường, phát ra một hồi trầm thấp phá cái chiêng âm thanh, khắc khắc. Mập mạp chết bẩm, ngươi sớm nên minh bạch, ngươi là tranh giành bất quá ta. Cổ bôi tư ngẩng đầu, đột nhiên hướng phía bóng đen phun ra một búng máu hoa, bóng đen ngay lập tức lóe lên, tránh ra cổ bôi tư huyết hoa. Chỉ thấy cổ bôi tư phun ra máu tươi phun ra tại trên vách tường, rõ ràng không ngừng tan rã, giống như là axit sulfuric vung qua đồng dạng. Xem ngươi cũng đùa nghịch không dậy nổi cái gì bị bậm rồi, khắc khắc. Higo, ngươi dám giết ta? Cổ bôi tư cắn răng, thấp giọng quát. Vì cái gì không dám, ta ngay cả an bác cái kia tiểu tử ngốc cũng dám động thủ, huống chi là ngươi cái này heo mập. Higo khàn giọng tiếng cười, lộ ra đặc biệt bén nhọn. Bóng đen nhẹ nhàng nhoáng một cái, cổ bôi tư trên người một mảnh huyết nục đã bị gọt phi, Higo cười nhẹ, phát ra giống như ác ma tiếng cười. À, cổ bôi tư phát ra một hồi kêu thảm thiết, bóng đen càng là điên cuồng run rẩy, làm như cực kỳ hưởng thụ cổ bôi tư kêu thảm thiết, thật làm cho người thoải mái, cùng ta đấu vài thập niên đối thủ, tại trong tay của ta dễ rủa cùng kêu thảm thiết. Bóng đen lần nữa nhoáng một cái, thế nhưng mà lần này cổ bôi tư sớm có chuẩn bị, thân thể dùng sức lăn một vòng, thân thể khổng lồ rõ ràng nhanh chóng lăn qua một bên, hoặc là nói là theo cổ bôi tư dưới thân, toát ra một chỉ cực lớn bàn tay, trực tiếp đem cổ bôi tư đẩy ra. Mà cái này cánh tay chính là đến từ cổ bôi tư dưới thân ma pháp trận, một người cao lớn ác ma theo ma pháp trận trong chui đi ra, thân thể khổng lồ tình chuẩn ngăn trở bóng đen công kích. Mập mạp, ngươi có thể thực không có phúc hậu, 2-3 năm kêu gọi ta một lần, 1 triệu hoán chính là muốn mệnh sống, cái này ác ma hoàn toàn sẽ không có bề ngoài xem lên như vậy hung hãn cùng hung hãn không sợ chết, ngược lại là vẻ mặt đắng chát mắt nhìn đứng không lên cổ bôi tư. Cổ bôi tư càng là vẻ mặt mướp đắng, hắn lại có thể có biện pháp nào, vốn là bị không hiểu thấu đánh lén, sau đó lại là hỉ gộ mượn ảnh ma đăng tràng, hỉ gộ thực lực, viễn siêu cổ bôi tư. Đến tại khế ước của mình ác ma, có thể ngăn bao lâu, hắn cũng không có cơ số, bất quá hắn hay vẫn là cắn răng khẽ nói, ra David, ngươi chỉ cần đính trụ 1 phút đồng hồ, đáng tin thì có viện quân đã đến. Cái này gọi là ra David ác ma, thì là vẻ mặt đau khổ, nhìn xem bóng đen, đã ảnh dấu ở gian phòng tất cả hẻo lánh dù bệ ẹ. Chư vị đại nhân, ta chỉ là số khổ khế ước ác ma, các ngươi nên đem mập mạp này như thế nào, tiểu đã làm gì hắn à, cùng ta không có sao, tiểu làm phiền các ngươi chờ cái chênh lệch thời gian không lâu rồi, để cho ta trở về đi. Khi gỗ tê lệ cười, mập mạp, xem khế ước của ngươi ác ma, cũng phản bội ngươi đây này. Cổ bôi tư càng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ra David, ngươi cứ như vậy thấy chết mà không cứu được sao. Thao, trong lúc này mỗi người, đều so với ta mạnh hơn gấp 10 lần. Ngươi lại để cho lão tử lấy cái gì cứu ngươi à? Gia David cùng cổ bôi tư đồng dạng, đều là bát giai đỉnh phong thực lực, không nói hỉ gỗ cửu giai thực lực, mà ngay cả hắn theo Khải Đức Văn cái kia mượn tới rú bệ ẹ, mỗi người thực lực, cũng đều tại cửu giai phía trên, hơn nữa bọn hắn ám sát chi thuật, coi như là cửu giai đỉnh phong thực lực, cũng khó khăn trốn vận rủi. Gia David thực lực không tính cường, nhưng khi nhìn thanh tình thế năng lực, hay vẫn là không thấp, liếc thấy ra hỉ gỗ cùng cái này rú bệ ẹ thực lực. Cổ bôi tư nghe xong, càng là chửi ầm lên, ngươi hôn đản này, lao tử lúc trước mù mắt chó, rõ ràng trên quán ngươi như vậy cái khế ước các ma, những năm này ngươi ngoại trừ đối phó so ngươi yếu đích đối thủ, có thể bày ra thoáng một phát lực lượng của ngươi, đến bây giờ ngươi nói lần đó, có thể thật sự giúp đỡ của ta bể bộn. Ngươi mập mạp chết bầm này, bản tôn là thân phận gì, có thể cho ngươi trợ uy, cũng đã là ngươi đời trước thắp nhang thơm cầu nguyện cầu đến được rồi, ngươi còn muốn thế nào, lại để cho lão tử cho ngươi dốc sức liều mạng ấy ư? Hơn nữa mỗi lần ngươi cho cái gì hiến tế phẩm. Lần trước rõ ràng cầm một khối năng lượng thủy tinh, cho ta ứng phó rồi sự tình, lão tử nếu có thể lượng thủy tinh làm cái giám ả. Khi gâu ngược lại là có chút sững sờ, nhìn xem cái này chủ, ma lưỡng, rõ ràng không coi ai ra gì đại nhau nhau, trong nội tâm lại là buồn cười lại là tức giận. Thế nhưng mà, khi gâu tâm niệm một chuyến, sắc mặt kịch biến, hôn đản, giết bọn hắn, bọn họ là tại kéo dài thời gian. Ra David ra mặt co lại, không cần suy nghĩ, trực tiếp nắm lên địa thượng cổ bôi tư thân thể, trực tiếp đâm vào trên vách tường lập tức bị hắn đụng ra một cái đào thành động, ra David một bên chạy, rõ ràng còn một bên hùng hùng hổ hổ. Thao, mập mạp chết bẩm, hai năm không gặp, ngươi rõ ràng vừa nặng rồi, ngươi cái này không còn tâm chiêu tội sao. Cổ bôi tư cũng không có nhàn rỗi, thân thể bị ra David trộm trong tay, một tay thì là không ngừng ngưng tụ ma pháp, mắt thấy một cái binh vệ thò đầu ra, lập tức hướng phía cửa động bắn ra một đạo hắc sắc ma khí đan. Cho ta giết bọn hắn. Khi gồ gào rú một tiếng, hóa thành một đạo bóng đen nhanh như thiểm điện, truy thượng cổ bôi tư cùng ra David. Bóng đen tiểu như đao phong đồng dạng, thẳng thấu hai người ngực, ra David cùng cổ bôi tư đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Ra David rõ ràng hung hăng đem cổ bôi tư hướng phía ngoài cửa sổ ném ra đi, thân thể khổng lồ hóa thành một cái đạn tháo, vành vãi đi ra. Ra David, ngươi hôn đàn này. Nơi này là 5 tầng. Higo ánh mắt ngưng tụ, đưa mắt nhìn sang ra David. Ra David vẻ mặt xấu hổ nhìn xem Higo, ngươi xem chủ nhân của ta đều chạy, không bằng mọi người cứ định như vậy đi. Giết không được hắn, giết khế ước của hắn ác ma cũng tốt. Higo cũng không ý định, cứ như vậy chấm dứt. Ra David biến sắc. Thân thể lập tức hóa thành vô số tiểu ác ma, tứ tán bỏ trốn. Higo nào biết đâu rằng ra David như thế xảo trá, nhưng lại có loại này bỏ trốn chi pháp, nhưng lại sững sờ, thế nhưng mà lập tức kịp phản ứng. Phất tay hắc quang đảo qua, tựu là mảng lớn tiểu ác ma bị mở ngược bể bụng, chỉnh cái gian phòng ở bên trong, đều là huyết thủy một mảnh. Higo, bản tôn sẽ không bỏ qua ngươi. A, ra David là bức ma nhất tộc, hắn chủng tộc thiên phú tựu là có thể phân tán thành vị mấy tiểu thân thể. Cũng có thể xem như một cái không tệ thủ đoạn công kích, không đúng tương đối với cao giai cường giả mà nói, hay vẫn là chủ yếu là dùng để chạy trốn chi dụng, chỉ cần những tiểu ác ma này không có bị giết sạch, hắn tiểu cũng không chính thức tử vong. Thế nhưng mà những tiểu ác ma này, mỗi một chỉ đều đại biểu cho ra David lực lượng chịu tái thể, thiếu một chỉ ra David bản thể thực lực tiểu nhược một phần, hôm nay bị hỉ gộ một chiêu hủy diệt hơn phân nửa tiểu ác ma, càng làm cho ra David thực lực sụt. Tiểu ác ma giống như lập tức tứ tán bỏ trốn. Cũng may ký túc xá nội bốn phương thông suốt, nếu như là tại chống trải địa phương, sợ là cũng bị hỉ gỗ đều giết sạch. Lúc này thời điểm, 10 đạo bóng đen, rơi vào hỉ gỗ bên người, hỉ gỗ thấy vậy lần ám sát đã thất bại, cũng đã không thể vãn hồi, quyết đoán nói, lui lại. Bất quá hôm nay có thể lấy được như thế hiệu quả, cũng đã sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn, cổ bôi tư trọng thương, mà khế ước của hắn ác ma càng là thực lực sụt, 10 ngày sau đích tuyển cử, càng là không thể nào cùng mình tranh đoạt. Ít nhất theo căn bản bên trên, Higo mục đích đã đạt tới, hơn nữa chiến đấu mới vừa rồi, càng là thanh thế kinh người, sợ là cổ bôi tư cứu binh đã đến. Higo thân thể, lập tức hóa thành một đạo che bầu trời tấm màn đen, đem 10 cái binh vệ, vây kín mít ở trong đó, hóa thành một đạo bóng đen, biến mất tại ký túc xá nội. Đợi cho xác nhận Higo là thực rời đi, ra David lúc này mới ngưng tụ ra bản thể, chỉ là giờ phút này dáng người, đã trở nên cùng nhân loại bình thường không xê xích bao nhiêu, mà khí tức trên thân. Càng là nhạt rất nhiều. Mập mạp chết bẩm, ngươi có thể hại khổ lão tử rồi. Ra David gào thét lớn. Vốn là bát giai đỉnh phong thực lực, hôm nay thực lực sụt 89 phần 10, có thể còn lại bát giai tam phẩm tả hữu, đã là thắp nhang thơm, cầu nguyện rồi. Sau một lúc lâu, cổ bôi tư mới tại mấy người trộn lẫn viện xuống, chậm rãi đi trở về đạo ký túc xá nội, xem hình dạng của hắn, vừa rồi cái kia một ném, là té không nhẹ. An bác viện cổ bôi tư, mặt mũi tràn đầy không muốn. Nếu như trên bờ vai mập mạp có thể đổi thành khấu lạ ưa, hay hoặc giả là khấu ti thản, coi như là lại để cho hắn chết, hắn đều nguyện ý, hết lần này tới lần khác là cổ bôi tư mập mạp chết bầm này. Phương Vân mắt nhìn một mảnh đống bừa bộn bên trong, lại mắt nhìn nằm trên mặt đất ra David, đây là của ngươi này khế ước các ma. Cổ bôi tư nhìn xem ra David, nhưng lại vẻ mặt đắng chát gật đầu, ra David. Cho Phương Vân hành lễ. Ra David bộ dạng, một chút cũng không giống như là một cái ác ma. Càng giống là một cái vô lại, bị tổn thất nặng, tựu nằm trên mặt đất bất động. Ngươi hôm nay nếu không để cho ta thỏa mãn hiến tế phẩm, lão tử tựu không đi lên. Ra David hừ hừ lấy kêu lên. Từng thuật sĩ cùng mỗi cái ác ma, đều có một cái nói không rõ, đạo không rõ câu chuyện, cổ bôi tư cùng ra David cũng như thế. Hai người tính nết lại đều là như thế, gian trá, hèn hạ, tham lam, lại mang theo vài phần nghĩa khí, chính là như thế này tính tình. Lại để cho bọn hắn trở thành khế chủ cùng khế ước các ma. Cổ bôi tư một cước đá vào ra David trên người, ngươi không muốn khôi phục. Khôi phục. Ra David lập tức nhảy, thật có thể khôi phục. Ngươi sẽ không là lại để cho chúng ta cái vài thập niên, sau đó nói chậm rãi khôi phục a. Chỉ cần ngươi có thế để cho trước mặt ngươi đại gia thỏa mãn, cho dù cho ngươi biến thành thần cấp, cũng không có vấn đề gì. Cổ bôi tư trợn trắng mắt, ngược lại là nói ngoa. Ra David không khỏi nhìn kỹ lấy Phương Vân. Sờ lên cằm hỏi, tiểu tử này. Chương 302, Ma Long Hàng Lâm. Khải Tát Hoàng Thành, Hoàng Cung, tại Hoàng Cung ở chỗ sâu trong, không ngừng truyền ra giống như ác quỷ kêu rên thanh âm, khủng bố thanh âm đồng thời còn kèm theo từng đợt hắc khí. Trong Hoàng Cung mỗi người cảm thấy bất an, đã không người nào dám tiếp cận thâm cung, mà ngay cả cung nữ cùng thị vệ, tất cả đều chỉ dám tại khoảng cách thâm cung ngàn trượng bên ngoài bồi hồi. Bởi vì chỉ cần là tiến vào trong thâm cung cung nữ, hoặc là người hầu, tiêu không có một cái nào có đi ra, tiêu liền một cái hoàng đế sùng ái tần phi tại tiến vào thâm cung về sau, lại cũng không có đi ra. Tình huống như vậy đã rằng có 3 ngày thời gian, mà tất cả mọi người được cho biết, tuyệt đối không muốn tiếp cận thâm cung. Vốn là nên hoa lệ rộng rãi cung điện, giờ phút này cũng đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, vốn là bằng phẳng mặt đất, càng là phá thành mảnh nhỏ, tựu như một chỉ hung thú, ở chỗ này hoành hành tàn sát bừa bãi hồi lâu một loại. Khải Đức Văn trong miệng, không ngừng chảy ra nước bọt, khỏe miệng hai bên, lộ ra cực lớn răng nanh, làn da bên trên kết nổi lên khủng bố lân phiến, thân thể không biết vì cái gì, cũng bành trướng mấy lần. Khải Đức Văn trong tay dẫn theo một câu nữ tính thi thể, cái này nữ tính sớm đã chết đã lâu, đó có thể thấy được, nữ tử này trước khi chết sợ hãi cùng kinh hãi thần sắc. Khải Đức Văn cái kia không giống nhân loại lưỡi dài, không ngừng liếm láp lấy nữ thi, bất quá liếm liếm về sau, lại phiền chán đem thi thể ném ra vài chục trượng bên ngoài. Ánh mắt đảo qua đại điện từng cái nơi hẻo lánh. Tại phá thành mảnh nhỏ trên đại điện, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thi hài, trên mặt của mỗi người, tất cả đều mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ta đến cùng biến thành cái gì? Ta đến cùng biến thành cái gì? Tại sao có như vậy? Tại sao có như vậy? Chẳng lẽ cái này là vua Xê ra chân diện mục sao? Giống. Khải Đức Văn tức giận gầm thét, kinh hãi nổ mạnh lần nữa truyền khắp toàn bộ cung điện, truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Một đạo trùng thiên hắc khí phá tan cung điện bầu trời, bay thẳng vân tiêu phía trên, trên bầu trời mây đen cũng bị đạo này hắc khí xỏ xuyên qua. Khủng bố uy áp càng là tàn sát bừa bãi toàn bộ hoàng cung, sở hữu người hầu, thị vệ cùng cung nữ, tất cả đều sợ run phục trên mặt đất, lạnh run. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, mà trong cung điện gào thét lại càng thêm cuồng loạn, mà ở cung điện bầu trời bên trên, càng là xuất hiện một cái cự đại bóng mờ, cực lớn bóng mờ xem giống như là một chỉ cực lớn sắp xỉ hỏa long. Thế nhưng mà thân thể nhưng lại hiện ra ám sắc, sau lưng một đôi cực lớn cánh rơi, càng là che khuất bầu trời. Nếu như giờ phút này có thuật sĩ lúc này, nhất định sẽ nhận ra, cái này cái cự đại sinh vật, tựu là sinh nguyên ở bên trong, kinh khủng nhất tồn tại, Ma Long. Tựu như đông thổ đại lục hỏa long đồng dạng, tại trong vực sâu, cũng có một chi hỏa long họ hàng gần, bọn hắn có được lấy hỏa long đồng dạng lực lượng cường đại, cùng với tính áp đảo thân hình, mặc dù là thâm nguyên cự thú, đều hơi có chưa đủ. Bất quá so sánh với hỏa long, bọn hắn càng thêm cuồng bạo, thị huyết, mà hỏa long tại trước mặt bọn họ, ôn nhu giống như là nuôi trong nhà con mèo nhỏ một loại. Giống, lại là một tiếng kinh thiên động địa gào thét, thiên không mây đen, đã đem ánh trăng che đậy, trên hoàng thành không mây đen, đã liên tục mấy ngày không có tiêu tán, thậm chí càng thêm nồng hậu dày đặc. Thế nhưng mà lại không thấy hạt mưa, tất cả mọi người trong lòng, giống như là bị đè ép một tảng đá một loại khó chịu. Đột nhiên, đại điện trên đỉnh chính là cái kia cực lớn bóng mờ. Như là cảm ngộ đến cái gì, bay lên không trung, dùng sức khẽ hấp, trên bầu trời mây đen, quần quần không dứt rót vào cự thú trong miệng. Cơ hồ không có ai biết, Ma Long dùng cái gì là thức ăn, mặc dù là tại trong vực sâu, cũng tiên thiếu không ai biết. Sợ hãi, áp lực, tham lam, dục vọng, phá hư. Cái này là Ma Long đồ ăn, trên bầu trời mây đen không phải những vật khác, những là này trong hoàng thành những ngày này, là ngưng tụ ra quất vào mặt cảm xúc. Hắn là Khải Đức Văn hóa thân, mà hắn tiền bối Mai A Đại Đế. Trên thực tế là một chỉ Ma Long, nhưng lại không phải bình thường Ma Long, mà là Ma Long Vương. Khải Đức Văn tham lam cắn nuốt trên bầu trời mây đen, đây là hắn nhiều ngày như vậy đến nay, lần thứ nhất như thế thoải mái ăn uống, hưởng thụ. Mà theo hắn thôn phệ, lực lượng của hắn quần quận không dứt, theo trong thân thể bạo phát đi ra. Khủng bố Long Uy, tản tại toàn bộ trên hoàng thành, một ít ý chí bạc nhược yếu kém người, đã hoảng sợ thần trí không rõ. Đây là Ma Long bản năng tản sợ hãi. Lại để cho tất cả mọi người cảm nhận được hắn khủng bố, vô số người sợ hãi, sẽ ngưng tụ thành nhất bổn nguyên lực lượng, bị Ma Long hấp thu. Rất nhanh, trên bầu trời mây đen đã bị Ma Long thôn phệ không còn, trăng sáng nhô lên cao, lại có vẻ đặc biệt yêu dị. Ma Long bản thân tựu là sợ hãi tàn người, mà bọn hắn lại là coi đây là thực. Lực lượng cường đại, ta muốn càng thêm lực lượng cường đại. Lần thứ nhất như thế thoải mái thôn phệ sợ hãi, lại để cho Khải Đức Văn thủ nếm ngon ngọt, mà trong thân thể lực lượng. Càng làm cho hắn quên hết tất cả, hắn đã không nỡ buông tha cho lực lượng như vậy. Tại Khải Tát dưới Hoàng Thành Phương, mấy cái mặc màu đen pháp bảo lão giả, nhìn lên phía chân trời, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vì cái gì Khải Tát Hoàng Thành, sẽ xuất hiện một chỉ Ma Long? Cầm đầu lão giả trầm giọng hỏi. Chúng ta đã điều tra rồi, tựa hồ cái này chỉ ma long tiểu là khải tắt tân hoàng đế hóa thân, theo vài ngày trước, hắn cũng đã tàn sát bừa bãi trong hoàng cung bộ. Một cái khác lão giả nói ra. Nói như vậy vua Xê ra là ma long. Mà hắn cái này hậu đại, kích hoạt lên bọn hắn trong huyết mạch lực lượng. Cầm đầu lão giả kinh ngạc mà hỏi. Hẳn không phải là, căn cứ ghi lại, vua Xê ra từng đã là tọa kỵ, là một chỉ màu đen ma long, về phần tại sao tân hoàng sẽ biến thành ma long, chúng ta cũng không được biết. Thế nhưng mà, theo lý mà nói, mặc dù là kích hoạt huyết mạch, cũng không có khả năng tiến vào trưởng thành ma long, ngươi nhìn xem, cái này chỉ ma long, hoàn toàn tiểu là toàn thịnh thời kỳ ma long, một chút cũng không giống như là vừa mới bị kích hoạt huyết mạch hậu duệ. Cầm đầu lão giả chỉ vào thiên không bóng mở, gần như trách cứ nói. Mặt khác mấy cái lão giả không dám nói tiếp, sau một lúc lâu cầm đầu lão giả mới dần dần dẹp loạn hạ lửa giận. Hôm nay đến xem, mặc kệ cái này chỉ ma long có phải là hay không khải tắt tân hoàng hóa thân, xem hắn cũng không định khôi phục thân người, hơn nữa không kiêng nể gì như thế bày ra chân thân, tản long uy, đã đối với hoàng thành cư dân, đã tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Đại trưởng lão, cái kia theo ý của ngài là, hôm nay quang minh giáo hội, một mực đang tìm kiếm cơ hội, tìm chúng ta hắc ám quốc hội phiền thoái. Cho dù cái này chỉ ma long cũng không phải là nguyên nhân của chúng ta, bọn hắn cũng sẽ biết mượn cơ hội hướng chúng ta tạo áp lực, cho nên chúng ta không thể lại để cho cái này chỉ ma long tùy ý làm bậy xuống dưới. Thế nhưng mà dùng cái này chỉ ma long thực lực bây giờ, chúng ta căn bản cũng không có phần thắng. Trong đó một cái trưởng lão trong giọng nói, toát ra một tia hoảng sợ. Hừ, ngươi nếu là sợ, đại có thể ly khai. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không biết, kỳ thật cái này trưởng lão cũng không phải cố ý lộ ra e sợ ý, chỉ là bởi vì thực lực của hắn không đủ, đã bị ma long long uy ảnh hưởng, cho nên mới phải sinh lòng sợ hãi. Trên thực tế, đại trưởng lão bên người mấy cái trưởng lão, tất cả đều đã bị ma long, mạnh yếu không đồng nhất long uy ảnh hưởng. Tuy nhiên đại trưởng lão cơ hồ không có chịu ảnh hưởng, thế nhưng mà cũng biết rõ, thượng diện cái này chỉ ma long, ít là bọn hắn có thể đối phó được rồi. Đại trưởng lão liếc mắt chúng trưởng lão, sau đó nghiêm túc nói, hiện tại ta lên trước đi. Khuyên bảo một hai, nếu như có thể hòa bình giải quyết việc này tốt nhất, các ngươi tại hạ phương chuẩn bị cho tốt phong ấn, nếu như không được, các ngươi tiểu phát động phong ấn trận, đem ma long tạm thời phong ấn chặt, chờ đại chủ tịch quốc hội đã đến, đang ngồi thương nghị. Tuân mệnh. Mấy cái trưởng lão đều gật đầu. Đại trưởng lão gặp mấy cái trưởng lão sắc mặt có chút sợ hãi, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, phân thân xông lên trên không trung. Tuy nhiên hắn có cửu giai lục phẩm thực lực, mà cái này chỉ ma long hẳn là cửu giai đỉnh phong thực lực. Không nói cái này kém tam phẩm lực lượng, mặc dù là ma long kinh khủng kia thân hình, cũng đủ để lại để cho bất kể đối thủ nào đau đầu. Các hạ đại trưởng lão bay đến ma long trước mặt, thế nhưng mà hắn vừa mới mở miệng, ma long cái kia miệng lớn dính máu, đã hướng phía hắn cắn xé mà đến. Đại trưởng lão kinh sợ nảy ra, thân phận nhanh chóng chuyển qua một vòng, mạo hiểm né tránh ma long bay nào. Các hạ, xin nghe ta một. Đại trưởng lão lời còn chưa nói hết, vô hụt ma long, quay đầu lại một đạo ma tức, đã ồn ào mà dừng. Không tốt, đại trưởng lão kinh hô một tiếng, vội vàng khởi động hắc ám bình chướng, màu đen cột sáng thẳng hoành tại hắc ám bình chướng bên trên. Đại trưởng lão sắc mặt chán nản, phun ra một ngụm máu tươi, hai tay giống như bị thiết chủ y hung hăng nện đứt đồng dạng, căn bản là cử động không. Hèn mọn mà vô chi lão ra hỏa, dám ở bổn hoàng trước mặt, như thế vô lễ, bổn hoàng ban thưởng ngươi tội chết. Ma long miệng lớn, đã một ngụm đem đại trưởng lão cắn lấy trong miệng, chỉ một thoáng, huyết nhục văng khắp nơi. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất ăn người, trên thực tế, tại hắn còn chưa hóa thành ma long hình thái thời điểm, cũng đã nếm qua hắn tần phi, thế nhưng mà thịt người cũng không có trong tưởng tượng ăn ngon như vậy, chỉ là hắn huyết tinh khí tức, lại có thể kích thích thần kinh của hắn, lại để cho hắn trở nên vô cùng phấn khởi. Tựa hồ là bị đầm đặc huyết tinh, đã kích thích thần kinh, Khải Đức Văn mở ra miệng khổng lồ, hướng phía dưới phun ra một đạo ma tức, màu đen cổ sáng mắt lộ quét ngang mà qua, mặt đất chỉ cần bị hắc sắc ma tức tiếp xúc đến phòng ốc. Lập tức hóa thành hư ảo. Ma long một đường bay đến, tại trong hoàng thành đã bay một vòng lớn, trong miệng ma tức hoàn toàn không có dừng lại, hơn phân nửa hoàng thành đã bị san thành bình địa. Khắp nơi đều là kêu rên cùng thống khổ, khắp nơi đều là tử vong cùng tuyệt vọng, sợ hãi tràn ngập toàn bộ hoàng thành. Khải Đức Văn rất hưởng thụ, hắn cảm giác lực lượng của hắn tại trong những kêu rên này đã nhận được vô tận thăng hoa. Phía dưới trưởng lão thấy tình cảnh này, sắc mặt trở nên cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn đều không nghĩ tới lời thề son sắt đại trưởng lão, cư nhiên như thế nhanh đã bị ma long giết chết, mà bọn hắn thậm chí liền phong ấn ma pháp trận đều vẫn không có động thủ bố trí. Bốn trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cái này chỉ ma long như thế điên cuồng, nhất định phải mau chóng thông chi đại chủ tịch quốc hội cùng hội trưởng đại nhân. có thể là như thế nào thông chi. Mọi người không khỏi khó khăn, bởi vì nói như vậy, truyền lại tin tức sự tình, đều cần tại phân bộ tiến hành, mà ngay mới vừa rồi Ma Long phá hư đường nhỏ bên trên, rõ ràng trực tiếp đem Khải Tát Hoàng thành Hắc Ám Quốc hội phân bộ, trực tiếp phá hủy. Bốn trưởng lão thậm chí cảm giác, Ma Long là cố ý như thế hành vi, chỉ nghe trên bầu trời Ma Long, phát ra một hồi nổi giận gào thét, hèn mọn nhân loại, tại trong lửa giận của ta sợ run a, các ngươi tuyệt vọng, chính là ta tốt nhất lương thực, ha ha. Chúng ta bốn người người chia nhau xuất phát, phân biệt đi bốn cái gần đây Hắc Ám Quốc hội phân bộ tìm xin giúp đỡ, nếu như có thể liên hệ với Tổng hội tốt nhất, như nếu không, ít nhất cũng phải tìm được cứu binh, giải cứu hoàn thành. Chương 303, Phương Vân luyện đan. Phương Vân tại Khấu Ti Thản dưới sự dẫn dắt, lần đầu tiên tới đến Hắc Ám Quốc hội phần quan trọng, ở chỗ này tất cả mọi người xưng hô Khấu Ti Thản vi miện hạ. Bởi vì Khấu Ti Thản chính là 21 nghị viên bên trong đích thủ tịch nghị viên, hắn thân phận rõ ràng so Hắc Cấm cao hơn ra một ít, cái này bao nhiêu lại để cho Phương Vân cảm thấy một ít ngạc nhiên. Bất quá nghĩ nghĩ cũng thế, tuy nhiên Hắc Cấm là Khấu Ti Thản lão sư, bất quá dùng Hắc Cấm tính cách, thật đúng là không phải cái loại lầy quyền mưu làm cho sắc người, tương so học sinh của hắn Khấu Ti Thản, tiểu khôn khéo rất nhiều. Tuy nhiên hắn cái này thủ tịch nghị viên, trên danh nghĩa có quyền lực mệnh lệnh sở hữu nghị viên, kể cả Hắc Cấm cùng Cổ Bơ Tư, thế nhưng mà loại này quyền làm cho cũng không có bất kỳ thực tế ý nghĩa. Không nói tại nghị viên trong có rất nhiều nàng tiền bối, mặc dù là nàng cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí ứng phó, huống chi nàng đối lập trận doanh người, cũng không có khả năng nghe theo một cái nổi danh không có quyền người. Phương Vân cùng Khấu Ti Thản trước mặt, đâm đầu đi tới mấy người, cầm đầu chính là một cái chừng 20 tuổi nữ tử, thanh lông mày tú mục, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, khoe miệng luôn treo một tia hóng ánh cười, trên người linh ti chi khí theo gió phiêu lãng, bất luận cái gì tiếp xúc đến cái này cổ linh ti chi khí người, đều không tự chủ được đối với nàng sinh ra hảo cảm. Chỉ là hai đầu lông mày cái kia cổ ngạo khí, lại làm cho Phương Vân không lắm ưa thích, bên người đi theo mấy cái thị nữ cách gan mặc nữ tử, từng cái hoanh tư yến vũ, tất cả đều mang theo một cấu ngạo mạn thần sắc, tựa hồ không đem bất luận kẻ nào, để vào mắt. Khấu Ti Thản nhìn thấy nữ tử lần đầu tiên, lập tức hành lễ nói, Thái Nhã trưởng lão. Người này gọi là Thái Nhã nữ tử, ngâm khẽ lên tiếng, ánh mắt tùy ý đảo qua Khấu Ti Thản, Khấu Ti Thản miện hạ đa lễ. Tuy nhiên Thái Nhã chỉ là trưởng lão, chỉ là trên danh nghĩa chức vị, cũng không thực quyền. Có thể là vì nàng là bát phẩm luyện dược sư thân phận, khiến cho nàng tôn sùng trình độ, viễn siêu hội nghị trong là bất luận cái gì một người, nếu như nói chủ tịch quốc hội có toàn lực điều động hội nghị ở bên trong là bất luận cái gì người, như vậy Thái Nhã có thể điều động hội nghị trong là bất luận cái gì vật tư. Thái Nhã đem ánh mắt dừng lại tại Phương Vân trên người, lạnh nhạt nói ra, Khấu Ti Thản miễn hạ, vị này chính là học sinh của ngươi sao? Đúng vậy, hắn là ta mới thu học sinh, tên là Phương Vân. Khấu Ti Thản gật đầu nói. Thái Nhã liếc mắt Phương Vân, trên người hôn tạp lấy nhàn nhạt dược thảo khí tức, đệ tử của ngươi là y sư hay hoặc là tiếp xúc qua luyện đan. Phương Vân khi còn bé đạt được qua mấy cái đan phương, hồ loạn mạc tắc qua, không nghĩ tới thật ra khiến hắn làm ra một ít trò, hôm nay là nghĩ đến hội nghị nội, lại để cho Thái Nhã trưởng lão, cho hắn đánh giá thoáng một phát mấy giây. Khấu Ti Thản mỉm cười nói. Thái Nhã cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, có thể cao bao nhiêu phẩm cấp, thật sự là lãng phí thời gian của mình, nếu như hắn mấy tuổi điên đảo thoáng một phát, vẫn còn không sai biệt lắm. Tuy nhiên Thái Nhã năm nay bất quá 20 tuổi, tuy nhiên lại sớm đã tâm cao ngất, tự xưng là Âu Lan Đại Lục, không tiếp tục người có thể đưa ra phải. 20 tuổi bát giai luyện dược sư, cái này có thể nói vạn năm nhất ngộ siêu cấp thiên tài, mặc dù là thầy của nàng, cũng đúng thiên phú của nàng, xem thế là đủ rồi. Mà nàng cũng được gọi là, nhất có hy vọng, trở thành thần cấp luyện dược sư thần tuyển chi nhân. Tuy nhiên Khấu Ti Thản ngoài miệng nói là làm cho nàng đến đánh giá thoáng một phát Phương Vân giai cấp, bất quá trên thực tế là mang theo Phương Vân đến tranh thủ trưởng lão danh tiếng, với tư cách tứ trưởng lão một trong Thái Nhã, tự nhiên không thể cự tuyệt thủ tịch nghị viên người giới thiệu tuyển. Bất quá, trong lòng của nàng, hay vẫn là xem thường Phương Vân, dù sao Hắc Ám Quốc hội trưởng lão chức vị, ít nhất cũng cần thất giai luyện dược sư hoặc là luyện kim sư, mới có thể có được. Cái này 15-16 tuổi thiếu niên, thấy thế nào cũng không có khả năng có được thực lực như vậy, có lẽ chờ cái 2-30 năm, vẫn có khả năng. Tại Thái Nhã dưới sự dẫn dắt, Khấu Ti Thản cùng Phương Vân đi vào một cái trong phòng nhỏ, bởi vì là luyện dược sư khảo thí, cho nên cũng bất tiện lại để cho người khác quan sát, mà ngay cả Khấu Ti Thản, đều chủ động rời khỏi, trong phòng nhỏ ngoại trừ Phương Vân bên ngoài, chỉ để lại Thái Nhã một người. Tại trong phòng nhỏ để đó một cái màu đen đại đỉnh, có chừng 2-3 thước đại. Đây là cực kỳ bình thường đỉnh lô, bất quá đại bộ phận luyện dược sư, đều chỉ có như vậy đỉnh lô. Dù sao muốn hội mặc dù là lại cao luyện dược sư, cũng không biết phải như thế nào đạt được một cái tốt nhất đỉnh lô, coi như là tìm được tốt nhất chú tạo sư, tối đa cũng chỉ là chế tạo ra tinh xảo bộ dạng, thuộc về, cũng không có khác nhau. Thái Nhã ngữ khí lãnh đạm, mà Phương Vân từ đầu đến cuối, đều không có mở miệng nói chuyện qua. Phương Vân nhìn xem cái này tối như mực đỉnh lô, thật sự có chút do dự, có phải hay không muốn tại phía trên này luyện đan. Cũng không phải hắn có cái gì thích sạch sẽ, thật sự là hắn thói quen tự luyện chế đỉnh lô, nếu như dùng cái này lò đan luyện chế, hơn phân nửa muốn nhiễm bên trên trọc khí, hơn nữa đỉnh kia lô còn chưa hẳn có thể thừa nhận chính mình bá đạo thủ pháp. Thái Nhã trưởng lão, chẳng lẽ ngươi bình thường tiểu là dùng cái này luyện đan sao? Phương Vân không khỏi quay đầu nhìn về phía Thái Nhã. Thái Nhã khuôn mặt có chút co lại, rất không lại phiền theo trong không gian giới chỉ của mình, xuất ra một cái màu bạc đỉnh lô, đặt ở Phương Vân trước mặt, cầm của ta ngân đỉnh luyện đan, không cho phép làm dơ của ta đỉnh lô. Phương Vân bĩu môi, cái này ngân đỉnh xem hoa lệ mỹ xem, hơn nữa bị Thái Nhã thu thập vô cùng sạch sẽ, thế nhưng mà một điểm tiên linh chi khí đều không có, cùng chính giữa cái đỉnh lô kia, cũng không có thuộc về khác nhau. Thái Nhã trưởng lão, ta hay vẫn là thói quen dùng chính mình đỉnh lô. Phương Vân chối từ đạo, cũng mặc kệ Thái Nhã sắc mặt, theo trăm nạp trong túi xuất ra hắc thần đỉnh, bất quá hắc thần cũng không lấy ra, hơn nữa hắc thần đỉnh cũng không biến hóa ra khoa trương hình thể, xem cũng cùng nén bạc không xê xích bao nhiêu. Thái Nhã không khỏi nhướng mày, tiểu tử này quá không tán thưởng rồi, chính mình hảo tâm đem bảo bối của mình ngân đỉnh, mượn hắn sử dụng, hắn cư nhiên như thế ra sức khước từ, bất quá đang nhìn đến Phương Vân theo trên người móc ra lớn như vậy một cái đỉnh lô thời điểm, hay vẫn là thoáng cảm thấy kinh ngạc. Dù sao một cái không gian giới chỉ, thế nhưng mà giá trị xa xỉ, mấy trăm vạn kim tệ cũng không phải là bất kỳ một cái nào bình thường gia tộc có thể mua nổi, càng chưa hẳn có thể mua được, thế nhưng mà trên người thiếu niên này, rõ ràng cũng có một cái. Hiển nhiên, Thái Nhã đã đem trăm nạp túi cùng không gian giới chỉ, nói nhập là một, bất quá cũng không trách nàng, dù sao nàng chưa thấy qua trăm nạp túi, hơn nữa thuộc về trăm nạp túi cùng không gian giới chỉ, cũng không có gì thực tế khác nhau. Hắc thần đỉnh một lấy ra, Thái Nhã đột nhiên thần sắc chấn động, đỉnh trên người phi phàm đồ án, tựu như vô số tươi sống thâm nguyên ác ma giống như, hơn nữa đỉnh thân còn tản ra một cỗ không hiểu hắc khí. Thái Nhã nhẹ nhàng khẽ ngửi, một cỗ nồng đậm mùi thuốc, bay thẳng nàng cái hót, Thái Nhã có chút đứng thẳng bất trụ. Tiểu tử này là địa phương nào lấy được cái này hắc đỉnh, cư nhiên như thế bất phàm, đỉnh khí tức trên thân, tựu như hồng hoang viễn cổ niên đại mới có được hỗn loạn cùng rộng rãi. Cái này lại để cho Thái Nhã nhịn không được đem chính mình ngân đỉnh tới so sánh một phen, thế nhưng mà tại so sánh về sau, nàng bi ai phát hiện, chính mình ngân đỉnh giống như là một cái cách gan mặc trang điểm xinh đẹp đồ nhà quê, mà cái này hắc đỉnh, lại như quân vương giống như, tản ra hùng hậu vô cùng bá khí. Cái này lại để cho Thái Nhã nhịn không được đôi má ửng đỏ, lập tức đem ngân đỉnh thu, miễn cho lại lưu ở bên ngoài, mất mặt xấu hổ. Cái đỉnh này lô linh khí chi hùng hậu, so về sư phụ của mình Chim Sơn Ca đỉnh, còn phải mạnh hơn rất nhiều lần. Cái này lại để cho Thái Nhã nhịn không được run sợ, phải biết rằng sư phụ của mình Chim Sơn Ca đỉnh đã là bát phẩm đỉnh lô, chẳng lẽ cái này hắc đỉnh so sư phụ của mình Chim Sơn Ca đỉnh cao hơn phẩm cấp sao? Điều này sao có thể? Phương Vân cũng mặc kệ thất thần Thái Nhã, trong tay bay lên một tia ma diễm, cái tay còn lại bắt đầu không ngừng hướng đỉnh lô nội ném dược liệu. Thái Nhã chứng kiến Phương Vân thủ pháp, không khỏi trắng trợn lắc đầu, như vậy thủ pháp làm sao có thể luyện chế ra cao phẩm cấp đan dược? Phương Vân cũng không quản Thái Nhã ánh mắt, vẫn là phối hợp đầu nhập dược thảo, trọn vẹn đầu nhập vào hơn 100 loại thảo dược, cơ hồ đem hắc thần đỉnh nhét tràn đầy. Phương Vân lúc này mới thỏa mãn dừng lại, đắp lên đỉnh lô, sau đó dùng mạc nôn thiêu đốt. Thái Nhã đã bắt đầu lật lên bạch nhãn rồi, tiểu tử này thật sự biết luyện đan ấy ư, thấy thế nào giống như là nấu thuốc đồng dạng, không có trường pháp, không có trật tự, toàn bộ dựa vào chính mình yêu thích đầu nhập thảo dược. Nếu như vậy, hắn đều có thể luyện chế ra đan dược. Chính mình sẽ đem đan dược toàn bộ nuốt vào bụng đi. Thái Nhã nào biết đâu rằng, Phương Vân thật sự là không có đem lần này luyện đan để ở trong lòng. Nếu như lần khảo hạch này chính là cựu phẩm đan dược, Phương Vân ngược lại là hội chăm chú đối đai thoáng một phát, thế nhưng mà luyện chế thất phẩm đan dược. Tiêu giống với một cái đầu bếp, muốn hắn phao một chén mì tôm tham gia khảo thí, mặc dù là đối với chủ nghệ bất quá nhiệt thành đầu bếp, đều không thể nhắc tới hào hứng. Thời gian dần trôi qua, một cỗ nồng đậm tới cực điểm hương khí, theo đỉnh lô trong tràn ra. Mùi thơm này chi nồng đậm, quả thực tiểu đã đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Mùi thơm này thế nhưng mà cực kỳ tinh thuần đan khí, một cái ma pháp sư hoặc là võ giả, nếu có thể ở tại đây tu luyện, đem những này đan khí, toàn bộ hấp thu, cái kia đủ để chống đỡ mà vượt đan dược bản thân 2-3 thành đan dược hiệu quả. Thái Nhã nheo mắt, không thể nào, cái này đan khí hiển nhiên là đan dược đã thành hình dấu hiệu, làm sao có thể, như vậy thô giáp luyện chế thủ pháp, làm sao có thể luyện chế thành công. Phương Vân lần này chỉ là ẩn nấp đánh vào mấy cái giản dị đạo văn, toàn bộ quá trình đơn giản nhẹ nhõm, không cao hơn nửa giờ thời gian, cũng đã hoàn thành một lò đan. Thái Nhã nhịn không được tiến lên, Phương Vân liếc mắt Thái Nhã, mở ra đỉnh lô, một cỗ một số gần như thực chất đan khí, lao ra đỉnh lô ở bên trong, đan khí tràn ngập nho nhỏ gian phòng, Thái Nhã càng là tham lam hấp thu lấy những này đan khí. Chỉ thấy đỉnh lô ở bên trong, rậm rạp chẳng chịt, chí ít có trên trăm khỏa đan dược lóe ra thất thải hào quang. Thái Nhã trừng to mắt, kinh ngạc nhìn Phương Vân, như thế nào nhiều như vậy? Phương Vân quấn quấn đầu, đây là hắn tiện tay luyện chế, Phương Vân luyện chế đê phẩm cấp đan dược, đều có như vậy cái thói quen, cái kia chính là duy nhất một lần luyện chế mấy trăm khỏa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tứ phẩm lăng thủy đan, ngũ phẩm hắc viêm đan, ngũ phẩm sông tiêu hoàn, lục phẩm tuyết hoa ngọc lộ đan, thất phẩm tụ tuyết đan. Thái Nhã ý thức có chút bắt đầu mơ hồ, trời ạ, nàng được rồi cả buổi, cuối cùng tính toán đã xong, trong lúc này đan dược giống vượt qua 30 loại, trong đó tứ phẩm, ngũ phẩm đan dược tối đa, lục phẩm đan dược cũng có hơn 10 khỏa, mà thất phẩm đan dược rõ ràng thì có 3 khỏa. Cái này hoàn toàn tiểu phá vỡ Thái Nhã di vãng nhận thức, nàng nhưng cho tới bây giờ không muốn qua, đan dược nguyên lai còn có thể như vậy luyện chế. Chương 304, bái kiến lao sư. Phương Vân liếc mắt Thái Nhã. Hắn cũng không muốn qua cùng cái này tâm cao khí ngạo nữ nhân bực bội, gây sát nàng ngạo khí. Chỉ có điều ngày bình thường đã thành thói quen, lại để cho hắn thói quen, cấp thấp đan dược, dù sao cũng không gia tăng bao nhiêu độ khó. Hơn nữa hai cái một lượng miếng thất phẩm đan dược cần chứa đan khí, còn có thể đối với đê phẩm cấp đan dược, sinh ra không nhỏ thai nghén tác dụng, đủ để cho đê phẩm cấp đan dược dược hiệu, tăng lên non nửa đoạn. Đúng là ôm như vậy tâm tính. Phương Vân mới có thể duy nhất một lần luyện chế ra nhiều như vậy đan dược. Thái Nhã sững sờ nhìn xem Phương Vân, trong đầu một mảnh làm ầm ĩ. Nếu là ngày bình thường, tâm cao khí ngạo nàng, làm sao có thể chịu thua, hết lần này tới lần khác nàng đối mặt chính là một cái so với chính mình còn muốn nhỏ như vậy mấy tuổi thiếu niên, cái này làm cho nàng càng là biệt khuất. Hơn phân nửa là hắn cái đỉnh lô kia. Thái Nhã trong nội tâm âm thầm tính toán, bằng không thì dùng tuổi của hắn, làm sao có thể tại tuổi còn nhỏ, tự có được như vậy thành quả. Thái Nhã đã đem sở hữu công lao, đổ lỗi đến hắc thần đỉnh trên người, tuy nhiên Thái Nhã cũng không nhận biết pháp khí, thế nhưng mà nàng hay vẫn là lần đầu tiên chứng kiến hắc thần đỉnh, cũng cảm giác được hắc thần đỉnh bất phàm. Thái Nhã trưởng lão, ta có thể hay không đạt được trưởng lão trước? Phương Vân ngẩng đầu hỏi. Thái Nhã sắc mặt do dự, nàng thật sự không muốn đem trưởng lão trước, trao tặng trước mặt cái này bao đầu tiểu tử trên người, thế nhưng mà nàng lại không thể không dựa theo quy định, chỉ cần có thể luyện chế ra thất phẩm đã ngoài đang ăn dược. Tự nhiên là thất giai luyện dược sư, mà chỉ cần là thất giai luyện dược sư, nguyện ý gia nhập Hắc Ám Quốc hội, dĩ nhiên là hội trao tặng trưởng lao trước. Vậy cũng là Hắc Ám Quốc hội, đối với ngoại trừ thuật sĩ bên ngoài chức nghiệp tiếp nhận, dù sao một cái chính thể, nếu như gần kể có thuật sĩ quần lạc, tình không đủ để lại để cho cái này quần thể cường đại. Hiện tại, ta chính thức trao tặng ngươi trưởng lao trước, sau đó ta sẽ đem tên của ngươi, nhét vào trưởng lao hội trong. Thái Nhã thản nhiên nói. Phương Vân hờ hững gật đầu, thản nhiên nói. Ta đây có thể rời đi a? Chấm đã. Thái Nhã đột nhiên gọi dừng lại Phương Vân thân hình, trên mặt lộ ra một chút do dự, Phương Vân trưởng lão, có một chuyện còn muốn cùng thương nghị. Phương Vân liếc mắt Thái Nhã, nói đi. Hắn chứng kiến Thái Nhã như vậy thần sắc, bao nhiêu đoán được vài phần, Thái Nhã trên mặt lộ ra khó coi thần sắc, Phương Vân hiển nhiên cũng không có cho nàng cái này lão tư cách trưởng lão, quá nhiều mặt mũi. Trước kia bị nàng thu nạp vào mấy cái trưởng lão, không người nào là đối với nàng lấy lòng định nọt, a du ninh hót. Thế nhưng mà cái này thổ phiền phức khó chịu rõ ràng mặt không biểu tình. Phải biết rằng nàng thế nhưng mà mê đảo không biết bao nhiêu, Phương Vân loại đến tuổi này thiếu niên, nếu như là tại ngày thường, Thái Nhã thật đúng là sẽ không đối với Phương Vân tiến hành nhắn sắc, thế nhưng mà hôm nay nàng nhưng lại có việc cầu người, trong nội tâm lại càng phát căm tức, thầm mắng Phương Vân cái này thổ phiền phức khó chịu, không hiểu rõ chăng. Xin hỏi Phương Vân trưởng lão, ngươi chính là cái kia màu đen đỉnh lô, có nguyện ý hay không bán ra? Thái Nhã cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không muốn. Phương Vân không hề nghĩ ngợi, lạnh nhạt trả lời một câu, nếu như không có chuyện gì khác, ta tiểu đi trở về, thầy của ta còn ở bên ngoài chờ ta. Thái Nhã sắc mặt khó coi, nhìn xem Phương Vân thân ảnh, lập tức lại đuổi theo trước, ngăn ở Phương Vân trước mặt. Phương Vân trưởng lão, sự tình gì cũng có thể thương lượng, chỉ cần ngươi nguyện ý bán ra đỉnh lô, cái gì một cái giá lớn ta cũng có thể trả giá. Thái Nhã chăm chú nhìn Phương Vân. Chỉ là nàng cái này chăm chú thành khẩn thần sắc, Phương Vân lại làm như không thấy, Phương Vân dùng ánh mắt góc phụ liếc mắt Thái Nhã, ngươi có thể trả giá cái gì một cái giá lớn? Ta. 1.000 vạn kim tệ. Thái Nhã không tự tin mà hỏi. Chỉ là lời nói vừa lối ra, nàng tiểu đã hối hận, cái đỉnh lô kia, hiển nhiên không phải tiền tài, có thể cân nhắc bảo vật, chính là 1.000 vạn kim tệ, đối với phần lớn cao giai luyện dược sư mà nói, đều không có quá lớn ý nghĩa. Đợi một chút, ta nguyện ý dùng 3 khỏa bát phẩm bảo đan đổi lấy. Không, 5 khỏa bát phẩm bảo đan. Thái Nhã khát vọng nhìn xem Phương Vân. Phương Vân có chút mắt trợn trắng, xem Khấu Ti Thản lại để cho chính mình trang quá trung thực, thế cho nên cái này Thái Nhã rõ ràng thật sự kỵ đến đầu mình lên đây. Không có ý tứ, ta không có hứng thú. Phương Vân thản nhiên nói, nói xong vượt qua Thái Nhã, tiểu muốn ly khai. Ngươi rốt cuộc muốn cầm cái gì đó, mới bằng lòng trao đổi, ngươi ngược lại là nói câu nào a? Thái Nhã có chút thẹn quá hóa giận, lớn tiếng kêu lên. Phương Vân dừng bước lại, quay đầu mắt nhìn Thái Nhã, 3 chương cựu phẩm đan phương, 1 chương thập phẩm đan phương, ngươi có thể cầm đi ra không? Thái Nhã trợn tròn mắt, Phương Vân yêu cầu này, cũng quá hà khắc rồi à, hắn cho là mình chính là thần khí ấy ư, một cái luyện đan dùng đỉnh lô, tiểu muốn dùng 3 chương cựu phẩm đan phương, 1 chương thập phẩm đan phương đổi lấy. Phải biết rằng thầy của mình, được vinh dự Âu Lãm Đại Lục, đệ nhất luyện dược sư, hắn cũng chỉ hội một cái cựu phẩm đan phương, tiểu tử này cho dù lấy được đan phương, lại có chỗ lợi gì, với hắn mà nói, còn không bằng chân kim bạch ngân, đến thật sự. Khấu Ti Thản đã ở ngoài cửa chờ đã lâu, chứng kiến Phương Vân thần sắc nhẹ nhõm đi tới, liền bước lên phía trước, thói quen hỏi một tiếng. Đã qua. Phương Vân gật gật đầu, lạnh nhạt hồi đáp, đã qua. Tiêu giống với lại để cho một cái tiến sĩ sinh, đi làm tiểu học đầu đề, ngươi nếu để cho hắn thất bại, hoàn toàn chính xác không nhỏ độ khó. Mà ở một phương diện khác, thì gỗ lại trong phòng làm việc, Ninh nghe Mỹ tờ HIE báo cáo. Chủ tịch Quốc hội, hôm nay thiếu niên kia đến hội nghị nội, trình báo trở thành trưởng lão. Đã qua sao? Khi cô lạnh nhạt hỏi, bất quá hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình vấn đề này, thật là nhiều này một lần hành động. Có thể luyện chế ra cựu phẩm linh đan người, nếu như còn trở thành không được trưởng lão, vậy thì thật là không có thiên lý. Tựa hồ rất thuận lợi thông qua. Mỹ tờ HIE hồi đáp. Đáng tiếc không thể cho ta sử dụng A. Khi cô thở dài, đáng tiếc nói. Dù sao một cái cao phẩm cấp luyện dược sư, là bất luận cái gì thế lực, đều cực lực muốn kéo lung đối tượng. Nếu như dựa theo Phương Vân thực lực đến tính toán, hắn ít nhất cũng là cựu phẩm luyện dược sư, cựu phẩm luyện dược sư thân phận, chỉ cần tại Hắc Ám Quốc hội tổng hội cửa lớn hô một tiếng, ta muốn làm trưởng lão, sợ là hội trưởng đều muốn dập đầu lấy đầu, đem cựu phẩm luyện dược sư mời đến đi. Chủ tịch Quốc hội, đã không vì chúng ta sử dụng, cái kia chúng ta là không phải muốn Mỹ tờ HIE trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc, nhớ tới lần trước Phương Vân, trước mặt mọi người kéo xuống nàng một đôi cánh, trong nội tâm nàng sẽ bay lên một cỗ vô danh hỏa. Thế nhưng mà lại tưởng tượng Phương Vân thực lực, sẽ như vào đầu dội tiếp theo bùn nước lạnh, đem nàng sở hữu lửa giận dội tát. Thực lực, thủy chung là mỗi người trước hết nhất bình luận tiêu chuẩn, mặc dù nàng có hỉ gỗ làm chỗ dựa, hỉ gỗ cũng không có khả năng vì nàng, đi đắc tội một cái thực lực không thua kém đối thủ của hắn. Không cần, dù sao ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Hắc Ám hệ cổ bôi tư đại viện trưởng, hiện tại đang nằm tại trên giường bệnh, cho dù năm thiên hậu, hắn có thể đứng tại hội nghị tuyển cử trên đài. Hắn cũng không thể nào là đối thủ của ta, ta không cần vì năm thiên hậu tuyển cử, đi tùy tiện đắc tội một cái luyện dược sư. Khi gỗ lạnh nhạt nói ra, có lẽ, chúng ta về sau, còn có cơ hội hợp tác, cũng nói không chừng đấy chứ. Hiển nhiên, khi gỗ còn không có triệt để hết hy vọng, nếu như là dựa theo hắn dị vãng tính cách, không là hắn sử dụng, được gọi là địch nhân của hắn, hắn tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, thế nhưng mà hôm nay cũng tại Phương Vân trước mặt, sợ đầu sợ đuôi. Dù sao một cái cựu phẩm luyện dược sư lực ảnh hưởng, thật sự là quá lớn, cho nên hỉ gỗ mới sẽ như thế không thể chờ đợi được muốn bỏ cổ bôi tư, bằng không thì có một cái cựu phẩm luyện dược sư tham gia, sẽ lại để cho ưu thế của hắn, không còn sót lại chút gì. Phương Vân cùng Khấu Ti Thản, mới vừa đi ra Hắc Ám Quốc hội, sau lưng Thái Nhã tiểu đuổi theo. Khấu Ti Thản miễn hạ, ta muốn cùng Phương Vân một mình đàm nói chuyện, có thể chứ? Thái Nhã ngữ khí rất thành khẩn, đã không có phía trước ngạo khí. Ngược lại nhiều thêm vài phần bức thiết cùng gấp khó giàn nổi. Khấu Ti Thản mắt nhìn Phương Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, Thái Nhã trưởng lão, chúng ta tựa hồ không có gì hay đàm. Thái Nhã ánh mắt lộ ra có chút phẫn nộ, hay hoặc giả là tăng dã, há mồm nói, ta muốn nhận ngươi vi đệ tử. Khấu Ti Thản dưới chân hơi động một chút, thiếu chút nữa không có đứng vững, vị này đại tiểu thư, có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Phương Vân cũng trợn trắng mắt, không có ý tứ, ta không có hứng thú. Đợi một chút. Thầy của ta thế nhưng mà Âu Lan Đại Lục, đệ nhất luyện dược sư Thái Nhã nóng nảy, vội vàng chuyển ra thầy của hắn. Vậy sao, cái kia là thầy của ngươi, lại cùng ta có cùng quan hệ? Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Khấu Ti Thản nhưng lại không kém bên trên miệng, tuy nhiên nàng không biết, Thái Nhã vì cái gì đột nhiên muốn thu Phương Vân vi đệ tử, chẳng lẽ là bởi vì Phương Vân biểu hiện thật tốt quá? Có lẽ thật sự là nguyên nhân này, dù sao tiểu tử này thực lực chân chính, so Thái Nhã lão sư kia, còn cường đại hơn rất nhiều. Thái Nhã lão sư, tuy nhiên được xưng Âu Lan Đại Lục, đệ nhất luyện dược sư, thế nhưng mà bình sinh chỉ thành công luyện chế ra 3 khỏa cựu phẩm đan dược, nhưng lại toàn bộ đều là cùng một loại đan dược. Thế nhưng mà Phương Vân, chỉ cần là mấy ngày nay, hắn chỗ làm ra đến 9 đan dược, cũng đã vượt qua 5 khỏa. Thái Nhã tiểu nha đầu này, không biết trời cao đất rộng, tổng cho rằng chính cô ta là đệ nhất thiên hạ thiên tài, nhưng lại không biết, trước mặt thiếu niên này, so tư chất của nàng, cao hơn gấp 100 lần, 1000 lần. Khấu Ti thản miệng hạ, ta biết rõ ngài lúc này mới mang Phương Vân đến nhậm chức trưởng lão, là vì 10 ngày sau cổ bôi tư đại nhân chủ tịch quốc hội tranh cử, không phải sao, nếu như Phương Vân nguyện ý làm học sinh của ta, ta nguyện ý đem cái này 2 phiếu, quăng cho cổ bôi tư đại nhân, nếu như không được, quên đi. Thái Nhã giọng điệu này, đâu chỉ là được rồi ý tứ, cái này rõ ràng nói đúng là, nếu như Phương Vân không đáp ứng, nàng tiểu đem trong tay 2 phiếu, quăng cho Hỷ Gồ, trong lúc này đã có thể kém 4 phiếu nhiều, mấy có lẽ đã có thể tả hữu kết quả. Ngươi nếu như muốn dùng thân phận lão sư, đoạt của ta đỉnh lô, vậy thì tốt nhất chết phần này tâm. Phương Vân lạnh lùng nói ra. Thái Nhã trong mắt, hiện lên một tia sáng tỏ hào quang, làm là lão sư, làm sao có thể đoạt đệ tử đồ vật, ngươi cũng không nên đem ta muốn rất xấu rồi. Nói xong, Thái Nhã cũng mặc kệ Phương Vân có nhận hay không, trực tiếp kín đáo đưa cho Phương Vân một khỏa đan dược, Phương Vân xem xét, lại là một khỏa thất phẩm hôn linh đan.